Chương 1051, 1051, ngươi dám cùng ta so kiếm sao? Thế nhưng là Liêu Tiểu Vân cũng nhìn ra được, Lăng Phong không hề giống đưa các nàng giao cho cái này Vân Kiếm Chân Quân. Cho nên nàng đem quyền lựa chọn giao cho Lăng Phong, trên thực tế trong lòng đã lựa chọn Lăng Phong. Rất tốt. Lăng Phong khẽ gật đầu, mở miệng nói với Vân Kiếm Chân Quân, Vân Kiếm Đạo Hữu ngươi cũng nghe đến, các nàng để cho ta giúp các nàng làm ra lựa chọn. Đã như vậy, vậy ta liền để các nàng đi theo ta, dù sao ta Tần Kiêu, cũng không phải một cái người rộng lượng. Đối với ta nhìn chúng đồ vật, ta bình thường đều sẽ cực lực suy nghĩ biện pháp chiếm thành của mình. Thật sao? Điểm này ta cùng Tần Kiêu đạo hữu ngươi, cũng là giống nhau đến mấy phần, ta nhìn chúng đồ vật, có rất ít nếu không tới. Vân Kiếm Chân Quân nhìn xem Lăng Phong, ánh mắt kia cũng là dần dần trở nên lăng lệ. Mà Liêu gia tỷ muội cùng chân tử, còn có cái kia Thiên Sản Chân Quân, cũng đều trong nháy mắt cảm giác được cái này trong không khí, tràn đầy mùi thuốc nổ. Lăng Phong cùng Vân Kiếm Chân Quân nhìn nhau. Sau một lát, Vân Kiếm Chân Quân lúc này mới lên tiếng nói với Lăng Phong, Tần Kiêu đạo hữu, thật không thể bỏ những thứ yêu thích sao? Không có ý tứ, thật không thể. Lăng Phong khẽ lắc đầu, trả lời Vân Kiếm Chân Quân ngữ khí, lộ ra một cỗ kiên định. Xin hỏi, Tần Tiểu đạo hữu ngươi đến cùng cần gì điều kiện mới bằng lòng thả người? Vân Kiếm Chân Quân vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Ta không có bất kỳ cái gì điều kiện. Ta chính là không muốn đem các nàng tỷ muội chắp tay nhường ra, Vân Kiếm đạo hưu hay là mời trở về đi. Lăng Phong thần sắc đạm mạc nói với Vân Kiếm Chân Quân. Tần Kiêu đạo hưu, ta thế nhưng là mang theo thiện ý mà đến, ngươi cũng muốn minh bạch, các nàng tỷ muội hiện tại còn không phải người của ngươi. Ta tới tìm ngươi, là cho mặt mũi ngươi, nếu là ta tìm người của phủ thành chủ, bọn hắn cũng có thể khống chế cái này tỷ muội vận mệnh. Vân Kiếm Chân Quân nhìn chằm chằm Lăng Phong. Giờ phút này sắc mặt của hắn đã trầm xuống. Vân Kiếm đạo hữu, ta đối với ngươi thân phận giải, nhưng là ngươi đối ta thân phận giải sao? Đã ngươi như thế có tự tin, vậy ngươi hoàn toàn có thể đi tìm người của phủ thành chủ. Nếu là bọn họ mở miệng để cho ta thả người, ta lập tức thả người. Lăng Phong nhìn xem Vân Kiếm Chân Quân, nhàn nhạt cười một tiếng, trên mặt tràn đầy tự tin. Lăng Phong trong lòng minh bạch, chính mình cái này thân phận rất thần bí. Lại thêm chính mình cái này trẻ tuổi như vậy, đây chính là một loại vô liếng. Cái này Vân Kiếm Chân Quân phía sau gia tộc thế lực xác thực cường đại, nhưng là ở trung vực này, thực lực so với hắn Vân Kiếm Chân Quân cường đại gia tộc nhiều đi. Những gia tộc này, không phải Vân Kiếm Chân Quân gia tộc có thể trêu chọc. Mà lại đối với hai vị này thị nữ, chỉ là Vân Kiếm Chân Quân cá nhân ý nghĩ, cũng không đại biểu hắn Vân Kiếm Chân Quân gia tộc ý nghĩ. Vân Kiếm Chân Quân phía sau gia tộc, chưa chắc sẽ toàn lực ủng hộ hắn. Lăng Phong lời nói để Vân Kiếm Chân Quân ánh mắt có chút ngưng tụ. Vân Kiếm Chân Quân thật đúng là đối với Lăng Phong thân phận kiến thức nửa vời. Hắn cũng không biết Lăng Phong đến từ gia tộc nào, mà thân phận của hắn, đối phương cũng rất dễ dàng biết. Hắn nhìn thấy Lăng Phong bây giờ cái này vẻ không có gì sợ, trong lòng của hắn cũng là có chút do dự. Thật không thể lại thương lượng sao? Vân Kiếm Chân Quân trầm mặc một hồi đằng sau, mở miệng lần nữa đối với Lăng Phong hỏi. Giờ phút này, từ Vân Kiếm Chân Quân trong giọng nói, chân tử bọn hắn đều nghe được, Vân Kiếm Chân Quân có một tia muốn chịu thua thái độ. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Lăng Phong đối với Vân Kiếm Chân Quân nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Liêu gia tỷ muội nhàn nhạt nói ra, nếu nói được trình độ này, ta liền cho các ngươi một cái cơ hội đi. Ồ, nghe được còn có cơ hội, Vân Kiếm Chân Quân đôi mắt có chút sáng lên. Lăng Phong đem ánh mắt từ Liêu gia tỷ muội trên thân rời, nhìn xem Vân Kiếm Chân Quân nói ra, ngươi dám đến tìm ta, không phải liền là ỷ vào chính mình là Thiên Kiếm môn đệ tử, cho là mình kiếm thuật cao siêu, mà ta tại trong mắt các ngươi, chẳng qua là một vị giải văn sư, chỉ là giải văn thuật lợi hại, về phần kiếm pháp, hẳn là rối tinh rối mù đi. Nghe được Lăng Phong lời này đằng sau, ở đây hết thảy mọi người, nhãn thần đều có chút ngưng tụ. Vô luận là chân tử, hay là Vân Kiếm Chân Quân, Thiên Sản Chân Quân, hay là Liêu gia tỷ muội, trong lòng đều có ý nghĩ như vậy. Bọn hắn đều cho rằng, Lăng Phong là một vị giải văn sư, tại trên kiếm thuật, khẳng định không cách nào cùng Thiên Kiếm môn đệ tử Vân Kiếm Chân Quân so sánh. Chân tử cùng Thiên Sản Chân Quân giờ phút này đều lộ ra có chút hăng hái biểu lộ. Bọn hắn đều nhìn chằm chằm Lăng Phong, giờ phút này bọn hắn đều rất nhớ Lăng Phong vì sao muốn nói ra như thế một phen. Mặc dù Lăng Phong nói ra trong lòng mình suy nghĩ, nhưng là Vân Kiếm Chân Quân trên khuôn mặt cũng không có nhìn ra bất kỳ biểu lộ. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Phong nhìn một hồi, sau đó mới mở miệng hỏi, Tần Kiêu đạo hữu, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc cũng là đồng dạng nhìn xem Lăng Phong. Lăng Phong nhìn xem Vân Kiếm Chân Quân mặt mỉm cười nói ra, rất đơn giản, ngươi ta đến đánh một trận, liền dùng kiếm thuật, nếu là ngươi thắng ta, cái này Liêu gia tỷ muội ngươi mang đi, nếu là ta thắng, ngươi liền dâng lên 1 tỷ linh thạch đi. Ngươi muốn cùng ta so kiếm. Vân Kiếm Chân Quân nhìn chằm chằm Lăng Phong, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà lại đưa ra một cái điều kiện như vậy. Đúng, nếu là không dám nói, vậy liền cút ngay lập tức đi, bớt ở chỗ này phiền ta. Lăng Phong nhìn chằm chằm Vân Kiếm Chân Quân, thần sắc đạm mạc nói. Mà Chân Tử cùng Thiên Sàn Chân Quân, cũng đều không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà lại đưa ra điều kiện như vậy. Liêu gia tỷ muội cũng là cũng giống như thế, các nàng không nghĩ tới Lăng Phong lại dám cùng Vân Kiếm Chân Quân so kiếm. Cái này Vân Kiếm Chân Quân thế nhưng là Thiên Kiếm môn đệ tử, chính là kiếm tu A. Mà lại cái này Vân Kiếm Chân Quân còn trẻ tuổi như vậy. Tại Liêu gia tỷ muội cùng Thiên Sàn Chân Quân còn có Chân Tử xem ra, Lăng Phong cử động lần này đơn giản chính là lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong. Giờ phút này, Lăng Phong cách làm, thật giống như Vân Kiếm Chân Quân muốn cùng Lăng Phong tỉ thí giải văn thuật một dạng hoang đường. Bởi vì tại Chân Tử, Thiên Sàn Chân Quân, còn có Liêu gia tỷ muội xem ra, Lăng Phong cử động này, chính là muốn chết tìm thai vạn. Ha ha ha. Vân Kiếm Chân Quân nhịn không được cười ha hả, hắn nói với Lăng Phong, Tần Kiêu đạo hữu, nếu nói đều nói đến phân thượng này, ngươi liền không cần cùng ta nói giỡn, ngươi hay là chút nghiêm túc đi. Vân Kiếm Chân Quân nhìn xem Lăng Phong, hắn cho rằng Lăng Phong vừa rồi nói mà nói, là tại cùng hắn nói giỡn. Ta không phải tại cùng ngươi nói đùa, ta là nghiêm túc, nếu là ngươi không có can đảm đáp ứng mà nói, vậy liền cút đi. Lăng Phong một mặt nghiêm nghị nói ra, ngươi là nghiêm túc. Vân Kiếm Chân Quân nhìn xem Lăng Phong, sắc mặt cũng là lập tức trở nên ngưng trọng lên. Thần Kiêu đạo hữu, ngươi không sao chứ? Chân Tử lập tức ở trong lòng đối với Lăng Phong truyền âm. Ta không sao. Lăng Phong ở trong lòng đáp lại Chân Tử một tiếng, sau đó đối với Chân Tử khẽ gật đầu. Đương nhiên là nghiêm túc. Lăng Phong nhìn xem Vân Kiếm Chân Quân, nhàn nhạt nói ra, nếu là ngươi sợ ta nói giỡn, hoàn toàn có thể tìm người tới làm công chứng. Liền đi tìm phủ thành chủ đại tổng quản tới giúp chúng ta làm chứng đi. Tốt. Vân Kiếm Chân Quân đột nhiên gật đầu, nếu Lăng Phong đều đem lời nói đến mức này, hắn cũng không cần cùng đối phương khách khí. Hắn lập tức quay người, nói với luyện đan sư mập mạp kia, làm phiền ngươi đi giúp ta đem đại tổng quản tìm đến. Được, ta đi thử một chút, nhưng là đại tổng quản một ngày trăm công ngàn việc, ta cũng không biết có thể hay không đem hắn mời đến. Chương 1052, đối với ta không có lòng tin. Mập mạp luyện đan sư gật gật đầu, sau đó đứng lên rời đi. Mà Vân Kiếm Chân Quân cùng Chân Tử, còn có Liêu gia tỷ muội đều ở phòng khách chờ đợi. Sau một nén nhang, mập mạp luyện đan sư trở về, hắn một mặt hưng phấn đối với Lăng Phong cùng Vân Kiếm Chân Quân nói ra, tổng quản đại nhân đáp ứng, hắn để cho chúng ta sau một canh giờ, tiến về phủ thành chủ số 1 diễn võ trường, ở nơi đó tiến hành tỉ thí. Đến lúc đó hắn sẽ đích thân tiến về diễn võ trường chứng kiến các ngươi tranh tài. Tốt. Vân Kiếm Chân Quân gật gật đầu, sau đó mở miệng nói với Lăng Phong, sau một canh giờ, trên chiến trường gặp. Ta cáo từ trước. Được. Lăng Phong đối với Vân Kiếm Chân Quân khẽ gật đầu. Vậy chúng ta trước hết cáo từ. Mập mạp luyện đan sư cũng là đối với Lăng Phong có chút hành lễ, sau đó cùng Vân Kiếm Chân Quân cùng rời đi. Khi bọn hắn rời đi về sau. Chân Tử lập tức mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, Tần Kiêu đạo hữu, ngươi cũng là kiếm thuật cao thủ sao? Kiếm thuật cao thủ vẫn còn không tính là, bất quá ta cũng thật thích kiếm thuật, cho nên tại nhàn rỗi sau khi, liền luyện một chút. Lăng Phong đối với Chân Tử nhàn nhạt cười một tiếng. Chủ nhân, ngươi sao có thể cùng cái này Vân Kiếm Chân Quân so kiếm đâu? Giờ phút này, Liêu Tiểu Ngọc nhịn không được, mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Chủ nhân! Kỳ thật chúng ta không muốn cùng lấy cái kia Vân Kiếm Chân Quân. Giờ phút này Liêu Tiểu Vân cũng mở miệng nói chuyện. Chủ nhân, ngươi tranh thủ thời gian hủy bỏ cùng Vân Kiếm Chân Quân giao đấu đi. Liêu Tiểu Ngọc một mặt khẩn cầu nhìn xem Lăng Phong. Chân Tử hơi kinh ngạc nhìn xem Liêu gia tỷ muội, hắn không nghĩ tới Liêu gia tỷ muội vậy mà lại đối với Lăng Phong như vậy khăng khăng một mực. Bất quá hắn đảo mắt tưởng tượng, cũng biết cái này Liêu gia tỷ muội thông minh. Theo chân tử, cái này Vân Kiếm chân quân mặc dù kiếm thuật lợi hại, nhưng là người sáng suốt đều biết, cái này Vân Kiếm chân quân căn bản là không có cách cùng Lăng Phong so sánh. Ở trung vực, giống như là Vân Kiếm chân quân dạng này niên kỷ kiếm tu chỗ nào cũng có. Nhưng là giống Lăng Phong như vậy tuổi trẻ ngũ phẩm giải văn sư, cũng không phải tùy tiện có thể tìm. Mà lại chân tử cũng biết Lăng Phong thế nhưng là đem linh tê chỉ tu luyện đến đệ ngũ biến cảnh giới ngưu nhân. Cho nên theo chân tử, cùng ở bên người Lăng Phong tiền đồ, thế nhưng là so cùng ở bên người Vân Kiếm chân quân lớn. Nhưng là chân tử cũng không hiểu rõ Liêu gia tỷ muội, cái này Liêu gia tỷ muội trong lòng thế nhưng là đối với kiếm thuật cực kỳ hướng tới. Mà thiên kiếm môn chính là các nàng từ nhỏ tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Vừa mới bắt đầu thời điểm, trong lòng các nàng hay là rất kích động. Thế nhưng là tại trong 3 ngày nay, hai tỷ muội này hàn huyên rất nhiều, bọn hắn cũng hướng mặt khác thị nữ nghe ngóng Vân Kiếm chân quân tin tức. Các nàng đối với Vân Kiếm chân quân là người, cũng là có hiểu biết. Bây giờ trong lòng các nàng cũng đã có chấm dứt luận. Các nàng đều biết Vân Kiếm chân quân cũng không phải là người tốt, cho nên bọn họ không muốn cùng lấy Vân Kiếm chân quân. Về phần Lăng Phong, các nàng có thể 100% xác định Lăng Phong là người tốt. Mặc dù đi theo Vân Kiếm chân quân, đối phương rất có thể sẽ dẫn các nàng đi thiên kiếm môn. Thế nhưng là hai người bọn họ không có niềm tin tuyệt đối có thể xác định Vân Kiếm chân quân thật sẽ đưa các nàng đưa đến thiên kiếm môn. Từ nhỏ đã chịu đủ các loại cực khổ lớn lên Liêu gia tỉ muội, không muốn lấy chính mình cuộc sống sau này đi đánh bạc. Cho nên bọn họ trải qua thương lượng đằng sau, cuối cùng nhận định Lăng Phong. Mà lại tại các nàng xem đến, Lăng Phong là một vị trẻ tuổi như vậy giải văn sư, tiền đồ vô lượng. Các nàng có thể phục thị Lăng Phong, cũng coi là đời trước đã tu luyện duyên phận. Làm sao? Đối với chủ nhân ta không có lòng tin. Lăng Phong nhìn xem Liêu gia tỷ muội cái này dáng vẻ vội vàng, khoe miệng nhịn không được hiện ra vẻ mỉm cười. Không, không phải. Liêu gia tỷ muội theo bản năng phủ nhận, thế nhưng là trong lòng của các nàng, làm thế nào cũng không thể tin được Lăng Phong có thể thắng được Vân Kiếm chân quân. Các ngươi không tin ta cũng rất bình thường, bởi vì rất nhiều người đều không biết thực lực chân chính của ta, chỉ sợ cũng ngay cả chân từ đạo hữu cũng không tin ta có thể tại trên kiếm thuật đánh bại cái kia Vân Kiếm chân quân a. Lăng Phong nói, ngẩng đầu nhìn về phía chân tử. Chân tử trên mặt xuất hiện một tia xấu hổ, bởi vì trong lòng hắn chính là nghĩ như vậy. Hắn cũng không tin Lăng Phong có thể tại trên kiếm thuật đánh bại Vân Kiếm chân quân. Ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, cái này Vân Kiếm chân quân mặc dù là thiên kiếm môn đệ tử, nhưng là hắn trong mắt ta, căn bản là không tính là cái gì, đánh bại hắn đây chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Lăng Phong mặt mỉm cười đối với Liêu gia tỷ muội cùng chân tử nói ra. Vậy ta thật muốn rửa mắt mà đợi. Chân tử nhìn thấy Lăng Phong cái này đã tính trước dáng vẻ, trên khỏe miệng cũng là nở một nụ cười. Hừ, cái này Vân Kiếm chân quân, nếu tìm tới cửa, ta ha có thể để hắn nhẹ nhàng như vậy rời đi, đánh một trầu liền có thể kiếm lời 1 tỷ linh thạch, ta cớ sao mà không làm nha. Lăng Phong cười cười, sau đó đối với Liêu gia tỷ muội nói ra, các ngươi đi làm chút thịt rượu đến, ta cùng chân tử đạo hưu thật tốt uống một trận, sau khi uống xong liền đi thu thập cái kia Vân Kiếm chân quân. Đúng. Liêu gia tỷ muội khẽ không người, sau đó liền rời đi phòng khách. Tỷ tỷ, ngươi nói chủ nhân thật có thể đánh bại Vân Kiếm chân quân sao? Ra cửa đằng sau, Liêu Tiểu Ngọc lập tức nhịn không được đối với Liệu Tiểu Vân hỏi. Ta cũng không biết, bất quá nhìn thấy chủ nhân cái này tin tưởng như vậy dáng vẻ, ta tin tưởng chủ nhân hẳn là có thể đánh thắng được cái kia Vân Kiếm chân quân. Chúng ta nhanh đi làm đồ ăn đi. Liêu Tiểu Vân trong óc hiện ra Lăng Phong khuôn mặt. Chẳng biết tại sao, mỗi khi nàng nghĩ đến Lăng Phong, trong lòng cũng cảm giác được an tâm. Ừm. Liêu Tiểu Ngọc gật gật đầu, sau đó cùng Liêu Tiểu Vân cùng đi phòng bếp xuống bếp làm đồ ăn. Nhưng vào lúc này, thiên tài giải văn sư Tần Kiêu muốn cùng Vân Kiếm chân quân so kiếm tin tức, lập tức ở trong thành chủ phủ truyền bá ra. Này này, các ngươi nghe nói không? Sau một canh giờ, cái kia thiên tài giải văn sư Tần Kiêu muốn cùng Vân Kiếm chân quân tại số 1 diễn võ trường so kiếm. Cái gì? Cái kia Tần Kiêu đại sư đầu óc không có vấn đề a? Hắn một cái giải văn sư lại dám cùng Vân Kiếm chân quân so kiếm. Chính là, cái kia Vân Kiếm chân quân chính là thiên kiếm môn kiếm đạo thiên tài, tuổi còn trẻ, liền đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất đệ ngũ trọng cảnh giới. Cái này Tần Kiêu đại sư có phải hay không nhẹ nhàng? ta vẫn là hơi chú ý Tần Kiêu đại sư hai vị kia thị nữ. Đúng thế, nghe nói Tần Kiêu đại sư hai vị kia thị nữ, chính là Hoa tỷ muội, mạo như thiên tiên. Cái kia Vân Kiếm chân quân lá gan thật đúng là không nhỏ nha, vậy mà ghi nhớ Tần Kiêu đại sư thị nữ. Giờ phút này, tại phủ thành chủ bên trong, những người kia đều nhao nhao nghị luận lên. Bởi vì muốn đi vào Sâm La di tích cổ, thời khắc này thông thiên thành phủ thành chủ, thế nhưng là tụ tập đại lượng người tu luyện. Những người tu luyện này, có các loại lĩnh vực người nổi bật. Mặc dù giải văn sư chính là lần này tiến vào Sâm La di tích cổ hạch tâm, nhưng là bởi vì Sâm La di tích cổ bên trong hoàn cảnh đặc thù, thông thiên thành chủ bọn hắn nhất định phải tập kết các đại lĩnh vực hảo thủ mới được. Ngoại trừ giải văn sư bên ngoài, còn có trúc văn sư, minh văn sư, luyện đan sư, thợ rèn, trận pháp đại sư, huyền thuật đại sư, nhiều nhất hay là các loại cấp độ tu vi chiến sĩ. Bởi vì Sâm La di tích cổ bên trong hoàn cảnh quá phức tạp, đoạn đường này đi vào, gặp được đủ loại quái thú cùng mánh thú tập kích. Tại loại này hoàn cảnh đặc thù phía dưới, cảnh giới siêu cường người tu luyện cũng không thích hợp xuất thủ. Một khi bọn hắn xuất thủ, có khả năng sẽ dẫn đến Sâm La di tích cổ bên trong trận pháp cấm chế sụp đổ. Chương 1053, 1053, Tần Kiêu đại sư cải tấy. Rất nhanh, một bàn sắc hương vị đều đủ thức ăn liền làm xong. Lăng Phong cùng chân từ uống chung đứng lên, mà Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc thì là đứng tại hai người bọn họ bên cạnh, vì bọn họ rót rượu. Ăn uống no đủ đằng sau, thời gian cũng không còn nhiều lắm đến. Lăng Phong mở miệng nói ra, đi, đi diễn võ trường. Sau khi nói xong, Lăng Phong mang theo chân từ cùng Liêu gia tỉ muội, rời đi Lưu Vân Tiểu Trúc, hướng phía số 1 diễn võ trường đi đến. Thông Thiên thành phủ thành chủ rất lớn, tại phủ thành chủ bên trong, hết thể có 2 cái diễn võ trường. Mà Lăng Phong lần này cùng Vân Kiếm chân quân so kiếm diễn võ trường, chính là phủ thành chủ số 1 diễn võ trường. Số 1 diễn võ trường, chính là trong phủ thành chủ diễn võ trường lớn nhất. Mà giờ khắc này, phủ thành chủ bên trong những cái kia nhàn rỗi người, đều nhao nhao tiến về số 1 diễn võ trường. Từ khi Lăng Phong tại Thông Thiên thành văn sư các hoàn thành ngũ phẩm giải văn sư khảo hạch đằng sau, tên của hắn lập tức ở phủ thành chủ, thậm chí là cả tòa Thông Thiên thành truyền ra. Thế nhưng là bởi vì Lăng Phong tiến hành ngũ phẩm giải văn sư khảo hạch không lâu về sau, liền cùng Hoa Vân đạo chủ về Nam Vực, để những cái kia suy nghĩ rất nhiều muốn bái phỏng Tần Kiêu người, đều không có cơ hội. Rất nhiều người đều muốn kiến thức một chút vị thiên tài này giải văn sư. Giờ phút này vị thiên tài giải văn sư, vậy mà như thế cao điệu khiêu chiến thiên kiếm môn kiếm thuật Vân Kiếm chân quân, cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú. Ngoại trừ những cái kia ở tại người của phủ thành chủ bên ngoài, còn có rất nhiều tại ngoài phủ thành chủ người giờ phút này cũng tới đến phủ thành chủ số 1 diễn võ trường, hy vọng có thể nhìn thấy vị thiên tài này giải văn sư cùng thiên kiếm môn kiếm đạo thiên tài Vân Kiếm chân quân chiến đấu. Khi Lăng Phong bọn hắn đi vào số 1 diễn võ trường thời điểm, phát hiện cái này diễn võ trường đã có rất nhiều người. Hắn nhìn ra một chút, người ở chỗ này, chí ít vượt qua 3.000 người. Lại có nhiều người như vậy. Lăng Phong trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc. Lúc đầu hắn cho là mình cùng Vân Kiếm chân quân chiến đấu chỉ là tại phủ thành chủ trong diễn võ trường tiến hành, cũng sẽ không có quá nhiều người đến xem. Bởi vì phủ thành chủ nơi này, cũng không phải là ai cũng có tư cách tiến đến. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy dưới mắt ở trên diễn võ trường người lúc, cũng là có chút bị chấn động một thanh. Ha ha, xem ra tất cả mọi người đối với ngươi cùng Vân Kiếm chân quân chiến đấu cảm thấy rất hứng thú nha. Chân từ nhìn thấy tình huống này đằng sau, nhịn cười không được cười. Hắn biết, cái này Tần Kiêu mặc dù đến phủ thành chủ không lâu, nhưng là lúc trước hắn tại Thiên Văn Các khảo hạch thời điểm biểu hiện thật sự là quá kinh diễm. Khảo hạch hoàn tất đằng sau, những cái kia cùng Lăng Phong một trận tham gia ngũ phẩm giải văn sư khảo hạch giải văn sư, thêm mắm thêm muối sẽ tại trong khảo hạch nhìn thấy tình huống nói ra. Mọi người đều biết Tần Kiêu đại sư chính là một vị đem linh tê chỉ tu luyện đến để ngũ biến siêu cấp thiên tài giải văn sư. Linh tê chỉ, đây chính là một loại để vô số giải văn sư tha thiết ước mơ giải văn thần thuật. Nghe nói cái này linh tê chỉ, ngoại trừ giải văn phá trận bên ngoài, còn có rất nhiều chỗ huyền diệu. Cái kia Tần Kiêu đại sư đến rồi. Vị kia người mặc trường bào màu đen người thanh niên kia, chính là Tần Kiêu đại sư. Hoa A, Tần Kiêu đại sư rất đẹp trai A. Ta rất thích Tần Kiêu đại sư. Trong diễn võ trường, những kia tuổi trẻ nữ tính người tu luyện, khi nhìn đến Lăng Phong đằng sau, đều điên cuồng kêu lên. Cái này tuổi trẻ nữ tính người tu luyện, các nàng đại bộ phận đều là thông thiên thành những gia tộc kia thiên kim. Kỳ thật, Lăng Phong hiện tại cái này một bộ gương mặt, chính là dùng Hoa Vân đạo chủ cho hắn mặt nạ dịch dùng, cũng không phải là 10 phần đẹp trai. Bởi vì Hoa Vân đạo chủ lúc trước làm ra Tần Kiêu như thế một cái thân phận, chính là vì điệu thấp làm việc, cho nên hắn cũng không có đem khuôn mặt của mình làm cho rất đẹp trai. Thế nhưng là, thời khắc này Lăng Phong, ngày hôm đó mới giải văn sư quang hoàn bao phủ phía dưới, tại những cái kia nữ tính người tu luyện trong mắt, dù là Lăng Phong trưởng thành vớ va vớ vẩn, những cái kia điên cuồng thiếu nữ, cũng sẽ cho là hắn rất đẹp trai. Lăng Phong đỉnh đầu tên thiên tài này giải văn sư quang hoàn, thật sự là quá mạnh. Đặc biệt là các nàng đều biết, cái này Tần Kiêu đại sư chính là đem linh tê chỉ tu luyện đến đệ ngũ biến ngưu nhân. Vừa nghĩ tới Tần Kiêu đại sư cái kia linh tê chỉ rất nhiều diệu dụng, không thiếu nữ tử đôi mắt lập tức liền nổi lên gợn sóng. Đối với những kia tuổi trẻ nữ tính người tu luyện, những cái kia nam tính người tu luyện ánh mắt, thì là rơi vào Liêu gia tỷ muội trên thân. Những ánh mắt này rơi vào Liêu gia tỷ muội trên người nam tính người tu luyện, các loại tuổi tác cấp độ đều có. Nhưng vẫn là lấy thanh niên cùng trung niên tu sĩ chiếm đa số, dù sao hôm nay xuất hiện tại cái này diễn võ trường người tu luyện, tuyệt đại bộ phận đều là tuổi trẻ người tu luyện. Những cái kia niên kỷ lớn người tu luyện, lòng hiếu kỳ của bọn hắn bình thường đều sẽ không rất mạnh, đối với dạng này giao đấu, bọn hắn cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Xinh đẹp. Thật là cực phẩm A. Hai cái này tiểu nữ, ta trước đó gặp một lần, có vẻ như không có hiện tại đẹp mắt. Các nàng khí tức giống như cải biến một chút. Chẳng lẽ là các nàng bị Tần Kiêu đại sư cày cấy bố trí? Các cạn, vô cùng có khả năng, có vài nữ nhân hoàn thành từ thiếu nữ đến phụ nữ quá trình đằng sau, sẽ càng phát ra trở nên có mị lực. Một chút nam tính người tu luyện nhìn xem Liêu gia tỷ muội đâu xinh đẹp dung nhan, còn có cái kia hiểu điệu linh lung dáng người, trên mặt cũng không khỏi lộ ra hèn mọn chi sắc. Bọn hắn cái kia như đói như khát ánh mắt, từng đạo tại hiểu rõ tỷ muội trên thân không ngừng đảo qua. Liêu gia tỷ muội bị những này đói khát nam tính người tu luyện như vậy nhìn chằm chằm, trong lúc nhất thời vậy mà cũng là có chút bối rối. Liêu Tiểu Ngọc nhịn xuống ý thức kéo lại tỷ tỷ mình Liêu Tiểu Vân tay, lòng bàn tay của nàng đều mở ra đổ mồ hôi. Tiểu Ngọc, đừng sợ. Liêu Tiểu Vân tựa hồ cảm thấy muội muội mình khẩn trương, lập tức mở miệng đối với Liêu Tiểu Ngọc an ủi. Giờ phút này, diễn võ trường cửa Tây cũng là truyền đến rối loạn tương bừng. Mọi người theo tiếng xem xét, chỉ gặp cái kia Vân Kiếm chân quân cùng mập mạp luyện đan sư cùng đi tiến đến. Lăng Phong bọn hắn mới vừa rồi là từ diễn võ trường cửa Đông tiến đến. Mà Vân Kiếm chân quân bọn hắn thì là từ cửa Tây tiến đến. Hai người phương hướng đúng lúc là tương đối. Số 1 diễn võ trường là không có đài diễn võ, chỉ có một khối qua phơi bảy bùn đất đất trống. Bình thường chỉ có tu vi đạt đến nguyên anh cảnh giới cường giả, mới có tư cách đi vào số 1 diễn võ trường chiến đấu. Mà những cái kia tu vi thấp hơn nguyên anh cảnh giới người luận võ, đều là tại số 2 diễn võ trường tiến hành. Là Vân Kiếm chân quân cùng Thiên Sàn chân quân. Những người quan chiến kia bỗng nhiên hô to đứng lên. Vân Kiếm chân quân chính là kiếm đạo thiên tài, mà cái này Thiên Sàn chân quân, chính là luyện đan thiên tài. Bọn hắn tại thông thiên thành riêng phần mình trong lĩnh vực, đều là thiên tài cấp nhân vật. Mà chờ một chút, cùng Vân Kiếm chân quân so kiếm Tần Kiêu đại sư, thì là văn sư giới thiên tài. Hôm nay, tam đại chói mắt thiên tài xuất hiện tại trên diễn võ trường này, để rất nhiều người tu luyện đều kích động không thôi. Thế nhưng là, Vân Kiếm chân quân cùng Thiên Sàn chân quân mặc dù thiên phú không tồi, nhưng là cùng Tần Kiêu đại sư so sánh, hay là có chênh lệch rất lớn. Bởi vì giải văn sư số lượng thật sự là quá ít. Giống Tần Kiêu loại này trẻ tuổi như vậy ngũ phẩm giải văn sư, càng là thưa thớt. Cho nên tại Tần Kiêu trước mặt, Vân Kiếm chân quân cùng Thiên Sàn chân quân quan mang, hoàn toàn bị Tần Kiêu đại sư đè xuống. Lăng Phong mang theo chân tử cùng Liêu gia tỷ muội đi thẳng tới bên diễn võ trường duyên địa phương ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Vân Kiếm chân quân cùng Thiên Sàn chân quân. Mà Vân Kiếm chân quân cùng Thiên Sàn chân quân cũng là như thế. Chương 1054, 1054, Thiên Tầm đạo quân. Đột nhiên, trong bầu trời đột nhiên có mấy chục đạo thân ảnh chính hướng phía diễn võ trường bên này bay tới. Là phủ thành chủ đại tổng quản Thiên Tâm đạo quân. Còn có Hoa Vân đại sư, Phi Lưu đại sư, còn có Long Kiếm đạo quân. từng đợt tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Những người kia đi thẳng tới diễn võ trưởng ghế khách quý ngồi xuống. Mà phủ thành chủ kia đại tổng quản Thiên Tâm Đạo Quân thì là rơi vào diễn võ trưởng ở giữa nhất địa phương. Nhìn thấy những người này đằng sau, trên diễn võ trưởng người đều lộ ra rất kinh ngạc. Bọn hắn vốn cho rằng đây là một trận rất bình thường giao đấu, tuy nhiên lại không nghĩ tới lại có nhiều như vậy cường giả đến đây quan sát. Hoa Vân tiền bối cũng tới. Lăng Phong hướng phía ghế khách quý nhìn lại, ánh mắt rơi vào Hoa Vân đạo chủ trên thân. Hoa Vân đạo chủ tựa hồ cảm thấy Lăng Phong ánh mắt, hắn ngẩng đầu hướng phía Lăng Phong xem ra, ánh mắt cùng Lăng Phong ánh mắt đụng nhau, sau đó hắn đối với Lăng Phong khẽ gật đầu. Cứ việc rất nhiều người đều đối với Lăng Phong cùng Vân Kiếm Chân Quân so kiếm cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng là Hoa Vân đạo chủ sẽ không. Hoa Vân đạo chủ chính là ở đây trong mọi người, duy nhất đối với Lăng Phong thực lực có hiểu biết người. Vô luận là Lăng Phong tại Quảng Nam quận Ngọc Dương Thành, Hồng Hải quận, Thanh Hà quận chiến đấu, Hoa Vân đạo chủ đều biết. Bởi vì hắn âm thầm phái người đi theo Lăng Phong. Trong bóng tối kia đi theo Lăng Phong người, đem hắn nhìn thấy đều nói cho Hoa Vân đạo chủ. Cho nên Hoa Vân đạo chủ biết Lăng Phong năng lực chiến đấu rất mạnh, mà lại kiếm pháp cũng rất lợi hại. Hoa Vân đạo chủ biết, Lăng Phong tại Ngọc Dương Thành, chính là thi triển một chiêu rất lợi hại kiếm pháp, đem Ngọc Dương Thành đệ nhất đại gia tộc Tào gia 20 vị Nguyên Anh cường giả diệt sát. Lúc đó Lăng Phong, chỉ có Nguyên Anh đệ thất trọng tu vi. Bây giờ Lăng Phong, tu vi đã đạt đến Nguyên Anh đệ cửu trọng cảnh giới. Mà Hoa Vân đạo chủ cũng biết, cái này Vân Kiếm Chân Quân, chẳng qua là nguyên thần sơ cấp cảnh giới mà thôi, ngay cả nguyên thần đệ nhất trọng cảnh giới cũng đều không có đạt tới. Hoa Vân đạo chủ đối với Lăng Phong có cực lớn lòng tin. Giờ phút này, cái kia Thiên Tầm đạo quân hướng phía Lăng Phong cùng Vân Kiếm Chân Quân nhìn thoáng qua nhàn nhạt nói ra, hai vị đều đến đây đi. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, xem ta như thế nào thu thập tên kia. Lăng Phong đối với Liêu gia tỷ muội nói một tiếng, sau đó liền hướng phía trung ương diễn võ trường đi đến. Vân Kiếm Chân Quân cũng giống như thế. Hai người bọn họ rất nhanh liền đi tới Thiên Tầm đạo quân trước mặt. Vân Kiếm Chân Quân lập tức đối với Thiên Tầm đạo quân hành lễ nói ra, vạn bối gặp qua Thiên Tầm đạo quân. Xin ra mắt tiền bối. Lăng Phong cũng là đối với Thiên Tầm đạo quân có chút hành lễ. Không cần đa lễ. Thiên Tầm đạo quân đối với Lăng Phong cùng Vân Kiếm Chân Quân gật gật đầu, sau đó xuất ra hai tấm khế ước, phân biệt đưa cho Lăng Phong cùng Vân Kiếm Chân Quân nói ra. Đây là ta căn cứ Vân Kiếm Chân Quân nói, chế ra khế ước, hai vị đều nhìn một chút. Lăng Phong lập tức tiếp nhận khế ước kia nhìn một chút, khế ước này bên trên viết đúng là hắn cùng Vân Kiếm Chân Quân nói tới. Trận chiến này, nếu là hắn Tần Kiêu thua, liền đem Lưu Vân Tiểu Trúc hai vị thị nữ tặng cho Vân Kiếm Chân Quân, mà bọn hắn phủ thành chủ cũng đồng ý chuyện này. Trận chiến này nếu là Tần Kiêu thắng, như vậy Vân Kiếm Chân Quân nhất định phải thanh toán Tần Kiêu 1 tỷ linh thạch. Hoặc là giá trị 1 tỷ linh thạch bảo vật. Không có vấn đề, ngay tại phía trên ký tên đồng ý. Thiên Tầm đạo quân mở miệng đối với Lăng Phong cùng Vân Kiếm Chân Quân nói ra. Lăng Phong cùng Vân Kiếm Chân Quân gật gật đầu, đều lập tức ở phía trên ký tên đồng ý. Nhìn thấy Lăng Phong bọn hắn hoàn thành những này đằng sau, Thiên Tầm đạo quân mặt mỉm cười đối với Lăng Phong cùng Vân Kiếm Chân Quân nói ra, chúc các ngươi may mắn, chiến đấu nhất định phải chạm đến là thôi, không thể gây thương cùng đối phương tính mệnh. Biết. Lăng Phong cùng Vân Kiếm Chân Quân đều gật gật đầu. Thiên Tầm đạo quân khẽ gật đầu, thi triển pháp thuật ngưng tụ ra một cái bọt khí đằng sau, hắn vung tay lên, xuất hiện hai thanh trường kiếm. Cái này hai thanh trường kiếm, đều là ngũ phẩm pháp bảo. Cái này, tiền bối, có thể hay không đem chúng ta binh khí, đều đổi thành tứ phẩm pháp bảo sao? Lăng Phong nhìn xem Thiên Tầm đạo quân lấy ra trường kiếm lúc, khẽ cho mày. Hắn hiện tại chỉ là nguyên anh cảnh giới cường giả. Căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy ra cái này ngũ phẩm trường kiếm uy năng. Mà Vân Kiếm Chân Quân là nguyên thần cảnh giới cường giả, lại có thể phát huy ra cái này ngũ phẩm pháp bảo chân chính uy lực. Nếu là tất cả mọi người là dùng ngũ phẩm trường kiếm để chiến đấu, Lăng Phong khẳng định là rất thua thiệt. Vì sao? Thiên Tầm đạo quân có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong. Bởi vì ta còn không có đạt tới nguyên thần cảnh giới. Lăng Phong đối với Thiên Tầm đạo quân thản nhiên nói. Cái gì? Thiên Tầm đạo quân nhìn xem Lăng Phong, ánh mắt có chút ngưng tụ. Mà Lăng Phong đối thủ Vân Kiếm Chân Quân, cũng giống như thế. Những cái kia người quan chiến cũng là càng thêm chấn kinh. Xem ra gia hỏa này đầu óc thật sự có vấn đề. Đúng vậy a, chỉ có Nguyên Anh cảnh giới, cũng dám cùng Vân Kiếm Chân Quân tranh tài. Cái này không có gì, chỉ cần bọn hắn trước đó nói xong, để cái kia Vân Kiếm Chân Quân đem tu vi hạn chế tại Nguyên Anh cảnh giới là được. Ta nhìn ngươi đầu óc có vấn đề a. Nguyên Thần cường giả cùng Nguyên Anh cường giả chiến đấu, làm sao hạn chế tu vi? Nguyên Thần cường giả thể nội không có Nguyên Anh, một khi không thể sử dụng Nguyên Thần chi lực, vậy còn đánh cái lông a. Tất cả mọi người có thể không sử dụng nội lực nha. Trên lệch một dạng lớn, Nguyên Thần cường giả thân thể trải qua nát anh luyện thể đằng sau, tố chất thân thể so Nguyên Anh cường giả tố chất thân thể mạnh quá nhiều, cho dù mọi người không sử dụng nội lực, cũng không phải Nguyên Anh cường giả có thể chống đỡ. Tất cả mọi người chớ ồn ào, xem bọn hắn đến cùng đánh như thế nào đi. Thế nhưng là người chung quanh vẫn như cũ một trận ồn ào. Tất cả mọi người không nghĩ tới Lăng Phong cũng chỉ là Nguyên Anh cảnh giới. Mà Vân Kiếm Chân Quân cũng không nghĩ ra. Thiên Tầm Đạo Quân nhìn xem Lăng Phong, khẽ nhíu mày đằng sau, lập tức đem cái kia hai thanh ngũ phẩm trường kiếm thu vào. Hắn biết Nguyên Thần cường giả là có thể đem tứ phẩm pháp bảo uy năng toàn bộ phát huy ra, mà Nguyên Anh cảnh giới lại không cách nào đem ngũ phẩm pháp bảo uy năng phát huy ra. Mà Thiên Tầm Đạo Quân cũng biết, Lăng Phong vừa rồi cùng Vân Kiếm Chân Quân ký kết nó khế ước bên trong, cũng không có yêu cầu đối phương song phương tu vi có áp chế, chỉ yêu cầu đối phương binh khí nhất trí. Cho nên, vô luận Thiên Tầm Đạo Quân cho Lăng Phong cùng Vân Kiếm Chân Quân cái dạng gì cấp bậc binh khí, bọn hắn đều chỉ có thể tiếp nhận, điều kiện tiên quyết là hai người bọn họ binh khí nhất định phải là ngang cấp. Thiên Tầm Đạo Quân mở miệng nói với Lăng Phong, Tần Kiêu đạo hữu, tu vi của ngươi so Vân Kiếm đạo hữu thấp, như vậy chiến đấu, ngươi sẽ rất thua thiệt, ngươi bây giờ quyết định còn muốn cùng hắn so sao. Tu vi của hắn chẳng qua là Nguyên Thần sơ cấp cảnh giới, mà ta là Nguyên Anh đệ cửu trọng, trên lệnh cũng không lớn, ta hẳn là có thể đánh thắng hắn. Lăng Phong nhìn xem Vân Kiếm Chân Quân, lòng tin mười phần nói. Thế nhưng là hắn lời này vừa nói ra, lập tức lại dẫn tới chung quanh những người quan chiến kia ồn ào. Gia hỏa này cũng quá không coi ai ra gì đi. Đúng đấy, hắn cho là hắn chính mình là một cái giải văn sư liền như bước sao. Quá phách lối. Quá cuồng vọng. Quá không coi ai ra gì. Vậy mà nói Nguyên Anh đệ cửu trọng cùng Nguyên Thần sơ cấp không sai biệt nhiều. Ta hiện tại có thể xác định, tiểu tử này đầu, khẳng định xảy ra vấn đề. Những người quan chiến kia đều nhìn Lăng Phong, biểu hiện ra rất khó chịu dáng vẻ. Chương 1055, ngươi có ý kiến gì không? Mặc dù Lăng Phong là thiên tài giải văn sư, nhưng là giờ phút này hắn tại mọi người trong mắt, có vẻ hơi trăng bức. Tỷ tỷ, chủ nhân có phải hay không khoác lác thổi lớn? Hắn chỉ là Nguyên Anh đệ cửu trọng cảnh giới, cũng dám khiêu chiến Vân Kiếm Chân Quân, mà lại khiêu chiến vẫn là đối phương kiếm thuật. Giờ phút này, Liêu Tiểu Ngọc khẽ nhíu mày, nàng hiện tại tựa hồ nghĩ đến nàng cùng tỷ tỷ bị Lăng Phong bại bởi Vân Kiếm Chân Quân hình ảnh. Trước đó các nàng coi là Lăng Phong có thể thắng, là cho rằng Lăng Phong tu vi cảnh giới cùng Vân Kiếm Chân Quân không sai biệt lắm. Thế nhưng là các nàng không nghĩ tới Lăng Phong tu vi vậy mà so Vân Kiếm Chân Quân thấp một cảnh giới. Chúng ta cùng chủ nhân ở chung lâu như vậy, làm sao lại không có phát hiện chủ nhân có yêu khoác lác tật xấu này đâu. Liêu Tiểu Vân nhìn xem Lăng Phong, cái kia đôi mi thanh tú cũng là thật chặt nhăn thành một đoàn. Gia hỏa này, đơn giản chính là làm ẩu. Chân Từ nhìn xem Lăng Phong cũng ở trong lòng thầm mắng đứng lên. Hắn chỉ biết là Lăng Phong là ngũ phẩm giải văn sư, nhưng lại không nghĩ tới Lăng Phong tu vi, chỉ là Nguyên Anh đệ cửu trọng. Tại mọi người phổ biến trong nhận thức biết, thân là ngũ phẩm giải văn sư, tự thân tu vi, chí ít cũng là nguyên thần cảnh giới. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới, Lăng Phong giải văn thuật vậy mà so với hắn tu vi cảnh giới của mình còn cao hơn. Vân Kiếm đạo hữu, ngươi có ý kiến gì không? Thiên Tầm Đạo Quân nhìn về phía Vân Kiếm Chân Quân, nhàn nhạt hỏi. Vân Kiếm Chân Quân nhìn xem Lăng Phong, mở miệng nói ra, nếu là hắn dám cùng ta chiến đấu, ta khẳng định không có ý kiến gì, bất quá đến lúc đó hắn đánh thua, đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ liền có thể. Vân Kiếm Chân Quân nhìn xem Lăng Phong, thần sắc lạnh nhạt. Trước đó hắn vẫn còn có chút cố kỵ, hiện tại biết Lăng Phong tu vi so với hắn thấp, hắn nhưng là triệt để yên tâm. Đã như vậy, vậy cứ như vậy đi. Thiên Tầm Đạo Quân gật gật đầu, sau đó đem cái kia hai thanh tứ phẩm trường kiếm vứt cho Lăng Phong cùng Vân Kiếm Chân Quân. Hắn liền đằng không mà lên, bay đến ghế khách quý, cùng ghế khách quý những cường giả kia ngồi cùng một chỗ chuẩn bị xem tranh tài. Vân Kiếm Chân Quân vẫy tay một cái, đem thanh kia tứ phẩm trường kiếm tiếp được, thể nội nguyên thần chi lực lập tức dọc theo trong tay hắn kinh mạch, quán thâu tiến trường kiếm trong tay bên trong. Vân Kiếm Chân Quân chính là một vị kiếm tu, mặc dù hắn nguyên anh không có, nhưng là nguyên thần của hắn thế nhưng là ẩn chứa rất mạnh kiếm ý. Tại cái này ẩn chứa kiếm ý cường đại nguyên thần chi lực quán thâu dưới, cái kia tứ phẩm trên trường kiếm trận văn trong nháy mắt liền phát sáng lên. Ông! Ở trong tay Vân Kiếm Chân Quân trường kiếm, khẽ chấn động đứng lên, phát ra một trận thanh thúy tiếng kiếm ngân. Mà Lăng Phong cũng là đồng dạng đem trường kiếm nắm trong tay. Hắn lập tức vận chuyển thanh vân kiếm quyết, nguyên anh thể nội chân nguyên lực, nhanh chóng bị chuyển đổi trở thành kiếm nguyên lực. Những cái kia kiếm nguyên lực bị hắn quán thâu tới trong tay trên trường kiếm. Ông! Trường kiếm trong tay của hắn, cũng là chấn động nhẹ nhẹ đứng lên, trên thân kiếm trận văn, tản mát ra chướng mắt thanh quang, một cỗ càng hung hiểm hơn kiếm ý, ở trong tay Lăng Phong trên trường kiếm phát ra. Thật là tinh thuần kiếm ý. Tại diễn võ trường chung quanh quan chiến những kiếm đạo cao thủ kia, cảm giác được Lăng Phong trường kiếm trong tay phát ra kiếm ý đằng sau, ánh mắt có chút ngưng tụ. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn coi là Lăng Phong một cái giải văn sư, cùng Vân Kiếm Chân Quân vị này thiên kiếm môn kiếm đạo thiên tài so kiếm, nhất định là đầu phát nhiệt mới làm ra quyết định. Hiện tại xem ra, Lăng Phong tựa hồ thật là có liệu. Giờ phút này, cái kia ồn ào người xem, giờ phút này cũng là trong nháy mắt an tĩnh lại. Mọi người đều biết, chiến đấu sắp bắt đầu. Vâng! Một cỗ cường đại khí tức ở trên thân Vân Kiếm Chân Quân bạo phát đi ra, hướng thẳng đến Lăng Phong áp bách mà tới. Cùng lúc đó, thân thể của hắn chậm rãi trôi nổi đứng lên. Lăng Phong cũng là đồng dạng phóng xuất ra khí thế cùng Vân Kiếm Chân Quân chống lại, thân thể của hắn cũng là chậm rãi bay lên. Song phương nhìn nhau, khí thế trên người đều đang không ngừng kéo lên. Mà tại giữa bọn hắn cái kia bạc khí, trên không trung không ngừng biến đổi nhan sắc. Toàn bộ diễn võ trường khí tức, trong nháy mắt trở nên ngưng đọng. Một hơi, hai hơi, ba hơi, năm hơi đằng sau. Đùng. Một cái kia bọt khí trong nháy mắt phá toái. Giết. Vân Kiếm Chân Quân gầm lên giận dữ, tay hắn cầm trường kiếm, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Lăng Phong lướt đến. Xoát. Lăng Phong không lùi mà tiến tới, hắn thi triển Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, tốc độ tăng vọt, hướng thẳng đến Vân Kiếm Chân Quân phóng đi. Trong tay hai người trường kiếm vung mạnh lên. Nhất Tuyến Thiên, Huyền Thanh Nhất Khí Kiếm. Vân Kiếm Chân Quân cùng Lăng Phong đều ở trong lòng quát lạnh, trường kiếm trong tay quang mang đại tác, chung quanh thiên địa mặt khác đều trong nháy mắt hướng phía bọn hắn tụ đến, sau đó quấn quanh ở trong tay bọn họ trên trường kiếm, bị trường kiếm thả ra kiếm ý ngưng tụ thành một giải lụa kiếm khí. Vân Kiếm Chân Quân vung ra kiếm khí màu đỏ tươi. Lăng Phong vung ra kiếm khí là màu xanh đậm. Hai đạo kiếm khí tốc độ đều cực nhanh, phi hành trên không trung loại mười mấy mét đằng sau, đụng vào nhau. Vâng! Hai đạo kiếm khí đột nhiên nổ tung, cường đại sóng xung kích hướng phía chung quanh khuếch tán, trong nháy mắt tác dụng tại Lăng Phong cùng Vân Kiếm Chân Quân trên thân. Hai người thân thể có chút dừng lại, đều không có lui lại. Tiếp theo cái kia cường hoành khí lãng đánh tới, nhưng là khí lãng này đều không có ảnh hưởng đưa đến Vân Kiếm Chân Quân cùng Lăng Phong. Thật mạnh! Nhìn thấy Lăng Phong cùng Vân Kiếm Chân Quân chính diện chống lại mà không rơi vào thế hạ phong, những cái kia người quan chiến đều rất khiếp sợ. Bọn họ cũng đều biết Lăng Phong tu vi chỉ có nguyên anh đệ cửu trọng. Tại tu vi cảnh giới so Vân Kiếm Chân Quân thấp tình huống dưới, kiếm chiêu này lực công kích, vậy mà có thể cùng Vân Kiếm Chân Quân tương xứng, thực sự để cho người ta khủng bố. Vừa rồi những cái kia còn cảm thấy Lăng Phong đang khoác lác ép người, giờ phút này đều ngoan ngoan im lặng. Giết! Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức cầm kiếm hướng phía Vân Kiếm Chân Quân đánh tới. Mà Vân Kiếm Chân Quân cũng giống như thế, vọt thẳng hướng Lăng Phong, hai người thân thể trong nháy mắt tiếp cận, trường kiếm trong tay trực tiếp cùng đối phương đánh giáp lá cả. Tiểu tử này quá lỗ mãng. Vân Kiếm Chân Quân thể chất mạnh hơn hắn, đánh giáp lá cả, lực lượng của hắn khẳng định không cách nào cùng Vân Kiếm Chân Quân so sánh. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi là Lăng Phong cảm thấy lo lắng. Mà Vân Kiếm Chân Quân khỏe miệng, cũng là không khỏi hiện ra vẻ mỉm cười. Không biết tự lượng sức mình. Vân Kiếm Chân Quân ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay lập tức hướng phía Lăng Phong chém tới. Hắc hắc. Lăng Phong khỏe miệng cũng đồng dạng lộ ra vẻ mỉm cười. Nguyên anh cường giả tố chất thân thể so nguyên thần cảnh giới cường giả kém. Đây là đối với những người khác mà nói. Tiêu chuẩn này dùng tại trên người hắn coi như không cho phép. Tố chất thân thể của hắn, đừng nói viễn siêu nguyên thần cường giả, cho dù là rất nhiều đạo chủ cường giả tố chất thân thể, đều không thể cùng hắn tố chất thân thể so sánh. Bây giờ trong cơ thể hắn 9 đại khiếu huyệt, thủ khiếu đã đạt đến đệ lục biến cảnh giới, còn lại 8 đại khiếu huyệt, đều đã đạt đến đệ ngũ biến cảnh giới viên mãn. Tố chất thân thể của hắn, đủ để nghiền ép đại đa số nguyên thần cường giả, căn bản cũng không phải là Vân Kiếm Chân Quân cái này chỉ có nguyên thần sơ cấp cảnh giới thái điểu có thể so sánh. Chết đi! Vân Kiếm Chân Quân gầm lên giận dữ, cái kia bổ về phía Lăng Phong trường kiếm, đồng nhiên ra tốc. Xoẹt! Trường kiếm tại cực tốc di động phía dưới, cắt ra không khí, phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoảng. Tại mọi người nhìn soi mói, Lăng Phong cũng là đột nhiên huy kiếm, cùng Vân Kiếm Chân Quân kiếm trong tay trực tiếp va chạm. Keng! Một trận ánh lửa bắn ra bốn phía, hai thanh trên trường kiếm có đại lượng trận văn chóc ra. Vân Kiếm Chân Quân cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ, trực tiếp từ hắn Lăng Phong trên thân kiếm truyền đến. Chương 1056, Thiên Kiếm, Nguyên Nhân. Cái này một cỗ lực lượng khổng lồ, dọc theo kiếm trong tay hắn, trực tiếp truyền lại đến trên người hắn. Sắc mặt hắn đột biến, thân thể cũng là tại cái này một cỗ cường đại lực lượng phía dưới bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Cái gì? Những cái kia người quan chiến đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn đều coi là Vân Kiếm Chân Quân tố chất thân thể mạnh hơn Lăng Phong, tại loại này đánh giáp lá cả tình huống dưới, Lăng Phong khẳng định sẽ ăn thiệt thòi. Thế nhưng là không nghĩ tới hai người va chạm đằng sau, rơi xuống hạ phong lại là Vân Kiếm Chân Quân. Vân Kiếm Chân Quân thân thể trên không trung lộn mười mấy mét đằng sau, hắn lúc này mới ổn định. Giờ phút này hắn cái kia nắm kiếm tay phải, đang không ngừng phát run. Mà lại hắn cũng cảm thấy chính mình hổ khẩu run lên. Vừa rồi một lần kia va chạm, Lăng Phong lực lượng thực sự quá kinh khủng. Hắn không nghĩ tới coi là nguyên anh đệ cửu trọng cường giả, vậy mà có được lực lượng kinh khủng như vậy. Vừa rồi Vân Kiếm Chân Quân trong lòng còn cho rằng Lăng Phong là một cái cuồng vọng vô tri gia hỏa, hiện tại hắn rốt cuộc biết, gia hỏa này chính là một cái giả heo ăn thịt hổ hỗn đản. Tỷ tỷ, chủ nhân nhìn giống như rất lợi hại nha. Nhìn thấy Vân Kiếm Chân Quân bị Lăng Phong đánh bay, Liêu Tiểu Ngọc trong nháy mắt trở nên kích động lên. Vừa rồi nàng khuôn mặt nhỏ kia phía trên còn tràn đầy vẻ lo âu, nhưng là bây giờ cái kia vẻ lo âu đều biến mất vô ảnh vô tung. Ừm. Liêu Tiểu Vân khẽ gật đầu, nét mặt của nàng cũng rất kích động. Gia hỏa này. Chân Từ nhìn xem hung mãnh không gì sánh được Lăng Phong, cũng không nhịn được nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong giải văn thuật mạnh hơn hắn, mà lại chiến đấu này năng lực, cũng như vậy biến thái. Mấu chốt nhất là, hắn biết Lăng Phong mới là nguyên anh đệ cửu trọng tu vi A. Gia hỏa này vậy mà có thể vượt cấp chiến đấu. Khủng bố như thế chiến lực, để tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Tu vi đạt đến loại trình độ này lại còn có thể vượt cấp chiến đấu, thực sự quá nghịch thiên. Vượt cấp chiến đấu vấn đề này, trước kia Chân Tử cũng đã từng làm, nhưng là đó là tại luyện khí cảnh giới thời điểm mới làm qua, mà lại bị hắn vượt cấp đánh bại, đều là những tiểu gia tộc kia người. Bởi vì những tiểu gia tộc kia người, tu luyện công pháp và bí pháp, cũng không sánh nổi hắn. Gia hỏa này, đến cùng là kiếm tu, hay là giải văn sư A. Thực lực này, chân thực biến thái. Mặt khác người xem, đều bị Lăng Phong bày ra siêu cường chiến lực sợ ngây người. Không thể sẽ cùng hắn cận thân. Vân Kiếm Chân Quân ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Hắn lập tức ngoại phóng nguyên thần. Ông! Tại Vân Kiếm Chân Quân phóng xuất ra nguyên thần sát na, toàn bộ diễn võ trưởng không gian cũng hơi chấn động một chút. Phương viên vài trăm mét bên trong thiên địa linh khí, đều điên cuồng hướng phía hắn hội tụ mà đi. Thiên kiếm, duyên khởi. Vân Kiếm Chân Quân hét lớn một tiếng, cường hoành tiếng gầm quần quận tứ phương, tại thân thể của hắn phía sau nguyên thần, cũng là trong nháy mắt tách ra quang mang màu đỏ tươi. Kiếm trong tay hắn không ngừng chấn động, sau đó đột nhiên một kiếm trở về. Hiu hiu hiu. Mấy chục đạo tấm lụa kiếm khí, trực tiếp cắm hướng phía Lăng Phong gào thét mà đi. Những kiếm khí này phá không mà đến, phát ra trận trận bén nhọn thanh âm, kiếm khí những nơi đi qua, không khí bị khuấy động ra từng vòng khí lãng. Thật mạnh! Không nghĩ tới cái này Vân Kiếm Chân Quân, vậy mà đem Thiên Kiếm Minh truyền thừa kiếm pháp Thiên Kiếm tu luyện tới như vậy hỏa hầu. Một chiêu này nguyên nhân, mặc dù là Thiên Kiếm bên trong thức thứ nhất, nhưng là hắn một thức này kiếm chiêu, chí ít đã đạt đến cảnh giới tiểu thành. Ừm! Thật không nghĩ tới. Cái này Vân Kiếm Chân Quân thiên phú vậy mà như thế chuyện tốt. Cái kia Tần Kiêu nguy hiểm. Tại ghế khách quý, những cái kia ngồi tại Thiên Tầm Đạo Quân sau lưng cường giả, cũng không khỏi nghị luận. Trong bọn họ không thiếu kiếm đạo cao thủ. Những này kiếm đạo cao thủ, đối với thiên kiếm môn truyền thừa mạnh nhất bí pháp thiên kiếm hay là có hiểu biết. Chủ nhân, cố lên! Nhìn thấy Vân Kiếm Chân Quân sử dụng đại chiêu đằng sau, Liêu Tiểu Ngọc cùng Liêu Tiểu Vân cũng là lần nữa trở nên khẩn trương. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lăng Phong cầm trong tay trường kiếm, chân đạp phượng hoàng thiểm bộ pháp, hướng thẳng đến Vân Kiếm Chân Quân quét ra những kiếm khí kia lao đi. Lăng Phong tốc độ cực nhanh, thân thể phía sau xuất hiện tứ trọng hư ảnh. Hắn huy động trường kiếm trong tay, trực tiếp cùng những kiếm khí kia tiếp xúc, trường kiếm trong tay phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, đâm, rút, điểm, mang, chọn, quấy, treo, trêu chọc. Đang múa kiếm đồng thời, Lăng Phong thân thể cũng là đang không ngừng biến đổi các loại thân pháp, hoặc túi đầu, xoay người, xoay tròn. Thời khắc này Lăng Phong, thân pháp nhẹ nhàng, chọn bộ động tác, như nước chảy mây trôi đồng dạng trôi chảy ăn khớp. Hắn nhẹ nhõm xuyên qua Vân Kiếm Chân Quân phát ra những kiếm khí kia, trực tiếp xuất hiện tại Vân Kiếm Chân Quân trước mặt. Cái gì? Vân Kiếm Chân Quân trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà lấy loại phương thức này hóa giải hắn một chiêu này uy lực mạnh mẽ kiếm chiêu. Thật là tinh diệu kiếm chiêu. Thật là tinh diệu thân pháp. Kẻ này đối với kiếm vận dụng, đã đạt đến một cái xuất thần nhập hóa cảnh giới. Hắn đối với lực lượng thân thể khống chế, cũng rất hoàn mỹ. Những cái kia ngồi tại chỗ khách quý ngồi cường giả, nhìn thấy Lăng Phong vừa rồi biểu hiện, cũng không khỏi động dung. Thậm chí là những cái kia đạo chủ cảnh giới kiếm tu, bọn hắn tự nhận mình cũng không cách nào dùng Lăng Phong loại kia phương thức đến tảng sáng Vân Kiếm Chân Quân vừa rồi một chiêu kia nguyên nhân. Nhìn thấy Lăng Phong xuất hiện ở trước mặt mình, Vân Kiếm Chân Quân lập tức lấy lại tinh thần. Hắn lập tức muốn bước ra trở ra. Nhưng vào lúc này, một cái cựu sắc nguyên anh lĩnh vực xuất hiện. Ông! Cái kia nguyên anh lĩnh vực trực tiếp đem Vân Kiếm Chân Quân bao phủ tiến vào. Vân Kiếm Chân Quân lập tức cảm giác được thân thể của mình bị một cỗ cường đại lực lượng cầm giữ. Tại cái này một cỗ cường đại lực lượng tác dụng dưới, hắn cảm giác đến thân thể của mình giống như rơi vào đến trong nước, động tác kia không có trước đó như vậy bén nhạy. Gia hỏa này, thật là cuồng vọng. Những cái kia quan chiến cường giả, đặc biệt là những cái kia tu vi đạt đến nguyên thần cảnh giới trở lên cường giả, bọn hắn thấy cảnh này đằng sau, cũng nhịn không được mắng lên. Bọn hắn không nghĩ tới, Lăng Phong tại cùng Vân Kiếm Chân Quân đối chiến quá trình bên trong, cũng dám đối với Vân Kiếm Chân Quân sử dụng nguyên anh lĩnh vực. Bình thường dạng này kỹ năng, đều là tại đối phó những cảnh giới kia so với chính mình thấp, hoặc là cảnh giới cùng mình tương tự người sử dụng. Cũng chỉ có như vậy, lĩnh vực chi lực mới có thể phát huy tác dụng. Ở đây hết thảy mọi người, đều không có ai nhìn qua có nguyên anh cường giả tại cùng nguyên thần cường giả quá trình chiến đấu bên trong, sử dụng lĩnh vực chi lực. Bởi vì tại mọi người xem ra, nguyên anh cường giả cùng nguyên thần cường giả chiến đấu sử dụng đem đối phương khốn như trong lĩnh vực của mình, đơn giản chính là tự sát. Bởi vì nguyên thần cường giả thần niệm vô cùng cường đại, bọn hắn chỉ cần buộc phát ra nguyên thần chi lực, liền có thể đem nguyên anh cường giả nguyên anh lĩnh vực nứt vỡ. Khi nguyên anh lĩnh vực bị phá, cái kia nguyên anh cường giả nguyên anh cũng sẽ bị thương nặng. Nghiêm trọng người, thể nội nguyên anh thậm chí sẽ trực tiếp nổ tung. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Lăng Phong tại cùng Vân Kiếm Chân Quân trong quá trình chiến đấu, vậy mà lại phạm phải cấp thấp như vậy sai lầm. Tại Lăng Phong trong lĩnh vực, Vân Kiếm Chân Quân cũng là lập tức đem nguyên thần của mình ngoại phóng, muốn dùng nguyên thần của mình uy áp trúng kích, trực tiếp phá mất Lăng Phong nguyên anh lĩnh vực. Ông! Khi Vân Kiếm Chân Quân nguyên thần ngoại phóng đằng sau, Lăng Phong nguyên anh lĩnh vực chỉ là nhẹ nhàng chấn động một chút mà thôi, cũng không có bị phá rơi. Chương 1057, ta bình thường rất ít luyện kiếm. Hừ! Lăng Phong ở trong lòng quá khẽ. Hắn sở dĩ dám đối với Vân Kiếm Chân Quân sử dụng nguyên anh lĩnh vực, là bởi vì hắn nguyên anh lĩnh vực có chút đặc thù. Mà lại hắn nguyên anh cường giả, chân nguyên lực hùng hậu, có thể thời gian dài cường độ cao duy trì lấy nguyên anh lĩnh vực. Cho ta thu! Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, sau đó từng bước một hướng phía Vân Kiếm Chân Quân đi đến. Bởi vì cái này nguyên anh lĩnh vực, chính là lấy thân thể của hắn làm trung tâm thả ra. Cho nên chỉ có hắn không ngừng tiếp cận Vân Kiếm Chân Quân, mới có thể để cho chính mình nguyên anh lĩnh vực co vào. Mà lại hắn càng là tiếp cận Vân Kiếm Chân Quân, cái kia nguyên anh lĩnh vực áp bách chi lực, liền sẽ trở nên càng mạnh. Làm sao có thể? Vân Kiếm Chân Quân sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới chính mình thân là một cái nguyên thần cường giả, vậy mà không cách nào phá rơi một cái nguyên anh cường giả lĩnh vực. Việc này hắn chưa từng nghe nói qua. Thế nhưng là hôm nay lại phát sinh ở trên người hắn. Vân Kiếm Chân Quân giống như bị Tần Kiêu đại sư lĩnh vực khống trụ. Cái này sao có thể? Một cái nguyên anh cường giả lĩnh vực, vậy mà có thể vây khốn một cái nguyên thần cường giả. Những cái kia người quan chiến, thấy cảnh này đằng sau, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Lăng Phong từng bước một hướng phía Vân Kiếm Chân Quân đi đến. Hắn môi tới gần Vân Kiếm Chân Quân một bước, Vân Kiếm Chân Quân đều cảm giác được tác dụng trên người mình áp bách chi lực tăng cường một phần. Dưới loại tình huống này, Lăng Phong muốn duy trì lấy nguyên anh lĩnh vực, chỉ có thể từng bước một đi từ từ hướng Vân Kiếm Chân Quân, tốc độ căn bản cũng không có thể quá nhanh. Nếu là tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là không cách nào duy trì nguyên anh lĩnh vực. Nhìn thấy Lăng Phong từng bước một hướng phía chính mình đi tới, Vân Kiếm Chân Quân cắn răng, sau đó phát ra gầm lên giận dữ. Sau lưng của hắn nguyên thần tách ra chướng mắt hồng quang, thân thể của hắn cũng là đi theo bành trướng. Vâng! Vân Kiếm Chân Quân tựa hồ là sử dụng bí thuật gì, khí thế của hắn đột nhiên tăng vọt. Giờ phút này, hắn vậy mà có thể cướp đoạt Lăng Phong nguyên anh trong lĩnh vực linh khí. Thiên kiếm, duyên diệt. Vân Kiếm Chân Quân gầm lên giận dữ, trường kiếm trong tay tách ra yêu dị huyết mang, sau đó một dải lụa kiếm mang tại Lăng Phong trong lĩnh vực xuất hiện. Nhìn thấy đạo kiếm mang này, Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn đột nhiên giơ lên trong tay trường kiếm, hướng phía đạo kiếm mang kia đâm tới. Trường kiếm trong tay của hắn mũi kiếm, trực tiếp cùng đạo kia yêu dị kiếm khí màu đỏ ngòm va chạm. Ken két. Kiếm khí màu đỏ kia, tại tiếp xúc đến Lăng Phong mũi kiếm đằng sau, vỡ vụn thành từng mảnh. Bất quá vào thời khắc này, Vân Kiếm Chân Quân một trận gầm thét, thân thể buộc phát ra khí thế kinh khủng, trong nháy mắt liền từ Lăng Phong nguyên anh trong lĩnh vực tránh ra. Nên kết thúc. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn từ chính mình nguyên anh trong lĩnh vực chạy trốn Vân Kiếm Chân Quân, hư lạnh một tiếng, lập tức thi triển Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp đuổi theo. Trường kiếm trong tay của hắn, tách ra hừng hực thanh quang. Một cỗ kinh khủng kiếm ý, tại trên trường kiếm kia phát ra. Không tốt. Vân Kiếm Chân Quân sắc mặt đột biến, hắn cảm giác đến Lăng Phong muốn thả đại chiêu. Hắn lập tức hai tay cầm kiếm, sau lưng nguyên thần chấn động, giống to một tiếng, thiên kiếm, chiếu khởi. Rầm rầm. Tại phía sau hắn, xuất hiện vô số kiếm khí màu đỏ. Những kiếm khí này trong nháy mắt ngưng tụ tại bên cạnh hắn, tạo thành một mảnh thủy triều. Thanh Vân Kiếm Hà. Lăng Phong ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, trường kiếm chỉ, vô số kiếm khí màu xanh ngưng tụ, sau đó tạo thành một đầu lao nhanh sông kiếm khí. Kiếm khí kia sông, hướng thẳng đến Vân Kiếm Chân Quân phóng đi. Kiếm khí kia chưa đến, Vân Kiếm Chân Quân cũ cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng. Tại cái này một cỗ áp lực kinh khủng phía dưới, hắn căn bản là không có cách đào thoát. Hai tay của hắn cầm kiếm, trực tiếp bổ về phía Lăng Phong. Những cái kia vờn quanh tại chung quanh thân thể hắn kiếm khí thủy triều, lập tức mãnh liệt đứng lên, hình thành tầng tầng bọt nước, đem Lăng Phong sông kiếm khí ngăn trở. Ầm ầm. Không trung bộc phát ra trận trận năng lượng ba động khủng bố. Thật là lợi hại. Mọi người đều bị Lăng Phong cùng Vân Kiếm Chân Quân biểu hiện sợ ngây người. Vân Kiếm Chân Quân tôn nếu chỉ là nguyên thần sơ cấp cảnh giới, nhưng là chiến lực của hắn lại có thể so với nguyên thần đệ nhất trọng cường giả tối đỉnh. Mà Lăng Phong mạnh hơn, lấy nguyên anh đệ cửu trọng cảnh giới, vậy mà có thể đem Vân Kiếm Chân Quân đè ép đến đánh. Sau ba hơi thở, vâng, Vân Kiếm Chân Quân kiếm khí thủy triều bị Lăng Phong sông kiếm khí xông phá. Không ít kiếm khí trực tiếp đánh vào trên người hắn. Lăng Phong trong nháy mắt thu tay lại, những kiếm khí kia trong nháy mắt tiêu tán. Mà Vân Kiếm Chân Quân thân thể trực tiếp từ lỗ thuyền rơi xuống. Ẩm. Vân Kiếm Chân Quân quẳng xuống đất, trên mặt đất ném ra một cái hố to, dương lên một chỗ cho bụi. Khu khu. Mọi người nghe được Vân Kiếm Chân Quân tiếng ho khan tại trong bụi mù kia truyền tới. Chủ nhân, thật là lợi hại. Liêu gia tỷ muội nhìn xem Vân Kiếm Chân Quân rơi xuống đất, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc. Khi cho bụi kia tản ra đằng sau, tất cả mọi người nhìn thấy Vân Kiếm Chân Quân từ trong hố lớn đứng lên. Hắn giờ phút này, trên mặt quần áo tàn phá không chịu nổi, ngực lộ ra màu bạc bảo giáp, hắn đầu tóc đầy bụi, khóe miệng có vết máu. Cứ việc vừa rồi Lăng Phong kịp thời thu tay lại, nhưng là hắn vẫn như cũ thụ thương. Nếu không phải vừa rồi Lăng Phong kịp thời thu tay lại, hắn chí ít cũng sẽ trọng thương, thậm chí có khả năng sẽ bị Lăng Phong giết chết. Hắn ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, trong đôi mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong một cái giải văn sư, tại trên kiếm đạo, lại có cao siêu như vậy tạo nghệ. Vừa rồi Lăng Phong thi triển cái chủng loại kia kinh khủng kiếm chiêu, ít nhất phải đạt tới nhân kiếm hợp nhất tầng cảnh giới thứ 6 cao thủ mới có thể thi triển. Thế nhưng là Lăng Phong vừa rồi chẳng những thi triển ra, mà lại tại thời khắc mấu chốt, Lăng Phong lại còn có thể kịp thời dừng. Bởi vậy có thể thấy được, Lăng Phong trên kiếm đạo cảnh giới, chí ít đạt tới nhân kiếm hợp nhất tầng thứ 7, thậm chí là tầng thứ 8. Cảnh giới như thế, cho dù là rất nhiều đạo chủ cấp bậc cường giả đều làm không được. Cũng không phải là nói tu vi càng cao người, kiếm đạo ý cảnh liền càng cao. Giờ phút này, toàn trường yên tĩnh. Mọi người đều bị Lăng Phong bày ra thực lực sợ ngây người. Bọn hắn đều không có nghĩ đến Lăng Phong làm một cái giải văn sư, kiếm pháp càng như thế lợi hại. Còn đánh sao? Lăng Phong một tay cầm kiếm, cất vào sau lưng, nhìn xem Vân Kiếm Chân Quân thản nhiên nói. Không đánh, ta thua. Vân Kiếm Chân Quân đối với Lăng Phong có chút hành lễ. Cuộc chiến đấu này, hắn thua tâm phục khẩu phục. Hoa! Nhìn thấy Vân Kiếm Chân Quân nhận thua đằng sau, diễn võ trưởng người lập tức trở nên ồn ào đứng lên. Quá đặc sắc! Thật không nghĩ tới, Thần Kiêu Đại Sư lại còn là một vị kiếm đạo cao thủ. Thần Kiêu Đại Sư, rất đẹp trai. Những cái kia vốn là đối với Lăng Phong sùng bái không thôi nữ tính người tu luyện, nhìn thấy Lăng Phong chiến đấu mới vừa rồi anh tư về sau, trong lòng đối với Lăng Phong liền càng thêm sùng bái. 1 tỷ kia linh thạch, đến lúc đó ta sẽ cho người đưa đến Tần Kiêu đạo hưu chô ở của ngươi. Vân Kiếm Chân Quân nói với Lăng Phong một tiếng, sau đó đối với ghế khách quý phương hướng có chút hành lễ, sau đó quay người hướng phía ngoài diễn võ trường đi đến. Mập mạp luyện đan sư Thiên Sản Chân Quân lập tức đi tới đem Vân Kiếm Chân Quân đỡ lấy, mở miệng hỏi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là chịu một chút vết thương nhỏ, nếu không phải hắn kịp thời thu tay lại, ta khả năng ngay cả mạng nhỏ đều khó giữ được. Vân Kiếm Chân Quân lắc đầu, hồi tưởng lại vừa rồi cùng Lăng Phong đối chiến quá trình, tâm hắn có sợ hãi. Gia hỏa này thật sự là biến thái. Thiên Sản Chân Quân ngẩng đầu nhìn Lăng Phong một chút, sau đó vịn Vân Kiếm Chân Quân rời đi. Ha ha ha, hôm nay thật không uổng công, nếu không thật sẽ bỏ lỡ một trận như vậy đặc sắc chiến đấu. Đúng vậy a, Thần Kiêu Đại Sư thật quá lợi hại. Bắt đầu từ hôm nay, Thần Kiêu Đại Sư chính là thần tượng của ta. Không ít người nhìn xem Lăng Phong, ánh mắt lộ ra vẻ kính nể. Lăng Phong rơi xuống đất, cũng là đối với chỗ khách quý ngồi Thiên Tầm Đạo Quân cùng cường giả khác hành lễ biểu thị kính ý, sau đó hướng phía Liêu Gia tỷ muội cùng Chân Từ đi đến. Đi vào Liêu Gia tỷ muội cùng Chân Từ trước mặt thời điểm, nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ Liêu Gia tỷ muội, Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, thế nào? Hiện tại nguyện ý với ai? Liêu Tiểu Ngọc lấy lại tinh thần, lập tức trả lời, đương nhiên là cùng chủ nhân ngươi, không nghĩ tới chủ nhân ngươi kiếm pháp vậy mà như thế lợi hại. Bình thường giống như, ta bình thường đều rất ít tu luyện kiếm pháp. Lăng Phong cũng cảm giác được chung quanh có rất người đều dùng ánh mắt sùng bái kia nhìn xem chính mình, cho nên quyết định giả bộ một chút bức. Hoa, chủ nhân quá lợi hại. Nghe được Lăng Phong nói như vậy, Liêu Tiểu Ngọc hai con ngươi lập tức toát ra tiểu tinh tinh. Mà chung quanh những cái kia nhìn xem Lăng Phong tuổi trẻ nữ tính, cũng không ít người cũng giống như thế. Chúng ta đi về trước đi. Lăng Phong nói xong, sau đó liền tại mọi người nhìn soi mói, mang theo Liêu Gia tỷ muội cùng Chân Tử cùng rời đi. Nhưng là tại những cái kia đại thế gia truyền nhân trong mắt, những này căn bản là không tính là cái gì, bởi vì những chuyện này, gia tộc khác đệ tử cũng là thường xuyên làm. Cho nên bọn hắn đối với những chuyện này đều đã tập mãi thành thói quen. Chương 1058, 1058, nghĩ biện pháp chủ tiền đi. Hỗn đản. Vân Kiếm Chân Quân trở lại chỗ ở của mình đằng sau, nhịn không được mắng to lên. Mặc dù vừa rồi tại trên diễn võ trường hắn khắc chế rất khá, nhưng là giờ phút này hắn tại cũng không nhịn được. Lúc đầu hắn cho là mình có thể nhẹ nhõm đánh thắng Lăng Phong, từ đó đạt được Liêu Gia tỷ muội. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới mình bị đối phương cho tính kế. Lần này hắn cùng Lăng Phong so kiếm, thế nhưng là thua dòng dã 1 tỷ linh thạch. Hắn mặc dù là con em của đại gia tộc, cũng là có nguyên thần cảnh giới tu vi, nhưng là 1 tỷ linh thạch. Đối với hắn mà nói thế nhưng là giá trên trời. Hắn chỉ là một tên kiếm tu, căn bản cũng không có cái gì nghề nghiệp đặc thù xưng hào. Hắn muốn làm 1 tỷ linh thạch, độ khó hay là rất lớn. Thế nhưng là hắn cùng Lăng Phong chiến đấu, đây chính là ngay trước Thiên Tầm Đạo Quân mặt tiến hành. Hắn cũng là ngay trước Thiên Tầm Đạo Quân trước mặt, cùng Lăng Phong ký kết khế ước. Hắn không dám quỵt nợ, cũng vô pháp quỵt nợ. Nếu để cho Lăng Phong bồi thường 1 tỷ linh thạch, như vậy hắn tiếp xuống tại trong một đoạn thời gian rất dài, đều sẽ rất nghèo. Không có tài nguyên duy trì, tu vi của hắn cũng sẽ bởi vậy đình trệ, từ đó bị gia tộc những người khác kéo dài khoảng cách. Lần này, hắn thật là tại trong khe cống ngầm lật thuyền. Không nghĩ tới, tiểu tử kia tại trên kiếm đạo, lại có cao như vậy tạo nghệ. Thiên Sàn chân quân trong lòng cũng là chấn kinh, tại Lăng Phong không cùng Vân Kiếm chân quân so kiếm trước đó, hắn cũng cho rằng Lăng Phong là đầu óc có vấn đề lúc này mới dám cùng Vân Kiếm chân quân tỉ thí. Nhưng là bây giờ hắn lại không nghĩ như vậy. Cái kia Tần Tiêu, thế nhưng là đối với mình có lòng tin tuyệt đối, lúc này mới dám cùng Vân Kiếm chân quân so kiếm. Hắn đây là cố ý hố Vân Kiếm chân quân một thanh. 1 tỷ linh thạch, cho dù đối với hắn Thiên Sàn chân quân tới nói, cũng là một món tài sản khổng lồ. Thiên Sàn chân quân chính là luyện đan sư, hắn kiếm tiền năng lực mạnh hơn Vân Kiếm chân quân rất nhiều, nhưng là cho dù là hắn, muốn kiếm lợi 1 tỷ linh thạch, ít nhất cũng phải hao phí thời gian 3 năm. 1 tỷ linh thạch, đối với một vị nguyên thần cảnh giới cường giả mà nói, tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Thiên Sàn chân quân nhìn xem Vân Kiếm chân quân, trong lòng cũng là có chút đồng tình Vân Kiếm chân quân, hắn cũng biết Vân Kiếm chân quân thua trận 1 tỷ này linh thạch. Ở sau đó một đoạn trong cuộc sống, sinh hoạt khẳng định sẽ trải qua rất thảm. Bởi vì Vân Kiếm chân quân thế nhưng là qua đã quen kia ăn xài phung phí sinh hoạt. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Thiên Sàn chân quân mở miệng đối với Vân Kiếm chân quân hỏi. Còn có thể làm sao? Nghĩ biện pháp chủ tiền đi. Vân Kiếm chân quân cắn răng nghiến lợi nói ra. Ừm. Thiên Sàn chân quân gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu lợi dụng chính mình quan hệ. Bắt đầu trợ giúp Vân Kiếm chân quân chủ tiền. Bọn hắn trong tay là không có linh như vậy thạch. Mặc dù trên tay bọn họ cũng là có không ít quý giá đồ vật, nhưng là những cái kia quý giá đồ vật, hiện tại bọn hắn không hề giống lấy ra bán đi. Bởi vì những vật này, cũng không phải là có tiền liền có thể mua về. Cho nên hiện tại bọn hắn chỉ có thể hướng những người khác mượn, ngày sau lại chậm chậm trả. Giờ phút này, Lăng Phong cùng Liêu gia tỷ muội về tới Lưu Vân Tiểu Trúc. Chân tử cũng không có đi theo Lăng Phong đồng thời trở về, hắn tại trở lại nửa đường thời điểm cùng Lăng Phong nói hắn có việc, sau đó liền rời đi. Chủ nhân, không nghĩ tới kiếm pháp của ngươi, đã vậy còn quá lợi hại. Trở lại Lưu Vân Tiểu Trúc đằng sau, Liêu Tiểu Ngọc một mặt sùng bái nói với Lăng Phong. Mà Liêu Tiểu Ngọc cũng giống như thế. Lúc đầu các nàng đều coi là Lăng Phong chỉ là giải văn thuật lợi hại, nhưng lại không nghĩ tới Lăng Phong kiếm pháp, vậy mà cũng lợi hại như vậy. Ừ, chủ nhân các ngươi ta thứ lợi hại nhiều nữa đâu. Giúp ta đổ nước đi, ta muốn tắm. Lăng Phong đối với Liêu gia tỷ muội nhàn nhạt cười một tiếng. Trận chiến này qua đi, Liêu gia tỷ muội cũng là triệt để biến thành của hắn vật phẩm. Bởi vì tại thời điểm chiến đấu, phủ thành chủ đã nguyện ý đem Liêu gia tỷ muội làm Lăng Phong cùng Vân Kiếm chân quân trận chiến này chiến lợi phẩm. Người nào thắng ai liền có thể đem Liêu gia tỷ muội mang đi. Đối với người của phủ thành chủ mà nói, Liêu gia tỷ muội chính là 2 người thị nữ mà thôi. Cho dù Lăng Phong không đem Liêu gia tỷ muội mang đi, tại Lăng Phong rời đi Lưu Vân Tiểu Trúc đằng sau, bọn hắn cũng sẽ đem Liêu gia tỷ muội đưa ra phủ thành chủ. Bởi vì tại phủ thành chủ xem ra, Liêu gia tỷ muội đã phục thị hơn người, bọn hắn không cần Liêu gia tỷ muội tiếp tục lưu lại phủ thành chủ. Khi Liêu gia tỷ muội một nhóm người này sau khi đi, sẽ có mới thị nữ đến tiến vào phủ thành chủ. Những thị nữ này trước đó đều không có hầu hạ qua những người khác. Cho nên, khi cái kia Thiên Tầm Đạo Quân biết Lăng Phong muốn cùng Vân Kiếm chân quân so kiếm đằng sau, cũng làm một cái thuận nước dong thuyền, đem Liêu gia tỷ muội lấy ra làm tiền đánh cược. Hiện tại Lăng Phong thắng, cái này Liêu gia tỷ muội là thuộc về hắn, mà không còn thuộc về phủ thành chủ. Nghĩ đến đây, Lăng Phong trong lòng còn phải đa tạ cái kia Vân Kiếm chân quân. Nếu không phải bởi vì Vân Kiếm chân quân, hắn muốn để Liêu gia tỷ muội khôi phục tự do, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Đến lúc đó nếu là hắn chủ động đi tìm người của phủ thành chủ, là Liêu gia tỷ muội chỗ thân, người của phủ thành chủ khẳng định sẽ thừa cơ cố tình nâng giá, hung hăng chặt Lăng Phong một đao. Thế nhưng là bởi vì cái này Vân Kiếm chân quân nguyên nhân, Lăng Phong dễ dàng liền để Liêu gia tỷ muội khôi phục tự do. Mà lại hắn còn từ trên thân Vân Kiếm chân quân kiếm lợi 1 tỷ linh thạch. Đây chính là nhất tiễn song điêu. Ta đi giúp chủ nhân ngươi đổ nước. Liêu Tiểu Vân lập tức liền quay người chạy ra, nhìn ra được nàng rất vui vẻ. Chủ nhân, về sau ta cùng tỷ tỷ của ta liền đi theo ngươi. Liêu Tiểu Ngọc một mặt hưng phấn nói với Lăng Phong. các nàng tỷ muội ưa thích luyện kiếm, mà Lăng Phong kiếm thuật lại lợi hại như vậy, trong lòng các nàng càng thêm sùng bái Lăng Phong. Lúc đầu, các nàng tỷ muội trong lòng sùng bái nhất hay là những cái kia tu vi cường đại kiếm tu. Có thể là các nàng trong xương cốt liền ưa thích kiếm đi, cho nên những kiếm tu kia đối với các nàng mà nói, có một loại lực hút vô hình. Bây giờ, Lăng Phong ở trước mặt các nàng lại cho thấy cao siêu kiếm thuật, để các nàng tỷ muội mừng rỡ không thôi. Mặc dù Lăng Phong cùng Vân Kiếm Chân Quân chiến đấu quá nhanh, nàng cùng tỷ tỷ Liêu Tiểu Vân căn bản là thấy không rõ lắm. Nhưng là trong lòng các nàng đều biết, Vân Kiếm Chân Quân chính là thiên kiếm môn kiếm đạo thiên tài. Mà Lăng Phong so Vân Kiếm Chân Quân càng thêm tuổi trẻ, tu vi mặc dù so Vân Kiếm Chân Quân thấp, nhưng là hắn lại có thể nhẹ nhõm sử dụng kiếm thuật đem Vân Kiếm Chân Quân đánh bại. Bởi vậy có thể thấy được, chủ nhân của các nàng, so cái kia Vân Kiếm Chân Quân mạnh hơn nhiều lắm. Có chủ nhân của các nàng dạy bảo, nàng tin tưởng mình tỉ tỉ kiếm pháp cũng sẽ tăng lên rất nhanh. Đi theo ta thế nhưng là sẽ rất nguy hiểm nha. Lăng Phong đối với Liêu Tiểu Ngọc nhàn nhạt cười một tiếng. Trong lòng của hắn cũng là có chút dự định, những cường giả kia đều có tâm phúc của mình vì mình làm việc. Mà hắn Lăng Phong bây giờ tu vi cũng không yếu, có rất nhiều sự tình, cũng không cần chính hắn đi làm. Hắn cần tìm một cái người có thể tin được đến giúp tự mình làm là được rồi. Cho nên Lăng Phong chuẩn bị đem Liêu gia tỷ muội bồi dưỡng thành tâm phúc của mình. Đến lúc đó, có một số việc hắn cũng có thể buông tay để Liêu gia tỷ muội giúp mình đi làm. Bởi vì Lăng Phong cũng biết, theo hắn tu vi tăng lên, hắn sẽ gặp được càng ngày càng nhiều sự tình. Hắn không có ba đầu sáu tay, nếu như sự tình gì đều muốn chính hắn bận rộn mà nói, vậy hắn khẳng định sẽ bị mệt chết. Chương 1059, 1059, di tích cổ lời đồn. Những chuyện này, Lăng Phong trước kia không cần cân nhắc, nhưng là bây giờ hắn nhất định phải suy tính. Một ngày đằng sau, Thiên Tầm Đạo Quân đem Vân Kiếm Chân Quân thua trận 1 tỷ linh thạch đưa tới cho Lăng Phong. Bởi vì Thiên Tầm Đạo Quân là Lăng Phong cùng Vân Kiếm Chân Quân công chứng viên, cho nên Vân Kiếm Chân Quân đem tiền thông qua Thiên Tầm Đạo Quân tay đưa cho Lăng Phong, cũng là rất hợp lý. Mà lại Vân Kiếm Chân Quân bây giờ căn bản liền không muốn nhìn thấy Lăng Phong. Hắn kiếm đủ tiền giao cho Thiên Tầm Đạo Quân đằng sau, liền mang theo Thiên Sàn Đạo Quân rời đi Thông Thiên thành phủ thành chủ. Bởi vì giờ khắc này tại phủ thành chủ bên trong, mọi người đều biết hắn bị Lăng Phong bạo ngược sự tình, cũng biết hắn thua trận 1 tỷ linh thạch sự tình. Hắn cảm giác đến chính mình rất mất mặt, cho nên cũng không muốn tại phủ thành chủ ở lại. 1 tỷ linh thạch. Liêu gia tỷ muội nhìn xem bày ra ở trước mặt Lăng Phong 3 cái túi chữ vật, con mắt trợn trừng lên. Các nàng tỷ muội đã lớn như vậy, căn bản là không có gặp qua nhiều như vậy tài vật. Thế nhưng là Lăng Phong chỉ là cùng Vân Kiếm Chân Quân một trận chiến đấu, liền thắng 1 tỷ linh thạch. Tiền này kiếm được cũng quá nhanh. Lăng Phong đem cái này 3 cái túi chữ vật cầm lên. Cái này 3 cái túi chữ vật, cái thứ nhất chứa linh phiếu cùng linh thạch, còn có nguyên thạch. Cái thứ 2 túi chữ vật, chứa một chút tu luyện công pháp, bí tịch. Cái thứ 3 trang đều là một chút thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược. Những thứ này tổng giá trị, chí ít đạt đến 1 tỷ linh thạch. Lăng Phong trong lòng có chút cảm khái, lúc trước hắn vừa mới đi đến Huyền Kiếm Tông thời điểm, hắn hay là một tên tạp dịch, vì kiếm lời mấy khối linh thạch, đem chính mình mệt mỏi thành một con chó. Nhưng là bây giờ, hắn lại có thể dễ dàng liền kiếm được 1 tỷ linh thạch. 3 ngày sau, Hoa Vân Đạo chủ phái người tìm đến Lăng Phong. Lăng Phong đi theo người kia, đi tới Hoa Vân Đạo chủ nơi ở. Thần Kiêu xin ra mắt tiền bối. Lăng Phong lập tức đối với Hoa Vân Đạo chủ có chút hành lễ. Không cần đa lễ. Hoa Vân Đạo chủ đối với Lăng Phong cười cười, ra hiệu Lăng Phong ngồi xuống. Lăng Phong ngồi tại Hoa Vân Đạo chủ trước mặt trên bồ đoàn. Ta vừa mới nhận được tin tức, ngày mai chúng ta liền muốn tiến vào Sâm La Di tích cổ, ngươi được làm chuẩn bị cẩn thận. Hoa Vân Đạo chủ nhàn nhạt nói với Lăng Phong. Rốt cục muốn đi vào sao? Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên, hắn cùng Hoa Vân Đạo chủ tới này Thông Thiên Thành, chính là vì cái này Sâm La Di tích cổ. Cái này Sâm La Di tích cổ nghe nói chính là nhân tộc thánh địa hồn điện chi chủ hồn đế người yêu. Mà hồn điện, chính là nhân tộc cửu đại thiên thư một trong, cuốn sách này đối với nhân tộc linh hồn nghiên cứu tương đối thấu triệt, cơ hồ nhân tộc tất cả nguyên thần bí pháp, đều là từ hồn điện truyền thừa bí pháp bên trong diễn sinh mà đến. Thế nhưng là hồn điện tại 10 vạn năm trước trận kia biến đổi lớn bên trong biến mất. Cái này 100.000 năm qua, nhân tộc đều đem hết toàn lực đi tìm hồn điện cùng với những cái khác thiên thư hạ lạc. Bây giờ tất cả mọi người hoài nghi, ở trong Sâm La Di tích cổ, có hồn điện manh mối. Cho nên mọi người đối với lần này tiến vào Sâm La Di tích cổ, đều có mong mỏi mãnh liệt. Mà Lăng Phong cũng giống như thế. Tiền bối, lần này tiến vào Sâm La Di tích cổ, sẽ có hay không có một chút siêu cấp đại năng giả đi vào? Lăng Phong ngẩng đầu đối với Hoa Vân đạo chủ hỏi. Trong miệng hắn những cái kia siêu cấp đại năng giả, là chỉ những cái kia tu vi siêu việt đạo tổ tồn tại. Lăng Phong biết, ở trên đạo tổ, còn có vừa càng mạnh mẽ tồn tại. Nhưng là bây giờ trước mắt hắn biết cường giả, mạnh nhất cũng chính là đạo tổ cấp bậc. Những cái kia siêu việt đạo tổ tồn tại, có vẻ như rất ít tại công chúng xuất hiện trước mặt. Lần này Sâm La đoán chừng bị truyền ra có khả năng sẽ có hồn điện manh mối, Lăng Phong muốn biết, đến lúc đó sẽ có hay không có những cái kia siêu cấp đại năng giả xuất hiện, để hắn cũng có thể hảo hảo ngưỡng mộ một phen. Không có, lần này Sâm La di tích cổ, tu vi mạnh nhất chính là đạo tổ cấp cường giả. Hoa Vân đạo chủ đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Làm sao có thể? Cái này Sâm La di tích cổ, thế nhưng là có hồn điện manh mối a, chẳng lẽ những đại năng giả kia không có hứng thú sao? Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn Hoa Vân đạo chủ. Ha ha, ngươi đây cũng quá ngây thơ a. Hiện tại ai cũng không xác định cái kia Sâm La di tích cổ bên trong liền có cái kia hồn điện manh mối, cũng không có ai dám khẳng định ở trong Sâm La di tích cổ liền có thể tìm tới hồn đế người yêu manh mối. Nói không chừng Sâm La di tích cổ chính là năm đó hồn đế bày một cái ngụy trang. Hoa Vân đạo chủ nhìn xem Lăng Phong, mặt mỉm cười nói ra, ở trên tiên ma đại lục, thế nhưng là có rất nhiều di tích cổ, cơ hồ mỗi một cái di tích cổ đều truyền ra cùng thiên thư có liên quan tin tức. Nếu là dựa theo lời ngươi nói như vậy, những đại năng giả kia, có phải hay không mỗi một cái di tích cổ đều sẽ vào xem nha? Hoa Vân đạo chủ khẽ lắc đầu. Tiên ma đại lục phía trên di tích cổ thực sự quá nhiều. Có di tích cổ thậm chí là hoang cổ thời kỳ liền để lại. Mỗi một cái di tích cổ xuất hiện, đều sẽ nương theo lấy đại lượng lời đồn. Những lời đồn này bình thường đều sẽ cùng nhân tộc mất tích bảy đại thiên thư dính líu quan hệ, bởi vì cái kia bảy đại thiên thư, đối với người tu luyện lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Lời đồn sao? Lăng Phong khẽ nhíu mày. Hắn lúc đầu coi là cái này Sâm La di tích cổ bên trong sẽ có cùng hồn điện có liên quan manh mối, thế nhưng là không nghĩ tới thứ này lại có thể là một cái lời đồn. Ha ha, ngươi cũng không cần như vậy vẻ ngoài, nhưng là cũng đừng ôm quá cao kỳ vọng, cho dù là Sâm La di tích cổ bên trong có rất nhiều bảo vật, đoán chừng cũng không tới phiên chúng ta những người này. Nhưng là thông thiên thành chủ nếu như bọn hắn có thịt ăn, chúng ta đoán chừng cũng có thể uống đến một ngụm canh. Hoa Vân đạo chủ đối với Lăng Phong cười nhạt một tiếng. Hắn là giải văn sư, hắn cũng tiến vào rất nhiều di tích cổ. Bởi vì những di tích cổ kia, bình thường đều sẽ có rất nhiều cấm chế, những cái kia muốn đi vào di tích cổ người, đều cần mời bọn họ những này giải văn sư đi bài trừ cấm chế. Mặc dù có chút cấm chế là có thể sử dụng man lực phá vỡ, nhưng là tất cả mọi người không muốn làm như vậy. Bởi vì dùng man lực phá vỡ những cấm chế này, sẽ dẫn đến trong cấm chế một ít gì đó bản thân hủy diệt, kết quả như thế, là tất cả mọi người không muốn nhìn thấy. Cho nên, Hoa Vân đạo chủ tâm thái rất tốt, hắn cũng biết, cũng không phải là tất cả trong di tích cổ, đều sẽ có rất nhiều bảo vật. Ừm. Lăng Phong khẽ gật đầu, hắn cũng minh bạch Hoa Vân đạo chủ đây là để hắn điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Trở về chuẩn bị một chút đi, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền muốn xuất phát. Hoa Vân đạo chủ đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Tốt. Lăng Phong đứng lên, đối với Hoa Vân đạo chủ khẽ thi lễ, sau đó liền xoay người rời đi. Trở lại Lưu Vân Tiểu Trúc đằng sau, Lăng Phong đem Liêu Gia tỷ muội gọi tới. Bởi vì hắn không biết mình lần này tiến vào Sâm La Di tích cổ, đại khái cần thời gian bao nhiêu mới có thể trở về, cho nên hắn nhất định phải đem Liêu Gia tỷ muội an bài tốt. Lăng Phong giúp Liêu Gia tỷ muội chế định một bộ hoàn thành phương pháp huấn luyện, cũng cho Liêu Gia tỷ muội không ít bảo vật, tỷ như ngọc linh dịch chữa thương. Những linh dịch này Liêu Gia tỷ muội cũng không biết là cái gì. Ngoại trừ những này bên ngoài, Lăng Phong còn vì Liêu Gia tỷ muội tuyển mấy bộ kiếm pháp để các nàng luyện một chút. Cuối cùng, Lăng Phong đem Liêu Gia tỷ muội đưa đến Hoa Vân đạo chủ nơi ở. Các ngươi chờ ở bên ngoài lấy. Lăng Phong cùng Liêu Gia tỷ muội nói xong, sau đó liền đi vào trong đại sảnh. Thế nào? Có chuyện gì không? Hoa Vân đạo chủ mặt mỉm cười nhìn xem Lăng Phong. Lăng Phong mở miệng đối với Hoa Vân đạo chủ nói ra. Tiền bối, làm phiền ngươi bận bịu ta một sự kiện. Đem ta hai vị kia thị nữ đưa đến Huyền Kiếm Tông. Trước hết để cho các nàng tại Huyền Kiếm Tông tu luyện một đoạn thời gian. Đưa các nàng về Huyền Kiếm Tông. Hoa Vân đạo chủ nhìn xem Lăng Phong, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn còn tưởng rằng Lăng Phong có chuyện rất trọng yếu tới tìm hắn, tuy nhiên lại không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà vì hai vị này thị nữ tới tìm hắn. Chương 1060, ba vị cửu tinh thiên phú thiên tài. Đúng vậy, kiếm của các nàng đạo thiên phú cũng không tệ, cái kia Vân Kiếm chân quân sở dĩ muốn cướp đi các nàng, chính là nhìn chúng thiên phú của các nàng. Hai cái này tốt như vậy hạt giống, đưa về chúng ta Huyền Kiếm Tông, nếu như hảo hảo bồi dưỡng một phen, về sau thành tựu khẳng định không thấp. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Hoa Vân đạo chủ, hiện tại Liêu gia tỷ muội đã bại lộ tại trong tầm mắt của mọi người. Lăng Phong sợ hãi chính mình tiến vào Sâm La Di Tích cổ trong khoảng thời gian này, sẽ có người đối với Liêu gia tỷ muội xuất thủ, cho nên hắn muốn khi tiến vào đến Sâm La Di Tích cổ trước đó, đem Liêu gia tỷ muội thu xếp tốt. Ta chỗ này có 1 tỷ linh thạch, coi như là tiền bối ngươi hỗ trợ trả thù lao đi. Lăng Phong đem hắn từ Vân Kiếm chân quân nơi đó thắng tới 3 cái túi chứa vật đem ra. Ngươi đây là ý gì? Hoa Vân đạo chủ hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Phong một chút, sau đó nói ra, đem đồ vật thu hồi đi thôi, ngươi đem cái kia 2 tỷ muội mang vào, để cho ta nhìn một chút. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, đem túi chứa vật thu lại đằng sau, đi ra cửa phòng khách. Đem Liêu gia tỷ muội dẫn vào. Vị này là Hoa Vân đạo chủ. Chính là một vị lục phẩm giải văn sư. Lăng Phong mở miệng đối với Liêu gia tỷ muội nói ra. Gặp qua Hoa Vân đạo chủ. Liêu gia tỷ muội lập tức đối với Hoa Vân đạo chủ hành lễ. Các ngươi tới. Hoa Vân đạo chủ đối với Liêu gia tỷ muội cười cười. Liêu gia tỷ muội cũng là cả gan, đi đến Hoa Vân đạo chủ trước mặt. Hoa Vân đạo chủ tại Liêu gia tỷ muội trên thân nhìn lướt qua. Sau đó tại đem bàn tay tiến chính mình trong tay áo, lấy ra một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này, toàn thân là do bạch ngọc điêu khắc mà thành, phía trên khắc dấu lấy rất nhiều phức tạp trận văn. Hắn đem kiếm này đưa cho Lăng Phong, nói ra, ngươi để các nàng nắm kiếm này, sau đó nhắm mắt lại minh tưởng là được. Ừm. Lăng Phong khẽ gật đầu, thứ Hoa Vân đạo chủ trong tay đem ngọc kiếm kia tiếp nhận đi, sau đó đưa cho Liêu Tiểu Vân. Liêu Tiểu Vân cũng nghe đến Hoa Vân đạo chủ cùng Lăng Phong lời nói. Nàng cầm qua ngọc kiếm đằng sau, lập tức liền nhắm mắt lại, bắt đầu minh tưởng. Ở trong tay Liêu Tiểu Vân ngọc kiếm, bắt đầu tản mát ra nhu hòa bạch quang, trên thân kiếm kia trận văn, bắt đầu phát sáng lên. Một cỗ kiếm ý nhàn nhạt tại ngọc kiếm phía trên phát ra. Rất nhanh, ngọc kiếm bên trên trận văn, xuất hiện hồng quang, kiếm ý kia cũng biến thành mạnh hơn. Không đến 10 hơi, trên ngọc giản kia trận văn đã biến thành 9 loại nhan sắc. Làm sao có thể? Hoa Vân đạo chủ nhìn thấy ngọc kiếm này phía trên cửu sắc trận văn, trên mặt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Thế nào? Lăng Phong mở miệng đối với Hoa Vân đạo chủ hỏi. Lăng Phong, ngươi có thể kiếm đại phát, nàng này kiếm đạo thiên phú cực mạnh, chí ít cũng là cửu tinh kiếm cốt. Hoa Vân đạo chủ ở trong lòng cho Lăng Phong truyền âm. Hắn lấy ra thanh này ngọc kiếm. Nhiều nhất chỉ có thể khảo thí ra cửu tinh cấp bậc thiên phú. Nhìn tình huống này, nữ hoa này thiên phú, không phải chỉ cửu tinh cấp bậc. Cửu tinh cấp bậc. Rất lợi hại phải không? Lăng Phong nhìn xem Liêu Tiểu Vân, ở trong lòng đối với Hoa Vân đạo chủ hỏi. Rất lợi hại. Hoa Vân đạo chủ ở trong lòng đáp lại, kiếm đạo thiên phú, tổng cộng chia làm thập nhị tinh. Tại chúng ta Huyền Kiếm Tông, có thể đạt tới cửu tinh cấp bậc, đoán chừng cũng chỉ có trưởng môn đi. Không phải đâu. Lăng Phong cũng là bị chấn động đến. Hắn cẩn thận nghĩ một lát, phát hiện chính mình giống như cũng có tiến hành qua kiếm đạo kiểm tra thiên phú. Hắn mở nhìn xem Liêu Tiểu Vân, muốn đem Liêu Tiểu Vân ngọc kiếm trong tay đoạt tới cho mình kiểm tra một chút. Thế nhưng là hắn vẫn là nhịn được, mở miệng nói với Liêu Tiểu Vân, đem kiếm cho Tiểu Ngọc đi. Ừ. Liêu Tiểu Vân đối với Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đem ngọc kiếm trong tay đưa cho Liêu Tiểu Ngọc. Nàng cũng biết Hoa Vân đạo chủ đây là muốn khảo thí kiếm của các nàng đạo thiên phú. Liêu Tiểu Ngọc tiếp nhận ngọc kiếm kia đằng sau, cũng là lập tức nhắm mắt lại bắt đầu minh tưởng. Rất nhanh, ngọc kiếm kia bên trên trận văn liền sáng lên. Giống như Liêu Tiểu Vân, ngọc kiếm kia bên trên trận văn, cuối cùng biến thành 9 loại nhan sắc. lại một cái cửu tinh thiên phú kiếm đạo thiên tài. Hoa Vân đạo chủ nhìn xem Liêu Tiểu Ngọc ngọc kiếm trong tay, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại lập tức đụng phải hai cái có cửu tinh thiên phú kiếm đạo thiên tài. Tiểu Ngọc, đem kiếm cho ta. Lăng Phong mở miệng nói với Liêu Tiểu Ngọc. Liêu Tiểu Ngọc gật gật đầu, sau đó đem ngọc kiếm trong tay đưa cho Lăng Phong. Lăng Phong nắm ngọc kiếm kia đằng sau, lập tức bắt đầu minh tưởng. Ông! Ngọc kiếm kia bên trên trận văn lập tức liền phát sáng lên, mà lại trận văn kia bên trên quang mang, rất nhanh liền biến thành cựu thải chi sắc, tản ra rất mãnh liệt kiếm ý. Giang giác! Đồng nhiên, ngọc kiếm kia bên trên xuất hiện vết rách, sau đó gây mất, quẳng xuống đất biến thành một chỗ ngọc mảnh. Cái này! Hoa Vân đạo chủ nhìn xem Lăng Phong, mắt mở thật to, hắn thanh này ngọc kiếm, thế nhưng là có thể lặp lại sử dụng. Tuy nhiên lại không nghĩ tới bị Lăng Phong khảo nghiệm một lúc sau, vậy mà vỡ vụn. Mà lại hắn cũng nhìn thấy Lăng Phong vừa rồi thiên phú, vậy mà cũng là cửu tinh cấp bậc. Bởi vì nên nói ít nhất là cửu tinh cấp bậc, bởi vì thanh này ngọc kiếm có thể kiểm tra đo lường đi ra cao nhất thiên phú đẳng cấp, chính là cửu tinh thiên phú. Cứ việc Hoa Vân đạo chủ biết Lăng Phong kiếm thuật rất mạnh, nhưng là hắn lại không nghĩ rằng Lăng Phong kiếm đạo thiên phú vậy mà cũng cao như vậy. Ba cái có cửu tinh thiên phú kiếm đạo thiên tài. Hoa Vân đạo chủ có chút ngộng, hắn thậm chí hoài nghi mình vừa rồi ngọc kiếm kia có phải hay không xảy ra vấn đề. Bất quá hắn rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Liên tưởng đến trước đó cái kia Vân kiếm chân quân cử động, Hoa Vân đạo chủ biết cái này Liêu gia tỷ muội khẳng định là kiếm đạo thiên tài. Hắn nhìn xem Liêu gia tỷ muội, bình phục một chút chính mình cái kia tâm tình kích động, mới mở miệng đối với Liêu gia tỷ muội nói ra, ta chính là Nam Vực Huyền Kiếm Tông trưởng lão, bây giờ Tần Tiêu đạo hữu chuẩn bị đưa ngươi tạm thời giao cho ta, ta sẽ an bài các ngươi đi Nam Vực Huyền Kiếm Tông tu luyện một đoạn thời gian, đến lúc đó Tần Tiêu đạo hữu sẽ tiến về Huyền Kiếm Tông tiếp các ngươi. Các ngươi ý như thế nào? Chúng ta tất cả đều nghe chủ nhân. Liêu gia tỷ muội mở miệng hồi đáp. Các nàng cũng đều biết, nếu không phải Lăng Phong, cũng sẽ không có người biết các nàng là kiếm đạo thiên tài. Các ngươi yên tâm đi, chờ ta cùng Hoa Vân đạo chủ làm xong những chuyện này đằng sau, liền sẽ về Huyền Kiếm Tông tìm các ngươi. Lăng Phong mở miệng đối với Liêu gia tỷ muội nói ra. Chúng ta tin tưởng chủ nhân. Liêu Tiểu Vân đối với Lăng Phong khẽ gật đầu. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đối với Hoa Vân đạo chủ nói ra, tiền bối, còn xin ngươi hiện tại liền sắp xếp người. Đưa các nàng đưa về Huyền Kiếm Tông đi. Tốt. Hoa Vân đạo chủ khẽ gật đầu, đối với hai cái thiên tài như vậy, nếu như nhưng Huyền Kiếm Tông trưởng muốn biết, chỉ sợ trong lòng sẽ hạnh phúc nở hoa. Sau ba canh giờ, Lưu Vân Tiểu Trúc. Đi thôi, đi sau khi đến nơi đó, sẽ có cao thủ dạy các ngươi luyện kiếm, ta không bao lâu cũng sẽ đi tìm các ngươi. Lăng Phong mở miệng đối với Liêu gia tỷ muội nói ra. Giờ phút này, Liêu gia tỷ muội hai mắt đỏ bừng. Mặc dù các nàng cùng Lăng Phong thời gian chung đụng cũng không phải là rất dài, nhưng là các nàng cũng đã rất tin tưởng Lăng Phong, đối với Lăng Phong đã có nhất định ỷ lại. Giờ phút này các nàng muốn cùng Lăng Phong phân biệt, đều cảm giác được có chút thương tâm. Chủ nhân, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ thật tốt tu luyện. Chương 1061, bốn vị đạo tổ. Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc nhìn xem Lăng Phong. Nước mắt rầm rầm lưu lại. Về sau cũng đừng có gọi ta là chủ nhân, bởi vì hiện tại các ngươi cũng không phải phủ thành chủ thị nữ, các ngươi tự do, nếu là để mắt ta, liền cứ gọi ta một tiếng sư tôn đi. Lăng Phong đối với Liêu gia tỷ muội nhàn nhạt cười một tiếng. Ừm. Sư tôn ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc lập tức đối với Lăng Phong quỳ xuống dập đầu. Lăng Phong thản nhiên tiếp nhận hai tỷ muội này dập đầu lễ. Hắn nếu muốn đem bản lãnh của mình truyền thụ cho hai tỷ muội này, cái kia thu hai vị này tỷ muội làm đồ đệ, đó cũng là rất hợp lý. Đứng lên đi, hiện tại sư tôn ta cũng không có gì đồ vật tốt tặng cho các ngươi, chờ lấy qua một đoạn thời gian, sư tôn đi tìm các ngươi, lại cho các ngươi một chút bảo bối đi. Lăng Phong đối với Liêu gia tỷ muội thản nhiên nói. Liêu gia tỷ muội đứng lên, nói với Lăng Phong, sư tôn, ngươi đã cho chúng ta thật nhiều đồ vật. Không cần lại cho. Các nàng đều biết, trước đó Lăng Phong cho các nàng những linh dược kia, những công pháp kia bí tịch, còn có những linh dược kia loại hình, đều rất chân quý. Nhìn thấy Liêu gia tỷ muội bộ dạng này, Lăng Phong cười cười, nói, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, sư tôn của các ngươi chính là rất lợi hại, dậm chân một cái tiên ma đại lục đều muốn chấn động mấy lần tồn tại, đến lúc đó các loại bảo bối khẳng định không thể thiếu các ngươi, đi thôi. Ừm. Liêu gia tỷ muội cũng lười đi phản bác Lăng Phong, hiện tại các nàng cũng làm như Lăng Phong vừa rồi nói lời nói là đang khoác lác bước. Hai người bọn họ đi theo Lăng Phong, đi vào thông thiên thành thiên chu chỗ khởi hành, đi lên hoa vân đạo chủ khổng tức chiến chu, bị mang đi huyền kiếm tông. Nhìn thấy Liêu gia tỷ muội an toàn rời đi, Lăng Phong cũng là rốt cục có thể yên tâm. Cái kia khổng tức chiến chu bên trên người, đều là hoa vân đạo chủ tâm phúc, cho nên cho dù hoa vân đạo chủ không đi theo, Lăng Phong cũng rất yên tâm. Ngươi cái tên này, vận khí cũng quá tốt đi. Hoa vân đạo chủ nhìn xem cái kia chậm rãi dâng lên khổng tức chiến chu, mở miệng đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Lăng Phong đem hắn đem Liêu gia tỷ muội thu làm đệ tử sự tình nói cho hoa vân đạo chủ. Hoa vân đạo chủ cũng là ở trong lòng hâm mộ Lăng Phong. Bọn hắn huyền kiếm tông những trưởng lão kia, bận rộn lâu như vậy, đều không thể tìm tới một cái kiếm đạo thiên phú đạt tới bát tinh cấp bậc thiên tài kế thừa y hề bát. Mà Lăng Phong tại cái này thông thiên thành, lại lập tức phát hiện hai cái kiếm đạo thiên phú ít nhất là cựu tinh cấp bậc siêu cấp thiên tài. Vấn đề này nếu để cho huyền kiếm tông những trưởng lão khác biết, đoán chừng sẽ bị đố kỵ chết. Hoa vân đạo chủ ở trong lòng suy đoán, Liêu gia tỷ muội thiên phú, có khả năng sẽ đạt tới thập tinh cấp. Về phần thập nhất tinh, cho dù là hắn cũng không dám nghĩ. Loại cấp bậc kia thiên tài, thực sự quá ít quá ít. Mà Lăng Phong kiếm đạo thiên phú cũng làm cho Hoa Vân đạo chủ cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù Lăng Phong trên kiếm đạo có không tệ tạo nghệ, nhưng là hắn không nghĩ tới Lăng Phong kiếm đạo thiên phú, vậy mà lại cao đến trình độ như vậy. Vận khí tốt, ta cũng không có cách nào a. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Hắn cũng cảm thấy vận khí của mình không tệ. Đi thôi. Hoa vân đạo chủ lắc đầu, hắn biết thứ này, thật sự chính là không cách nào đố kỵ. Lăng Phong trở lại Lưu Vân Tiểu Trúc, ngồi phía trước viện cây đảo kia dưới trên ghế xích đu, nhìn xem cái kia cái sân trống rỗng, trong óc không khỏi hiện ra Liêu gia tỷ muội trong sân luyện kiếm tình cảnh. Ai? Hắn khẽ thở dài một cái một tiếng, giờ phút này hắn lại biến thành người cô đơn. Xem ra, ta chính là một cái nhất định cô độc mệnh nha. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm lắc đầu, sau đó chính là như thế nằm tại trên ghế xích đu, bắt đầu tu luyện Phượng Hoàng Chiến Y. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Phong thật sớm liền tỉnh lại, bởi vì hắn nhận được Hoa Vân Đạo Chủ đưa tin, hôm nay, bọn hắn muốn xuất phát tiến về Sâm La Di Tích Cổ. Sau một canh giờ, Lăng Phong cùng Hoa Vân Đạo Chủ, còn có mặt khác giải văn sư cùng một chỗ, leo lên một chiếc dài đến ngàn mét cự hình chiến thuyền. Ầm ầm. Tại Thông Thiên Thành, có mấy trăm chiếc chiến thuyền đằng không mà lên, chở đại lượng người tu luyện, hướng phía Sâm La Di Tích Cổ xuất phát. Sâm La Di Tích Cổ khoảng cách Thông Thiên Thành có 3 vạn dặm xa, ở vào trung vực cùng tây vực chỗ giao giới Thiên Cương Sơn Mạch. Thiên Cương Sơn Mạch chính là trung vực cùng tây vực giao tiếp tuyến đường, kéo dài mười mấy vạn dặm. Tại Thiên Cương Sơn Mạch chỗ sâu, quanh năm có xương độc cùng chướng khí phiêu đãng. Mà lại tại dãy núi chỗ sâu không gian cũng rất không ổn định. Bên trong ngoại trừ cường đại man thú cùng yêu thú bên ngoài, còn có thời kỳ thượng cổ lưu lại các loại cường đại cấm chế cùng trận pháp. Những vật này, đều có thể tùy thời muốn người tu luyện mệnh. Mấy trăm chiếc chiến thuyền, dựa theo lộ tuyến cố định tiến lên, hai ngày đằng sau liền đi tới Thiên Cương Sơn Mạch bên ngoài. Những này chiến thuyền, đều là cao cấp chiến thuyền, tốc độ phi hành cực nhanh. 3 vạn dặm chỉ cần 2 ngày thời gian liền có thể đến, nếu là Lăng Phong sử dụng chính mình thiên hành hạc toàn lực phi hành, ít nhất cũng phải 5 ngày thời gian. Đi tới Thiên Cương Sơn Mạch bên ngoài đằng sau, những này chiến thuyền tốc độ liền chậm lại. Bởi vì Thiên Cương Sơn Mạch thực sự quá nguy hiểm. Nơi này không gian không ổn định, sẽ xuất hiện đại lượng vết nứt không gian. Những vết nứt không gian này, đối chiến thuyền uy hiếp cực lớn. Những này chiến thuyền tạo thành biên đội. Dựa theo đặc biệt lộ tuyến tiến lên. Sau 3 canh giờ, Lăng Phong xuyên thấu qua chiến thuyền thủy tinh cửa sổ mạn tàu, phát hiện bầu trời bên ngoài đã trở nên đen nghịt. Mây đen quay cuồng, sấm sét vang dội. Ầm ầm. Một tia chớp xuất hiện, chiếu sáng hết thảy chung quanh. Lăng Phong còn có thể nhìn thấy phía trước xuất hiện một chút vết nứt không gian thật lớn. Nhìn thấy những vết nứt không gian kia, Lăng Phong không khỏi nghĩ lên lúc trước hắn cưỡi thể tông chiến thuyền trải qua hỏa diễm sơn mạch lúc tình hình. Lúc đó bọn hắn chiến thuyền bị yêu thú công kích, hắn bị quăng ra chiến thuyền, cuối cùng bị vết nứt không gian cuốn vào. Đối với vết nứt không gian uy lực, Lăng Phong trong lòng vẫn như cũ sợ hãi. Sau 5 ngày, Lăng Phong bọn hắn rốt cục đi tới Thiên Cương Sơn mạch chỗ sâu. Tất cả mọi người hạ chiến thuyền, phía trước không gian quá bất ổn định, chiến thuyền đã không cách nào tiếp tục phi hành. Một cái âm thanh vang dội tại chiến thuyền khoang bên trong vang lên. Lăng Phong bọn hắn những người này đều nhao nhao rời đi chiến thuyền. Những này chiến thuyền đều dừng lại ở chỗ này, chờ Lăng Phong bọn hắn thành công trở về, thuận tiện rút lui. Lăng Phong phát hiện trên bầu trời nổi lơ lửng đếm tới bóng người, trong đó có một người hắn nhận biết. Người kia chính là Hoa Vân Đạo chủ sư tôn, Quỷ Cổ đại sư. Tiên bối, mấy người kia là ai, giống như rất lợi hại dáng vẻ. Lăng Phong nhìn xem mấy người kia, mở miệng đối với Hoa Vân Đạo chủ hỏi. Vị kia dáng người khôi ngô, người mặc chiến bào màu đen láo giả, chính là Thông Thiên Thành chủ. Vị kia người mặc trường bào màu lam, dáng người gầy gò láo giả, chính là Ly Ương đại sư, hắn cũng là bát phẩm giải văn sư, có đạo tổ cấp bậc tu vi. Mà vị kia người mặc đạo bào màu đỏ, có mái tóc dài màu đỏ, chính là Nguyên Diễm đại sư, hắn cũng là bát phẩm giải văn sư, có đạo tổ cấp bậc tu vi. Một vị khác, ngươi thấy qua, hắn chính là sư tôn ta, Quỷ Cổ đại sư. Hoa Vân đạo chủ nhìn xem cái kia bốn vị nổi đồng bền giữa không trung cường giả, mở miệng đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Bốn vị đạo tổ. Lăng Phong nhìn xem bốn người kia, ánh mắt có chút mê ly. Chương 1062, dưỡng hồn đan. Giờ phút này, tất cả mọi người từ chiến thuyền bên trong đi ra. Thông Thiên Thành chủ mở miệng đối với mọi người nói ra, tiếp xuống ủy khuất mọi người, bởi vì phía trước hoàn cảnh quá ác liệt, Thiên Chu không cách nào lại tiếp tục tiến lên, chúng ta cần đi bộ đi tới. Sau khi nói xong, Thông Thiên Thành chủ liền rơi trên mặt đất, dẫn đầu hướng phía Thiên Cương Sơn mạch chỗ sâu đi đến. Cứ việc chuyến này người, tu vi thấp nhất cũng là nguyên anh cảnh giới, nhưng là không ai lựa chọn phi hành. Bởi vì nơi đây chính là Thiên Cương Sơn mạch chỗ sâu, có quá nhiều nguy hiểm. Phi hành trên không trung, gặp được nguy hiểm xác suất so tại mặt đất hành tẩu xác suất chí ít cao gấp 10 lần. Cho nên vì lý do an toàn, tất cả mọi người là trên mặt đất từ từ hành tẩu. Lăng Phong những người này đi theo đại bộ đội, bọn hắn cùng những cái kia đặc thù nghề nghiệp người, đi tại đội ngũ ở giữa nhất. Mà những cái kia chiến lược cường đại người, thì là được an bài đến phía ngoài cùng, bảo hộ lấy Lăng Phong bọn hắn. Những dược sư kia, luyện đan sư được an bài đi đến phía trước, bọn hắn một đường huy sái các loại thuốc giải độc, khu trừ chung quanh những xương độc kia cùng chứng khí. Trên đường này cũng gặp phải không ít nguy hiểm, tỉ như một chút thực lực cường đại yêu thú. Nhưng là những này đều có những người khác xuất thủ giải quyết, căn bản cũng không cần Lăng Phong bọn hắn lo lắng. Giờ phút này, trên dãy núi bầu trời, đen kịt, không nhìn thấy một tia ánh nắng. Càng là xâm nhập Thiên Cương Sơn mạch, Lăng Phong bọn hắn cũng cảm giác được càng lạnh. Loại này lạnh, cho người cảm giác, cũng không phải là tác dụng tại thân thể phía trên, mà là tác dụng tại linh hồn của con người phía trên. Thật kỳ quái. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm chấn kinh, hắn biết chung quanh nơi này hoàn cảnh, hẳn là xuất hiện vật gì đặc biệt, ảnh hưởng đến linh hồn của bọn hắn. Lăng Phong nhíu nhíu mày, trong lòng có loại dự cảm bất tường. Tiên bối, ta cho ngươi một ít gì đó, ngươi cầm. Lăng Phong xuất ra một cái túi chữ vật, đưa cho Hoa Vân đạo chủ. Tại trong túi chữ vật này, có mấy chục bình hồn dịch. Thứ gì? Hoa Vân đạo chủ ở trong lòng đối với Lăng Phong truyền âm. Một loại đặc thù linh dịch, ngươi có thể thử một chút. Lăng Phong ở trong lòng đáp lại một chút. Hoa Vân đạo chủ khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới Lăng Phong tiểu tử này, vậy mà tại trước mặt hắn cố lộng huyền hư. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Phong nhìn một lúc sau, xuất ra một bình hồn dịch uống vào, sau đó nhắm mắt lại cẩn thận trải nghiệm. Sau một lát, hắn đột nhiên mở to mắt, trong hai mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì hắn đã cảm thấy vừa rồi uống xong những linh dịch kia diệu dụng. Uống xong hồn dịch đằng sau, hắn cảm giác đến linh hồn của mình mười phần thư sướng. Mà hắn cũng cảm giác được hoàn cảnh chung quanh, lập tức trở nên ấm áp. Đây đều là hồn dịch tác dụng. Bởi vì giờ khắc này ở chung quanh hoàn cảnh, có một loại năng lượng đặc thù tại ảnh hưởng mọi người linh hồn, để mọi người cảm giác được rét lạnh. Thế nhưng là được sự giúp đỡ của hồn dịch, Hoa Vân đạo chủ cảm giác được loại kia khiến người ta cảm thấy rét lạnh cảm giác biến mất. Hắn biết chắc là bởi vì Lăng Phong cho hắn đặc thù linh dịch. Tiên bối, linh dịch này gọi là hồn dịch, có thể nhanh chóng khôi phục linh hồn chi lực. Chung quanh nơi này hoàn cảnh có chút cổ quái, chúng ta thời khắc này linh hồn đã nhận những này cổ quái năng lượng ảnh hưởng tới. Đối với linh hồn không tốt, ngươi cầm những linh dịch này, có thể dự phòng vạn nhất. Lăng Phong ở trong lòng đáp lại, đối với Hoa Vân Đạo Chủ mỉm cười. Hoa Vân Đạo Chủ nhìn xem Lăng Phong, hắn hít một hơi thật sâu đằng sau, sau đó đối với Lăng Phong khẽ gật đầu, biểu thị cảm tạ. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà có thể lấy tới chân quý như thế linh dịch, mà lại lập tức còn đưa cho hắn mấy chục bình. Loại này có thể khôi phục nhanh chóng linh hồn chi lực linh dịch, đối với Giải Văn Sư mà nói, thế nhưng là tha thiết ước mơ thần dược. Giải Văn Sư đang thi triển giải văn thuật thời điểm, phải không ngừng tìm kiếm những trận văn cấm chế kia bên trên sơ hở, những này đều rất đau đớn đầu óc, cũng chính là rất phí linh hồn chi lực. Có loại này có thể khôi phục nhanh chóng linh hồn chi lực linh dịch, Hoa Vân Đạo Chủ trong lòng lực lượng cũng là đủ rất nhiều. Mọi người lại thâm nhập mấy trăm dặm, rất nhiều người đều nhịn không được run lẩy bẩy. Tại một mảnh khoáng đạt lòng trào sông, tất cả mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Bởi vì giờ khắc này bọn hắn đã xâm nhập đến Thiên Cương Sơn mạch khu vực hạch tâm. Tại cái này khu vực hạch tâm rất nguy hiểm, mọi người đang đi đường thời điểm, đều ngăn chặn trong cơ thể mình lực lượng, không để cho vận chuyển. Cho nên bọn hắn chỉ có thể sử dụng cơ thể của mình lực lượng đến đi bộ đi đường. Một khi sử dụng nội lực, vậy liền rất có thể phát động chung quanh những cái kia ẩn tàng cấm chế. Những cấm chế kia đối với năng lượng ba động rất mẫn cảm. Một người một hạt, nhanh lên ăn hết. Phía trước, một tên luyện đan sư trong tay bưng lấy một cái chậu con. Tại chậu kia con bên trong, có rất nhiều màu đen dược hoàn. Đây là dược hoàn gì? Lăng Phong nhìn xem cái kia bưng cái chậu luyện đan sư, ở trong lòng đối với Hoa Vân Đạo Chủ truyền âm. Viên thuốc này chính là dưỡng hồn đan, chính là những cái kia luyện đan sư. Tại Thiên Cương Sơn Mạch thu thập linh dược ngay tại chỗ luyện chế mà thành, loại đan dược này có thể hóa giải chung quanh cái kia năng lượng thần bí. Để cho chúng ta cảm giác sẽ không lạnh như vậy. Nhưng là loại đan dược này một khi luyện thành, chỉ có thể ở trong vòng nửa canh giờ ăn hết, căn bản là không có cách thời gian dài bảo tồn. Hoa Vân Đạo Chủ ở trong lòng đáp lại Lăng Phong. Đây cũng là vì gì bọn hắn chuyến này muốn dẫn lấy nhiều như vậy luyện đan sư nguyên nhân. Bởi vì có chút đan dược, căn bản là không cách nào sớm luyện chế. Chỉ có tại chỗ luyện chế, tại chỗ phục dụng mới có hiệu. Rất nhanh. Cái kia luyện đan sư liền bưng cái chậu, đi đến Lăng Phong cùng Hoa Vân Đạo Chủ trước mặt. Lăng Phong cùng Hoa Vân Đạo Chủ đều đưa tay tại chậu kia bên trong, cầm lấy một hạt đan dược, há mồm liền nuốt vào. Ăn vào cái này dưỡng hồn đan đằng sau, Lăng Phong lập tức vận công luyện hóa. Hắn cảm giác đến từng tia dòng nước gấm tại nơi bụng xuất hiện, sau đó dọc theo kinh mạch của hắn, tiến vào trong óc hắn. Khi dòng nước gấm tiến vào não hải, liền bị linh hồn của hắn hấp thu. Hắn cảm giác đến chung quanh hàn ý hóa giải không ít. Nhưng là Lăng Phong cũng cảm giác được, cái này dưỡng hồn đan dược lực, căn bản là không có cách cùng hắn hồn dịch so sánh. Nghỉ ngơi sau một nén nhang, Lăng Phong bọn hắn tiếp tục đi tới. Một ngày đằng sau, tất cả mọi người cảm giác được chung quanh hàn ý biến mất, thay vào đó là một trận khô nóng. Loại này khô nóng cảm giác, cũng không phải tác dụng tại thân thể giác quan phía trên, mà là tác dụng tại trên linh hồn. Cái này Thiên Cương Sơn Mạch thật sự chính là kỳ lạ, lại có nhiều như vậy có thể ảnh hưởng đến linh hồn đồ vật. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Hắn ở trong lòng đối với Hoa Vân Đạo Chủ truyền âm nói, tiền bối, cái này Thiên Cương Sơn Mạch hoàn cảnh đặc thù, dễ dàng ảnh hưởng đến linh hồn, ngươi nói hồn điện, có thể hay không thật tại cái này Thiên Cương Sơn Mạch nha. Cái này thật đúng là không thể xác định, chí ít hiện tại mọi người trong lòng đều là như thế mong đợi. Hoa Vân Đạo Chủ ở trong lòng nhàn nhạt đáp lại nói. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, tại không có đến Thiên Cương Sơn Mạch trước đó, hắn còn tưởng rằng Sâm La Di Tích cổ bên trong có hồn điện đầu mối thuyết pháp là tin đồn, hiện tại hắn trong lòng lại là tin tưởng mấy phần. Nóng quá. Một chút linh hồn chi lực yếu nhược người, ở chung quanh cái kia năng lượng thần bí ảnh hưởng phía dưới, đều cảm giác được rất nóng. Mặc dù cho người cảm giác là ở vào một cái trưng trong lò. Nhưng là tất cả mọi người không có suất mồ hôi. Chương 1063, một trưởng đánh xuyên qua một ngọn núi. Chẳng qua là ở sâu trong nội tâm, khô nóng khó nhịn. Dưới loại tình huống này, mọi người tính tình đều sẽ trở nên táo bạo đứng lên. Trước đó là rét lạnh, nhưng là hiện tại lại biến thành khô nóng. Xuyên qua mảnh này khô nóng khu vực, chúng ta liền tiến vào đến Sâm La Di Tích Cổ. Hoa Vân Đạo Chủ mở miệng nói với Lăng Phong. Cái này Sâm La Di Tích Cổ, Hoa Vân Đạo Chủ đã tới qua hai lần. Rốt cục nhanh đến sao? Lăng Phong trong lòng đống nhiên kích động lên. Như vậy lại tới một ngày, Lăng Phong bọn hắn rốt cục xuyên qua mảnh này khiến người ta cảm thấy khô nóng khó nhịn khu vực. Bọn hắn đi tới một tòa to lớn trong sơn cốc. Tại sơn cốc này lối vào, Lăng Phong thấy được hai tòa cao tới ngàn mét pho tượng nữ tử. Cái này hai tòa pho tượng nữ tử, dựa vào núi điêu khắc thành. Bên phải tôn này pho tượng nữ tử, đã không có nửa bên đầu cùng tay phải cánh tay, ngực có một lỗ thủng lớn. Trên thân treo đầy các loại màu xanh sợi đằng. Bên trái pho tượng thảm hại hơn, nửa người trên cũng không có, ở sau lưng nàng ngọn núi, trực tiếp sụp đổ. Sơn cốc trên mặt đất, là một vùng phế tích, có sụp đổ xà nhà đá cùng cột đá, phía trên mọc đầy hoa cỏ cây cối. Sâu trong thung lũng, bị màu trắng mê vụ bao phủ. Bởi vì lúc trước tới qua hai lần, rất nhiều người đều có kinh nghiệm. Mọi người đi theo đại bộ đội, hướng phía mảnh này di tích chỗ sâu đi đến. Sơn cốc này rất lớn. Lăng Phong tại sâu trong thung lũng, nhìn thấy từng khối to lớn tảng đá, trên những đá này, có to lớn dây sắt kết nối. Những đá này, trước kia hẳn là phiêu phù ở giữa không trung phía trên hòn đảo treo trên bầu trời đi. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm chấn kinh. Trong óc hắn, xuất hiện những hòn đảo này lơ lửng ở giữa không trung cảnh tượng phồn hoa. Nơi bọn họ đi qua, đều là một chút gạch bể ngói tàn. Bởi vì thời gian quá xa xưa. Chỉ có những cái kia thạch điêu cùng khắc đá mới bảo tồn lại. 10 vạn năm trước, nơi đây tuyệt đối là một cái nơi phồn hoa. Sau một canh giờ, Lăng Phong bọn hắn đi tới một mảnh khoáng đạt trên đất trống. Cái này đất trống chính là bị người vì thanh trừ đi ra. Tại vài trăm mét bên ngoài, Lăng Phong nhìn thấy một tòa cao tới ngàn trượng sơn phong, ở giữa lại có một cái dài đến hơn 100 trượng bàn tay lỗ thủng. Ta đi, tòa kia núi, sẽ không phải thật bị người một trưởng đánh xuyên qua. Đứng ở bên người Lăng Phong chân tử, nhìn thấy nơi xa ngọn núi kia bàn tay lỗ thủng, nhịn không được cảm thán đứng lên. Lăng Phong đưa ánh mắt về phía càng xa xôi, chỉ gặp một tòa hơn 2.000 mét sơn phong, có một cái bóng loáng thiết diện. Núi này, bởi vì nên bị người một kiếm chặt đứt. Cứ việc bây giờ đi qua 100.0005, nhưng là ở chung quanh những cái kia còn sót lại trên dấu vết, Lăng Phong bọn hắn vẫn như cũ có thể nhìn ra được. Năm đó nơi đây khẳng định đã trải qua một trận đại chiến kinh thiên động địa. Tốt, chúng ta đến, hiện tại bắt đầu chia tổ. Đây là chúng ta một cơ hội cuối cùng. Nếu là lần này chúng ta không cách nào phá mở phong ấn kia, cũng chỉ có thể đợi thêm sau 10.0005 mới có thể đi vào đến rồi. Thông Thiên Thành chủ bay đến cao mấy chục thước phía trên, mở miệng đối với mọi người nói ra. Thần sắc của hắn ngưng trọng. Lần này, vì mở ra cái này xâm la di tích cổ sau cùng phong ấn, hắn nhưng là ra vô liếng. Bất quá lần này hắn cũng là cùng Quỷ Cổ Đại Sư, Nguyên Diễm Đại Sư, còn có Ly Ương Đại Sư ba người hợp tác. Rất nhanh, mọi người dựa theo trước đó chế định kế hoạch bắt đầu chia tổ. Mà Lăng Phong cũng là cùng Hoa Vân Đạo Chủ cùng một chỗ, bị phân đến một tổ. Chuyến này hết thể có hơn 1.000 tên giải văn sư. Những này giải văn sư thực lực thấp nhất cũng là tam phẩm giải văn sư. Bọn hắn bị chia làm trên 100 cái đội ngũ. Lăng Phong trong đội ngũ của bọn họ, có 10 vị giải văn sư. Trong đó lục phẩm giải văn sư một tên, ngũ phẩm giải văn sư, bao quát Lăng Phong ở bên trong, hết thể có 3 tên. Tứ phẩm giải văn sư 4 tên. Tam phẩm giải văn sư 2 tên. Ngũ phẩm giải văn sư bên trong, còn có trước đó Lăng Phong nhận biết chân tử. Ngoại trừ giải văn sư bên ngoài, những đội ngũ này bên trong, còn có các loại nghề nghiệp người. Luyện đan sư, trận pháp đại sư, trúc văn sư, minh văn sư các loại. Hết thể mọi người chung vào một chỗ, để Lăng Phong bọn hắn đội ngũ này đạt đến 100 người. Một vị người mặc chiến bào màu đen thanh niên nam tử, mang theo 10 người, đi tới Lăng Phong trong đội ngũ của bọn họ, mở miệng đối với Lăng Phong bọn hắn nói ra, chư vị, ta chính là lần này phụ trách mọi người an toàn hộ vệ đội trưởng. Hoa, là Tinh Tuyền đạo chủ. Ha ha. Không nghĩ tới lại là Tinh Tuyền đạo chủ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Giờ phút này, Hoa Vân đạo chủ cũng là tiến lên đối với cái này Tinh Tuyền đạo chủ hành lễ. Cái này Tinh Tuyền đạo chủ, chính là thể tông tam đại bá chủ một trong Ân gia dòng chính đệ tử, tên là Ân Đồng Hải. Cái này Tinh Tuyền đạo chủ, có đạo chủ đệ ngũ trọng cảnh giới tu vi, chính là một cái luyện thể đồng tu cường giả, tố chất thân thể rất cường đại. Tinh Tuyền đạo chủ niên kỷ không đến 25 tuổi. Chính là Ân gia siêu cấp thiên tài. Cho dù là thể tông, cái này Tinh Tuyền đạo chủ đều là nổi danh thiên tài. Lần này phụ trách thủ vệ Lăng Phong người của bọn hắn, đều là đến từ người thể tông. Lăng Phong cũng nhìn thấy Tinh Tuyền đạo chủ bọn hắn ngực cái kia thuộc về thể tông đánh dấu, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn đối với người thể tông có khúc mắc, giờ phút này nhìn thấy người thể tông xuất hiện, không khỏi nghĩ lên trước đó hắn tại thể tông gặp đủ loại bất công. Tiên bối, Thông Thiên thành chủ làm sao xin mời những này người thể tông tới? Lăng Phong ở trong lòng đối với Hoa Vân đạo chủ truyền âm. Bởi vì tại cái này Xâm La di tích cổ bên trong, có rất nhiều khu vực đều sẽ áp chế thể nội người tu luyện nội lực, mà lại có nhiều chỗ còn không có bất kỳ linh khí. Tại loại này địa phương, nguyên thần cường giả căn bản là không có cách điều động chung quanh năng lượng cho mình sử dụng, chiến lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên, vì mọi người lý do an toàn, Thông Thiên thành chủ, giá cao mời đến những này người thể tông, đến bảo hộ những người này an toàn. Cái này Tinh Tuyền đạo chủ chính là thể tông tam đại bá chủ một trong người Ân gia, tên là Ân Đồng Hải, không phải người cung gia. Hoa Vân đạo chủ ở trong lòng đáp lại nói, hắn cũng biết Lăng Phong tại thể tông nhận qua ủy khuất, trong lòng không chào đón người thể tông. Nhưng lần hành động này, chính là Thông Thiên thành chủ bọn hắn tổ chức, Thông Thiên thành chủ bọn hắn muốn tìm người nào, còn chưa tới phiên bọn hắn nói chuyện. Mấy tên khốn kiếp này, trông thấy bọn hắn liền khó chịu. Lăng Phong ở trong lòng mắng thầm. Tiếng mắng của hắn Hoa Vân đạo chủ cũng nghe đến. Ha ha, nhịn một chút đi, cái này Xâm La di tích cổ rất nguy hiểm, người thể tông tại loại hoàn cảnh này phía dưới, thực lực nhận ảnh hưởng sẽ rất nhỏ. Hoa Vân đạo chủ mặt mỉm cười đối với Lăng Phong truyền âm nói. Cùng Lăng Phong truyền âm đằng sau, Hoa Vân đạo chủ lúc này mới quay người, mở miệng đối với mọi người nói ra, mọi người tốt. Ta Hoa Vân đạo chủ, chính là đội ngũ này thủ lĩnh, chờ một chút, còn xin mọi người phối hợp một chút, nghe theo chỉ huy. Hoa Vân đạo hưu yên tâm, chúng ta sẽ không làm loạn. Những người khác nghe được Hoa Vân đạo chủ lời nói đằng sau, đều nhao nhao mở miệng cam đoan. Hoa Vân đạo chủ mặc dù chỉ có đạo chủ đệ tứ trọng cảnh giới tu vi, nhưng là hắn giải văn thuật rất lợi hại, trong đội ngũ này. Phần lớn người phía trước hai lần đều là cùng Hoa Vân đạo chủ bọn hắn từng tiến vào Xâm La di tích cổ. Bọn hắn đều đối với Hoa Vân đạo chủ giải văn thuật bội phục đầu rạp xuống đất. Bọn hắn đội ngũ này ích lợi, hoàn toàn quyết định bởi tại Hoa Vân đạo chủ bọn hắn lột giải đi ra đạo văn số lượng. Bởi vì bọn hắn chính là một đội ngũ, tất cả cuối cùng Hoa Vân đạo chủ bọn hắn tháo rời ra đạo văn số lượng càng nhiều, đến lúc đó bọn hắn thu nhập cũng sẽ càng nhiều. Đương nhiên đây đều là dựa theo tỷ lệ mệt mỏi phân phối. Hoa Vân đạo chủ bọn hắn làm giải văn sư, cầm tới chỗ tốt, khẳng định so với bọn hắn nhiều. Nhưng là những người khác tại trong đội ngũ, cũng muốn kiếm một chén canh. Hoa Vân đạo chủ những này giải văn sư, thế nhưng là mọi người kim chủ. Cho nên tất cả mọi người không dám chọc Hoa Vân đạo chủ bọn hắn sinh khí. Đa tạ sự ủng hộ của mọi người. Hoa Vân đạo chủ cũng là mặt mỉm cười đối với mọi người chắp tay hoàn lễ. Ông, một cỗ cường đại lực lượng đống nhiên xuất hiện, Lăng Phong cảm giác được cả vùng không gian đều run rẩy một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời phía trên, xuất hiện một cái vòng xoáy. Đó là cái gì? Chương 1064, Phệ Hồn Chu cùng Nguyệt Hoàn Xà. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, theo bản năng mở miệng đối với Hoa Vân đạo chủ hỏi. Đó là tiến vào Xâm La di tích cổ khu vực hạch tâm thông đạo. Là chúng ta lên lần mở ra tới. Hoa Vân đạo chủ nhìn lên bầu trời phía trên cái kia vòng xoáy, thản nhiên nói. Số một đội ngũ, mời đến. Thông Thiên thành chủ mở miệng cao giọng nói ra. Một đám người lập tức hướng phía vòng xoáy kia bay vào. Một nhóm người này cùng Lăng Phong đội ngũ của bọn hắn không sai biệt lắm. Rất nhanh, liền đến phiên Lăng Phong đội ngũ của bọn hắn. Đội ngũ của bọn hắn là số thứ 9 đội ngũ. Chúng ta đi. Hoa Vân đạo chủ đối với đại gia hỏa nói một tiếng, sau đó đằng không mà lên, hướng phía vòng xoáy kia bay vào. Tiến vào vòng xoáy đằng sau, Lăng Phong phát hiện chính mình tiến vào một cái không gian tối tăm mờ mịt. Mọi người rơi vào trong một chốn sơn cốc. Khi thấy sơn cốc này hoàn cảnh đằng sau, Lăng Phong hít một hơi linh khí. Bởi vì sơn cốc này, khắp nơi trên đất hải cốt. Những hải cốt này có nhân tộc, cũng có yêu thú. Có hải cốt bảo trì hoàn chỉnh. Nhưng là phần lớn hải cốt, đều vỡ vụn. Tiến vào nơi này, tất cả mọi người lập tức cảm thấy một loại cảm giác đè nén. Vùng không gian này rất an tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm u đầy tử khí. Trong sơn cốc ngoại trừ bạch cốt âm u cùng những cái kia nham thạch màu đen bên ngoài, không có bất kỳ cái gì đồ vật. Mọi người đi theo ta đi thôi. Cái kia Tinh Tuyền đạo chủ nói xong, sau đó dẫn đầu hướng phía sơn cốc này đi đến. Thực lực của bọn hắn cường đại, chính là Lăng Phong bọn hắn trong đội ngũ này hộ vệ. Cho nên cái này mở đường sống, tự nhiên cũng là rơi vào trên người của bọn hắn. Lăng Phong bọn hắn đi theo Tinh Tuyền đạo chủ bọn người hướng phía sâu trong thung lũng đi đến. Đùng đùng. Bọn hắn dâm tại những thoái cốt kia phía trên, đem những bạch cốt kia dâm đến vỡ vụn ra. Đi tới vài trăm mét đằng sau, phía trước đông nhiên xuất hiện đại lượng nhấp nhô xương đầu. Tại xương đầu kia trong hốc mắt, có màu đỏ tươi quang mang lấp lóe. Là phệ hồn chu, để cho chúng ta tới đi. Tại đội ngũ này bên trong, một vị người mặc màu xanh nhạt quần lụa mỏng nữ tử mở miệng nói chuyện. Tại nữ tử này khuôn mặt đẹp đẽ, làn da trắng nõn, cong cong đại mi phía dưới, hai cái con ngươi như là thu thủy đồng dạng sáng tỏ, mũi ngọc tinh xảo thẳng tắp, miệng nhỏ đỏ tươi, tiểu nhuận ướt át. Cái kia cao ngất trên ngực, có một cái một tôn màu lam đan đỉnh. Cái kia vòng eo tinh tế, uyển chuyển một nắm. Nàng này mặc dù lớn tuổi, nhưng lại phong vận vẫn còn, trên người có một loại thành thục mị lực. Nàng vừa đứng đi ra, lập tức đem trong đội ngũ những cái kia nam tính người tu luyện ánh mắt hấp dẫn. Cho dù là Lăng Phong cũng như vậy, hắn nhìn chằm chằm nữ tử áo xanh này, ánh mắt tại nàng cái kia hồng nhan trên môi xẹt qua, thuận cổ ngọc của nàng, rơi vào nàng cao cao trên bộ ngực, mơ màng hết bài này đến bài khác. Đây quả thật là một cái chín muồi nữ tử. Loại đến tuổi này thuộc phụ, đối với Lăng Phong loại này tuổi trẻ người tu luyện lực hấp dẫn lớn nhất. Nữ tử này trên ngực màu lam đan đỉnh tiêu chí, đại biểu cho nàng chính là một tên lục phẩm luyện đan sư. Người này là Thanh Hà đạo chủ, nàng chính là một tên tứ trọng thiên tu vi đạo chủ, chính là trong đội ngũ này luyện đan sư tiểu đội thủ lĩnh. Lăng Phong đem ánh mắt của mình từ Thanh Hà đạo chủ trên thân rời, nhìn về phía những người khác. Hắn phát hiện Tinh Tuyền đạo chủ cùng những đệ tử thể tông kia, cũng đều trực câu câu nhìn chằm chằm Thanh Hà đạo chủ, trong đôi mắt lộ ra nóng rực chi sắc. Từ bọn hắn biểu tình kia xem ra, bọn hắn đều hận không thể lập tức nào tới, đem Thanh Hà đạo chủ cho giải quyết tại chỗ. Nữ nhân này, thật sự chính là một cái yêu tinh. Lăng Phong ánh mắt lần nữa rơi xuống Thanh Hà đạo chủ trên thân, ở trong lòng âm thầm cảm thán. Hắn không nghĩ tới Thanh Hà đạo chủ một cái luyện đan sư, cái kia mị lực vậy mà như thế to lớn. Nếu là Thanh Hà đạo chủ tu luyện mị thuật mà nói, có lẽ một ánh mắt liền có thể đem những này nam tính người tu luyện hồn nhi câu đi. Giống Thanh Hà đạo chủ loại nữ nhân này, đối với Lăng Phong cái này tuổi trẻ người tu luyện tới nói, mị lực không cách nào ngăn cản. Mọi người theo ta lên, đem những này phệ hồn chu bắt lại. Có những này phệ hồn chu, chúng ta liền có thể luyện chế hồn ý đan. Thanh Hà đạo chủ biểu lộ có chút hưng phấn. Cái này phệ hồn chu chính là một loại đặc thù độc vật, rất thưa thớt. Hai lần trước bọn hắn tiến vào Sâm La Di tích cổ, cũng tại địa phương khác phát hiện qua cái này phệ hồn chu. Thế nhưng là phía trước hai lần, bọn hắn phát hiện phệ hồn chu số lượng đều rất ít, căn bản là không có cách so sánh với lần này. Hồn ý đan có thể khôi phục linh hồn chi lực, nhưng là khôi phục linh hồn chi lực tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Dù vậy, cái này hồn ý đan cũng là cực kỳ chân quý đan dược. Đặc biệt là tại Sâm La Di tích cổ loại địa phương này, càng là lộ ra chân quý. Những cái kia luyện đan sư lập tức xuống tới, bọn hắn đối với những cái kia trên mặt đất nhấp nhô xương đầu, tung tóe ra đại lượng bột màu trắng. Những cái kia bột phấn màu trắng, lập tức liền đem những cái kia trên mặt đất nhanh chóng nhấp nhô xương đầu bao phủ. Mà những người khác, giờ phút này vẫn như cũ duy trì độ cao cảnh giác, bởi vì bọn hắn biết tại chỗ này uy hiếp, cũng không chỉ có phệ hồn chu. Đồng nhiên, cái kia Thanh Hà đạo chủ mở miệng hét lớn, mọi người cẩn thận, nơi đây có nguyệt hoàn xà. T. Thanh Hà đạo chủ tiếng nói vừa dứt, Lăng Phong liền nghe đến một trận bén nhọn thanh âm. Hiu hiu hiu. Đã đến đạt hắc quang từ mặt đất trong những bạch cốt kia bắn ra, hướng phía người chung quanh vọt tới. Lăng Phong nhìn thấy, những hắc quang này, đều là từng đầu dài hai thước hắc xà. Rầm rầm rầm. Nhìn thấy gặp nguy hiểm, mọi người giờ phút này đều vận chuyển nội lực, phóng xuất ra khí thế của mình. Mà những cái kia đứng tại phía ngoài nhất hộ vệ, lập tức huy động binh khí trong tay, đem những này đột kích hắc xà chém giết. Những này hắc xà bị chém giết đằng sau, trong thân thể có xương mù màu đen phát ra, bọn chúng cũng không có lập tức chết đi, mà là tại trên mặt đất không ngừng nhảy lên. Một chút hộ vệ lập tức thi triển hỏa hệ pháp thuật, đang chuẩn bị đem những này hắc xà thiêu chết. Không cần đốt, những này nguyệt hoàn xà hữu dụng, để cho ta tới xử lý. Nhưng vào lúc này, cái kia Thanh Hà đạo chủ đi tới, Tố thủ vung lên, liền đem những này nguyệt hoàn xà đều thu vào. Hừ, thật phiền những này luyện đan sư, thứ gì trong mắt bọn hắn đều hữu dụng. Một số người nhìn thấy Thanh Hà đạo chủ bộ dạng này, nhịn không được oán trách đứng lên. Giờ phút này, ở phía trước, cái kia màu trắng cho bụi tan hết, trước đó những cái kia nhấp nhô xương đầu, giờ phút này đều dừng lại. Những cái kia luyện đan sư đem xương đầu kia bắt lại, ở bên trong bắt được từng cái màu đen mao cầu. Những cái kia mao cầu chính là phệ hồn chu, cái này phệ hồn chu bị những này luyện đan sư dùng thuốc làm mê muội mê, giờ phút này bọn chúng cuộn thành một đoàn. Khiến cho bọn chúng nhìn qua chính là một cọng lông mượt mà hắc cầu. Phiền phức mọi người hỗ trợ bảo hộ một chút chúng ta bây giờ bắt đầu dùng cái này phệ hồn chu cùng nguyệt hoàn xà túi mật, lại thêm mặt khác một chút vật liệu, bắt đầu luyện chế mộng hồn đan. Thanh Hà đạo chủ có chút hưng phấn cùng mọi người nói ra. Mộng hồn đan. Thanh Hà đạo hữu, ngươi không phải mới vừa nói muốn luyện chế hồn ý đan sao? Hoa Vân đạo chủ hơi kinh ngạc nhìn xem Thanh Hà đạo chủ. Hắn biết cái này mộng hồn đan, thế nhưng là so hồn ý đan cao cấp hơn. Trước đó chúng ta không có phát hiện nguyệt hoàn xà, nhưng là bây giờ chúng ta phát hiện nguyệt hoàn xà, cái này nguyệt hoàn xà cũng là hiếm có bảo bối, có nguyệt hoàn xà túi mật cùng huyết dịch, chúng ta hoàn toàn có thể luyện chế ra hiệu quả so hồn ý đan tốt hơn mộng hồn đan. Thanh Hà đạo chủ mặt mỉm cười nói, thì ra là thế, vậy các ngươi tranh thủ thời gian bắt đầu luyện đan đi, chúng ta tới giúp các ngươi hộ pháp. Chương 1065, 1065, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Hoa Vân đạo chủ gật gật đầu, sau đó mở miệng phân phó Tinh Tuyền đạo chủ cùng những người khác, để mọi người tạo thành một cái trận pháp, đem những này luyện đan sư bảo vệ. Những này luyện đan sư, cơ số kém nhất cũng là ngũ phẩm luyện đan sư. Lăng Phong bọn hắn trong đội ngũ này mặt, hết thể có 5 vị luyện đan sư, trong đó lục phẩm luyện đan sư chỉ có Thanh Hà đạo chủ một vị. Còn lại 4 vị luyện đan sư, đều là ngũ phẩm luyện đan sư. Còn lại 4 vị luyện đan sư, cũng đều đồng dạng là nữ tử, mà lại tướng mạo cũng không tệ. Lăng Phong cùng những giải văn sư kia, thì là ngồi tại Thanh Hà đạo chủ bên cạnh của các nàng, nhìn xem các nàng luyện đan. Đều là mỹ nữ luyện đan sư A. Chậc chậc, cái kia Thanh Hà đạo chủ, dáng người thật tốt, thật muốn làm nàng một lần. Chân Tử ngồi tại Lăng Phong bên người. Nhìn xem Thanh Hà đạo chủ cái kia cực kỳ sức hấp dẫn dáng người, ở trong lòng cùng Lăng Phong truyền âm nói. Ngươi cái tên này, có thể hay không thu liễm một chút? Lăng Phong ở trong lòng mắng Chân Từ một câu. Hừ, đừng có lại nơi này trang chính nhân quân tử, ta đây là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đừng tìm ta nói ngươi trong lòng không muốn lên nàng. Như vậy nữ nhân, thật sự là tuyệt sắc, ai nếu là có thể trở thành Thanh Hà đạo chủ đạo lữ, khẳng định hạnh phúc chết. Chân Từ ánh mắt không ngừng ở trên thân Thanh Hà đạo chủ đảo qua. Hừ, ta mới không có ngươi như vậy ác tha. Lăng Phong ở trong lòng khinh thường đáp lại Chân Từ một câu. Chân Từ nhìn Lăng Phong một chút, trong đôi mắt xuất hiện một tia cổ quái, nói ra, ta bỗng nhiên quên, ngươi khả năng thật là không giống bình thường, nếu không, ngươi cũng sẽ không để đó cái kia Liêu gia tỷ muội tuyệt sắc như vậy nữ tử đều không lên. Chân Từ nhìn xem Lăng Phong khẽ lắc đầu. Hắn cũng biết cái kia Liêu gia tỷ muội thoạt nhìn vẫn là tấm thân xử nữ. Mà cái này Tần Kiêu, chính là Liêu gia tỷ muội chủ tử. Lăng Phong hai mặt đối với Liêu gia tỷ muội như thế cực phẩm mà ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Giờ phút này nhìn thấy cái này Thanh Hà đạo chủ có thể bảo trì lý trí, cũng là rất bình thường. Hừ. Lăng Phong ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, sau đó lẳng lặng nhìn Thanh Hà đạo chủ cùng 4 vị khác mỹ nữ luyện đan sư luyện đan. Mặt khác nam tính người tu luyện, cũng đều là trơ mắt nhìn Thanh Hà đạo chủ các nàng, cả đám đều đang không ngừng nuốt nước miếng. Cái này 5 vị mỹ nữ luyện đan sư cùng một chỗ luyện đan, hình ảnh này thật sự là quá đẹp. Một lúc sau, Thanh Hà đạo chủ các nàng trên trán cũng bắt đầu toát ra đổ mồ hôi. Bởi vì mồ hôi nguyên nhân, trên người các nàng mặc quần lụa mỏng, đều đính vào các nàng cái kia trắng non trên da thịt, khiến cho thân thể của các nàng tư thế nhìn càng thêm mê người. Lần này luyện đan, lấy Thanh Hà đạo chủ làm chủ, còn lại 4 vị mỹ nữ luyện đan sư làm phụ. Những này phệ hồn chu cùng nguyệt hoàn xà thi thể rất khó bảo tồn, căn bản là không cách nào mang đi ra ngoài. Cho nên đạt được cái này phệ hồn chu cùng với nguyệt hoàn xà thi thể đằng sau, nhất định phải nhanh lên luyện chế, mà luyện chế ra tới đan dược, cũng không thể bảo tồn thời gian quá dài. Sau một nén nhang, một cỗ màu sắc rực rỡ sương mù tại đan lô kia bên trong bay lên. đó là tam thải hạ quang. Lò đan dược này, chính là tam phẩm đan dược. Người chung quanh nhìn thấy tình huống này đằng sau, cũng không khỏi kinh hô lên. Bọn hắn không nghĩ tới Thanh Hà đạo chủ, vậy mà có thể tại trong một nén nhang, liền luyện chế ra một lò tam phẩm đan dược. Thành công! Thanh Hà đạo chủ nhìn thấy trong lò đan bay ra tam thải hạ quang, trên gương mặt cũng là lộ ra mỉm cười mê người. Bởi vì luyện đan quá hạnh khổ, giờ phút này khuôn mặt của nàng nhìn đỏ rực, để cho người ta nhìn hận không thể lập tức nhào tới hung hăng cắn một cái. Đại khái sau ba hơi thở, Thanh Hà đạo chủ hai tay kết xuất từng mai ấn ký, nàng đem những ấn ký này đánh vào trong lò đan. Xoẹt xoẹt. Trung quanh thiên địa linh khí lập tức hướng phía lò luyện đan tụ đến, cuối cùng bị lò luyện đan hấp thu đi vào. Như vậy hiện tượng kéo dài đại khái nửa nén hương thời gian. Thanh Hà đạo chủ rỗi ra ngọc thủ thon dài, một trưởng vỗ tại lò luyện đan kia phía trên. Bang! Lò luyện đan kia cái nắp lập tức liền bay lên. Lập tức một cỗ càng thêm nồng đậm ba sương mù rực rỡ khí tại trong lò luyện đan bay ra. Cái này màu sắc rực rỡ sương mù trên không trung tràn ngập, Lăng Phong bọn hắn trong nháy mắt đã nghe đến một cỗ mùi thơm mê người. Thanh Hà đạo chủ đổ mồ hôi lâm ly, có chút thở hổn hển. Nàng mở miệng đối với cái kia bốn vị mỹ nữ luyện đan sư nói ra, các ngươi đem trong lò đan đan dược lấy ra, phân cho mọi người ăn hết đi. Tốt. Cái kia bốn vị mỹ nữ luyện đan sư gật gật đầu, sau đó đem trong lò luyện đan đan dược lấy ra. Tại lò luyện đan này bên trong, khoảng chừng hơn 200 hạt đan dược. Những đan dược này đều là tam phẩm đan dược. Có thể duy nhất một lần luyện chế ra nhiều như vậy tam phẩm đan dược, cái này Thanh Hà đạo chủ thực lực thật là quá mạnh. Lăng Phong bọn hắn mỗi người phân đến một hạt đan dược. Tất cả mọi người lập tức đem đan dược này ăn vào, bởi vì mọi người đều biết đan dược này đối với linh hồn hữu ích chỗ, mà lại đan dược này cũng không thể thời gian dài bảo tồn. Tốt, Hoa Vân đạo hữu, để mọi người tiếp tục lên đường đi. Thanh Hà đạo chủ giờ phút này cũng là khôi phục một chút, mở miệng đối với Hoa Vân đạo chủ nói ra. Nàng đang nhìn hướng Hoa Vân đạo chủ thời điểm, ánh mắt phi thường ôn nhu. Ừm. Hoa Vân đạo chủ đối với Thanh Hà đạo chủ gật gật đầu, sau đó liền mở miệng đối với mọi người nói ra, mọi người tiếp tục lên đường đi. Có gian tình. Đứng ở bên người Lăng Phong chân tử, nhìn thấy Thanh Hà đạo chủ cùng Hoa Vân đạo chủ ánh mắt hai người, ở trong lòng cùng Lăng Phong truyền âm nói. Mà Lăng Phong cũng phát hiện Thanh Hà đạo chủ nhìn Hoa Vân đạo chủ ánh mắt không giống với. Không nghĩ tới tiền bối hắn vậy mà như thế lợi hại, vậy mà lại để cái này Thanh Hà đạo chủ ưu ái. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, bất quá hắn cũng biết, Hoa Vân đạo chủ chính là lục phẩm giải văn sư, lấy thân phận của hắn, hoàn toàn xứng với Thanh Hà đạo chủ. Thanh Hà đạo chủ có thể coi trọng Hoa Vân đạo chủ, cũng hợp tình hợp lý. Sau đó, Lăng Phong bọn hắn tiếp tục đi tới. Sau một canh giờ, Lăng Phong bọn hắn đi vào sơn cốc này chỗ sâu nhất. Tại sơn cốc này chỗ sâu nhất, bọn hắn phát hiện một cái đàn tế cổ kính. Ông long. Tế đàn này phát ra trận trận ông minh chi thanh. Giờ phút này, cái này đàn tế cổ kính mặt ngoài, trận văn đều chiếu lấp lánh, một đạo màu vàng cột sáng, từ cái này một tòa đàn tế cổ kính bên trên bắn thẳng đến thương khung. Lăng Phong có thể tại cái này một cây màu vàng cột sáng bên trong, nhìn thấy rất nhiều phù văn màu vàng. Hoa Vân đạo chủ nhìn trước mắt cái này một cái đàn tế cổ kính, vẻ mặt nghiêm túc, sau đó mở miệng đối với sau lưng giải văn sư nói ra, cái này đàn tế cổ kính, chính là chúng ta đội ngũ này nhiệm vụ thứ nhất, tế đàn này chính là xâm la di tích cổ trong cấm chế một cái trận cơ, chúng ta nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất đem trận cơ này phá hư. Rốt cuộc tìm được tế đàn này. Mặt khác giải văn sư, giờ phút này trên mặt cũng là lộ ra vẻ hưng phấn. Đoạn đường này đến, bọn hắn đều là bị người khác bảo hộ, căn bản là không tới phiên bọn hắn xuất thủ. Hiện tại rốt cuộc đến phiên bọn hắn phát huy tác dụng. Tần Kiêu đạo hữu, Quỷ Nguyệt đạo hữu, Khinh Phong đạo hữu, ta lên trước, các ngươi chờ một chút đi theo đằng sau ta. Đám người còn lại tạm thời không cần hành động. Hoa Vân đạo chủ mở miệng đối với Lăng Phong bọn hắn nói ra. Tại trong đội ngũ này, lục phẩm giải văn sư chỉ có Hoa Vân đạo chủ một vị. Mà ngũ phẩm giải văn sư, chỉ có Lăng Phong, Chân Tử, còn có vị kia Khinh Phong Chân Quân. Khinh Phong Chân Quân là một vị nam tử trung niên. Hắn trở thành ngũ phẩm giải văn sư đã rất lâu rồi. Chương 1066, 1066, không cần giữ lại thực lực. Luận tư lịch, cái này Khinh Phong Chân Quân, thế nhưng là so Lăng Phong cùng Chân Tử đều muốn giả. Nhưng là Lăng Phong cùng Chân Từ đều rất trẻ trung. Cho nên ở trước mặt Lăng Phong, cái này Khinh Phong Chân Quân căn bản cũng không dám có chút ngạo mạn. Bởi vì Khinh Phong Chân Quân biết Lăng Phong cùng Chân Từ đều là tiền đồ vô lượng giải văn sư, tương lai vô cùng có khả năng trở thành lục phẩm giải văn sư. Mà hắn Khinh Phong Chân Quân trở thành lục phẩm giải văn sư cơ hội rất xa vời. Mặc dù Lăng Phong Linh Tê chỉ đã đạt đến đệ lục biến, nhưng là bí mật này, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, những người khác cũng không biết. Cho dù là Hoa Vân đạo chủ, Lăng Phong cũng không có đem bí mật này nói cho hắn biết. Cho nên, tại trong mắt mọi người, Lăng Phong cũng chính là một cái vừa mới đột phá đến ngũ phẩm giải văn sư thiên tài mà thôi. Giờ phút này khoảng cách Lăng Phong tấn thăng tại ngũ phẩm giải văn sư, chẳng qua là đi qua hơn nửa năm thời gian. Cũng không có người sẽ tin tưởng, tại trong mấy tháng này mặt, Lăng Phong liền có thể tòng ngũ phẩm giải văn sư đột phá đến lục phẩm giải văn sư. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều rơi ở trên người Hoa Vân Chân Quân. Tại trong đội ngũ này, rất nhiều người trước đó đều đi theo lấy Hoa Vân Chân Quân từng tiến vào Sâm La Di Tích Cổ. Cho nên bọn hắn đều được chứng kiến Hoa Vân Chân Quân thủ đoạn. Lăng Phong cũng là nhìn xem Hoa Vân Chân Quân, mặc dù hắn biết Hoa Vân Chân Quân là một tên cường đại giải văn sư, nhưng là Lăng Phong nhưng chưa từng thấy qua Hoa Vân Chân Quân lột giải trận văn. Tại mọi người nhìn soi mói, Hoa Vân Chân Quân chậm rãi hướng phía tế đàn kia đi đến. Giờ phút này, Lăng Phong bọn hắn khoảng cách tế đàn kia còn có 500 mét khoảng cách. Ầm ầm. Khi Hoa Vân Chân Quân tiến lên 100 mét, khoảng cách tế đàn kia còn có 400 mét thời điểm, toàn bộ sơn cốc bắt đầu chấn động. Mặt đất nứt ra, từng cây cột đá từ lòng đất chui ra. Những trụ đá này mỗi một cây đều có 2 mét thô, cao 10 mét, phía trên đều khắc dấu lấy cổ lão trận văn. Ông. Những trận văn này trong nháy mắt phát sáng lên. Từng đạo màn sáng xuất hiện, đem Hoa Vân đạo chủ ngăn trở. Lăng Phong đếm một chút, những trụ đá này hết thảy có hơn 300 cây, tạo thành cửu trọng cửa ải, đem tế đàn kia bảo hộ tại trung ương nhất. Hoa Vân đạo chủ đi đến cạnh cột đá kia bên cạnh cẩn thận quan sát một hồi, sau đó trong tay xuất hiện một cây bút, bắt đầu ở trên cột đá làm ký hiệu. Cứ việc giờ phút này Lăng Phong khoảng cách cột đá kia có hơn 100 mét khoảng cách, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể nhìn ra được, Hoa Vân đạo chủ làm ra những dấu hiệu kia, đều là trên cột đá những trận văn kia sơ hở. Theo Lăng Phong, những cái kia sơ hở rất rõ ràng, hắn một chút liền có thể đã nhìn ra. Hắn giờ phút này rất muốn đi lên hỗ trợ, thế nhưng là Hoa Vân đạo chủ không có mở miệng, cho nên hắn vẫn là nhịn được. Sau một nén nhang, Hoa Vân đạo chủ tại phía ngoài nhất tầng kia cột đá chung quanh dạo qua một vòng. Hắn cũng là đem trên những cột đá kia trận văn sơ hở tìm được. Hắn ngẩng đầu đối với Lăng Phong bọn hắn nói ra, Thần Tiêu đạo hữu, Quỷ Nguyệt đạo hữu, Khinh Phong đạo hữu, các ngươi tới, đem trên những trụ đá này trận văn tước đoạt. Ừm. Lăng Phong bọn hắn lập tức gật đầu, sau đó hướng phía những cột đá kia đi đến. Rốt cục có thể xuất thủ. Giờ phút này, Lăng Phong trong lòng có chút hưng phấn. Đây chính là hắn lần thứ nhất đi theo Hoa Vân đạo chủ đi ra làm việc. Thần Kiêu đạo hữu, Khinh Phong đạo hữu, cố lên. Chân Tử mở miệng đối với Lăng Phong cùng Khinh Phong chân quân động viên nói. Các ngươi cũng muốn cố lên. Khinh Phong chân quân cũng đối Lăng Phong cùng Chân Tử gật gật đầu. Rất nhanh, bọn hắn đi tới đến một cây cột đá trước mặt. Tại cái này phía ngoài nhất khu vực, hết thể có 81 căn cột đá. Người ở ngoài xa, ánh mắt đều rơi vào Lăng Phong trên người của bọn hắn. Nghe nói cái này Tần Kiêu đại sư, sẽ linh tê chỉ. Giải văn rất lợi hại. Đúng vậy a, linh tê chỉ a, đây chính là vạn năng giải văn thuật. Phần lớn người đều đem ánh mắt ném ở trên thân Lăng Phong, Tần Kiêu cái tên này, bọn hắn trong khoảng thời gian này nghe quá nhiều người nhắc lên. Giờ phút này, rất nhiều người đều muốn tận mắt mở mang kiến thức một chút vị này Tần Kiêu đại sư thực lực. Lăng Phong cũng cảm giác được có rất nhiều người đang nhìn mình, hắn cũng nghe đến những người kia nghị luận thanh âm. Lăng Phong, không cần giữ lại thực lực. Giờ phút này, Hoa Vân đạo chủ cũng là đối với Lăng Phong truyền âm. Biết, tiền bối. Lăng Phong ở trong lòng đáp lại một tiếng, sau đó vận chuyển linh tê chỉ bí pháp, tay phải hắn cùng tay trái ngón trỏ, đều hiện lên ra màu xanh bí văn. Những bí văn này, đều là Lăng Phong tu luyện linh tê chỉ đằng sau xuất hiện chút bí văn. Hoa, sáng lên. Thật sáng a. Hắn vậy mà tu luyện thành hai cây linh tê chỉ. Những cái kia nữ tính người tu luyện. Nhìn thấy Lăng Phong cái kia hai cây tản ra hào quang màu xanh linh tê chỉ, đôi mắt đều lập tức xuất hiện hơi nước, ẩn ý đưa tình. Ngưu bức A, thế mà đã luyện thành hai cây. Hai cây đệ ngũ biến linh tê chỉ A, kẻ này còn trẻ tuổi như vậy, tiền đồ bất khả hạn lượng A. Ừ, đã luyện thành linh tê chỉ, cũng không đại biểu hắn giải văn thuật liền mạnh. Chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Nhìn thấy Lăng Phong linh tê chỉ đằng sau, những người kia đều nhao nhao nghị luận lên. Tại những người này nghị luận thời điểm, Lăng Phong cũng là có hành động. Hắn đột nhiên xuất thủ, hai tay ngón trỏ trực tiếp điểm tại vừa rồi Hoa Vân đạo chủ vẽ ra tới sơ hở phía trên. Đinh! Mọi người tựa hồ nghe đến một trận thanh âm thanh thúy. Tại Lăng Phong ngón trỏ điểm tại trên cột đá sát na, trên cột đá những trận văn kia, lập tức như là bình tĩnh mặt nước đồng dạng, nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Lập tức, Lăng Phong thi triển Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, chuyển di vị trí, không ngừng xuất thủ điểm tại những cái kia sơ hở phía trên. Trước đó hắn tại cho những pháp bảo kia giải văn thời điểm, chỉ là cần dùng ngón tay của mình ở phía trên điểm một chút, sau đó ngay tại pháp bảo mặt ngoài hoạt động, đem pháp bảo mặt ngoài trận văn lôi kéo đi ra. Thế nhưng là giờ khắc này ở trước mặt hắn không phải món nhỏ pháp bảo, mà là một cây thô 2 mét, cao tới 10 mét cự hình cột đá. Tại trên cột đá này trận văn sơ hở, có mười mấy nơi nhiều. Lăng Phong bao quanh cột đá dưới đáy dạo qua một vòng đằng sau, liền đằng không mà lên, dùng ngón tay điểm hướng chỗ cao sơ hở. Động tác của hắn cực nhanh, không đến ba hơi, hắn liền đem trên cột đá tất cả trận văn sơ hở đều điểm trúng. Cuối cùng, hắn rơi xuống mặt đất. Giờ phút này, trên trụ đá kia trận văn, còn tại không ngừng chấn động, nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Lăng Phong trực tiếp đưa tay, dắt trên trụ đá kia trận văn, đem trận văn kia cho lột xuống. Trận văn kia tầng tầng, hết thể có thập tam trọng. Giờ phút này, Lăng Phong động tác, cho người cảm giác, tựa như là triệt tiêu trên người nữ tử hơi mỏng lụa mỏng. Hắn đem những trận văn này rút khỏi đến đằng sau, ở trước mặt mọi người, nhẹ nhàng vung vẩy. Những trận văn này, tại hắn vung vẩy đằng sau, lập tức thoát ly, biến thành từng đạo hoàn thành đạo văn. Những đạo văn này nổi đồng bền giữa không trung, tựa như đầy trời đom đóm. Lăng Phong quăng mấy lần, những trận văn kia toàn bộ đều bị hắn run tản ra, một lần nữa hóa thành đơn nhất đạo văn. Lăng Phong một đợt này thao tác, cho dù là Hoa Vân đạo chủ cũng là thấy có chút ngây người. Dạng này giải văn thủ đoạn, cho dù là hắn cũng làm không được. Cái này, đây cơ hồ tất cả đạo văn đều bị quăng đi ra, không có một viên bị làm phế. Ngoa tạo, cái này linh tê chỉ, cũng quá biến thái a. Chương 1067, 1067, linh hồn trùng kích. Không phải linh tê chỉ lợi hại, là Tần Kiêu đại sư lợi hại. Ta cũng đã gặp mặt khác luyện thành linh tê chỉ người, thế nhưng là bọn hắn giải văn thuật, căn bản là không cách nào cùng Tần Kiêu đại sư so sánh. Lao tử có phải hay không hoa mắt? Giải văn còn có thể dạng này thao tác. Cứ như vậy dùng ngón tay ở phía trên đâm mấy lần, sau đó liền có thể đem những trận văn kia coi như chăn mền một dạng giật xuống đến, run hai lần liền có thể đem trận văn hất ra. Quá phát rồ. Cái này còn để cho chúng ta sống thế nào? Còn lại giải văn sư, nhìn thấy Lăng Phong cái này nghịch thiên giải văn thủ đoạn đằng sau, cả người cũng không tốt. Thật là lợi hại nha. Thanh Hà đạo chủ sau lưng cái kia bốn vị mỹ nữ luyện đan sư, giờ phút này đều là trừng to mắt nhìn chòng chọc vào Lăng Phong, trong đôi mắt đẹp kia, tràn đầy vẻ sùng bái. Mà Thanh Hà đạo chủ, thời khắc này ánh mắt cũng là rơi ở trên thân Lăng Phong, trong mắt đẹp hiện lên một tia nhàn nhạt dị sắc. Làm xong đây hết thảy, Lăng Phong ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Vân đạo chủ, mở miệng nói ra, tiền bối, ngươi để những người khác đến thu thập đạo văn, ta tiếp tục giải văn. Tốt. Hoa Vân đạo chủ quay người lại, đối với mấy vị kia giải văn sư nói ra, các ngươi đều tới hỗ trợ đi. Bởi vì mấy vị này giải văn sư thực lực quá thấp, hiện tại còn cần không đến bọn hắn xuất thủ. Cho nên hiện tại Hoa Vân đạo chủ chỉ có thể để cho bọn họ tới thu lấy Lăng Phong lột giải đi ra đạo văn. Ừm. Mấy vị này giải văn sư gật gật đầu, lập tức đi qua, bắt đầu thu thập đạo văn. Thu thập đạo văn, cũng là cần kỹ thuật, sơ sót một cái, liền có khả năng sẽ đem những đạo văn này hư hao. Những đạo văn này, đều là Sâm La Di Tích cổ bên trong đặc thù đạo văn, bọn hắn lấy về đằng sau, có thể tại Thông Thiên Thành chủ nơi đó nhận lấy ban thưởng. Những đạo văn này số lượng bao nhiêu, trực tiếp ảnh hưởng đến bọn hắn trả thù lao cao thấp, ảnh hưởng đến toàn bộ đội ngũ thu nhập. Khi Lăng Phong đem cái này trên một cây trụ đá trận văn đều tước đoạt đằng sau, tế đàn chung quanh màn sáng cấm chế, quang mang lập tức cảm đạm xuống. Ngưu bức. Lợi hại. Chân tử cùng cái kia khinh phong chân quân cũng đều đem Lăng Phong vừa rồi giải văn thủ đoạn nhìn ở trong mắt. Hai người bọn họ đối với Lăng Phong, chỉ có bội phục. Sau khi lấy lại tinh thần, bọn hắn cũng đều thi triển chính mình giải văn thuật, bắt đầu đối với trên trụ đá kia bị Hoa Vân đạo chủ đánh dấu đi ra sơ hở bắt đầu động thủ. Mà Lăng Phong thì là tiếp tục động thủ. Vừa rồi tại cho cái thứ nhất cột đá giải văn thời điểm, hắn vì trăng bức, đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, không đến 10 hơi liền đem trên một cây trụ đá trận văn tháo rời ra, đồng thời còn đem những trận văn kia đều chia rẽ. Trăng bức xong sau, hiện tại hắn cũng hãm lại tốc độ, bất quá hắn tốc độ vẫn như cũ rất khủng bố. Không đến 20 hơi thở, liền đem trên một cây trụ đá trận văn toàn bộ tức đoạn. Nửa nén hương đằng sau, Lăng Phong đã 40 rễ cột đá trận văn giải khai. Mà đổi thành bên ngoài 9 cái cột đá, cũng là bị chân tử cùng khinh phong chân quân giải khai, trong đó khinh phong chân quân giải khai 5 cái, mà chân tử chỉ là giải khai 4 cái. Mặc dù chân tử là thiên tài, nhưng là hắn lúc này mới đột phá đến ngũ phẩm giải văn sư không lâu, cho nên hắn giải văn thuật vẫn là không cách nào cùng khinh phong chân quân so sánh. Quá lợi hại. Một người chí ít sánh được 8 cái ngũ phẩm giải văn sư. Trong đội ngũ những người khác, nhìn thấy Lăng Phong biểu hiện đằng sau, đều triệt để bị chấn động. Lăng Phong liên tục giải khai nhiều như vậy cùng cột đá, nhìn cùng chơi giống như. Hắn nhìn không có chút nào mệt mỏi. Trái lại chân tử cùng khinh phong chân quân, hai người đều có chút thở hổn hển. Tất cả mọi người nhìn ra được, hai người bọn họ hoàn toàn chính xác có chút mệt mỏi. Biến thái. Yêu nghiệt. Tất cả mọi người ở trong lòng thầm mắng. Nhưng là bọn hắn cũng đều rất vui vẻ. Bởi vì bọn họ trong đội ngũ có như thế một cái thực lực nghịch thiên giải văn sư, đây chính là vinh hạnh của bọn hắn. Có Lăng Phong tồn tại, bọn hắn giải văn tốc độ, thế nhưng là so trước đó nhanh gấp bội. Đệ nhất trọng màn sáng bị giải khai, Hoa Vân đạo chủ cũng tiếp tục quan sát đệ nhị trọng cột đá, đem trên cột đá sơ hở tìm ra. Sau đó, lại là Lăng Phong những này giải văn sư bắt đầu làm việc. Hai canh giờ đằng sau. Lăng Phong bọn hắn rốt cục đem tế đàn chung quanh cấm chế đều phá vỡ. Nóa, rốt cục có thể đối với tế đàn này động thủ. Chân tử nhìn xem cách bọn họ có 10 mét khoảng cách tế đàn, nhịn không được mắng một tiếng. Nếu không phải có Lăng Phong, bọn hắn ít nhất phải hai thiên tài có thể đem tế đàn chung quanh cột đá trận pháp phá vỡ. Thế nhưng là có Lăng Phong tên yêu nghiệt này hỗ trợ, tốc độ của bọn hắn so trước đó nhanh thật nhiều lần. Giờ phút này, đứng tại tế đàn này phụ cận. Chân tử cùng khinh phong chân quân đều cảm giác được linh hồn của mình có chút đâm đau. Trên tế đàn này tản ra một loại đặc thù ba động, ảnh hưởng linh hồn của bọn hắn. Cho dù giờ phút này bọn hắn khoảng cách tế đàn này còn có 10 mét giống như này lợi hại. Thật là lợi hại công kích linh hồn. Chân tử nhịn không được mở miệng nói ra, nếu như chúng ta tới gần tế đàn kia mà nói, chỉ sợ ảnh hưởng này càng thêm mãnh liệt. Mà khinh phong chân quân sắc mặt cũng là trầm xuống. Bọn hắn những này giải văn sư, sợ nhất chính là đang mở văn thời điểm, có đồ vật gì ảnh hưởng đến linh hồn của bọn hắn. Một khi linh hồn nhận hình ảnh, bọn hắn đang mở văn quá trình bên trong, liền dễ dàng phạm sai lầm. Thần Kiêu đạo hữu, ngươi ta cùng một chỗ đối với tế đàn này ra tay đi. Hoa Vân đạo chủ nhìn xem tế đàn kia, sau đó mở miệng nói với Lăng Phong. Trước đó cái kia cửu trọng thạch trận, Hoa Vân đạo chủ cũng chỉ là đem những trận văn kia sơ hở tìm ra. Nhưng là cũng không có xuất thủ giải văn. Hoa Vân đạo chủ cũng biết chân tử cùng khinh phong chân quân thực lực, khó mà đảm nhiệm. Lúc đầu kế hoạch của hắn, là chính hắn động thủ giải khai trên tế đàn này trận văn. Thế nhưng là hắn nhìn Lăng Phong vừa rồi biểu hiện, hắn quyết định để Lăng Phong cùng hắn cùng một chỗ liên thủ. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng Hoa Vân đạo chủ cùng một chỗ hướng phía tế đàn kia đi đến. Khi hắn tới gần tế đàn đằng sau, lập tức cảm giác được một trận ba động kỳ dị, tại trên tế đàn phát ra. Một trận này ba động kỳ dị, không ngừng đánh thẳng vào linh hồn của hắn. Cũng may linh hồn của hắn đủ cường đại, hắn có thể chịu được loại này đặc thù lực trùng kích. Lăng Phong, trên tế đàn này trận văn, là lưu động, ta căn bản là không cách nào đánh dấu ra sơ hở. Cái kia sơ hở chỉ có thể để cho ngươi chính mình đến xem, chính mình nắm đúng thời cơ xuất thủ. Hoa Vân đạo chủ ở trong lòng cùng Lăng Phong truyền âm. Lăng Phong nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện trên tế đàn này trận văn, thật là lưu động. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó tới gần, hắn đi đến tế đàn kia bên cạnh cẩn thận quan sát một hồi, sau đó hai ngón đột nhiên hướng phía tế đàn mặt ngoài trận văn điểm tới. Xoẹt. Khi Lăng Phong điểm tại trận văn kia phía trên thời điểm, tại chung quanh ngón tay hắn một thước bên trong trận văn, trong nháy mắt bị giam cầm, những trận văn này không còn lưu động. Bởi vì những trận văn này là lưu động, Lăng Phong bọn hắn muốn đem trên tế đàn phá hủy, chỉ có hai loại biện pháp. Một loại biện pháp chính là sử dụng lực lượng cường đại, trực tiếp đem tế đàn này phá hủy. Loại thứ hai biện pháp, chính là sử dụng giải văn sư thủ đoạn, từ từ đem trên tế đàn trận văn lột giải. Lăng Phong bọn hắn là giải văn sư, tự nhiên sẽ sử dụng loại thứ hai biện pháp. Hiện tại, Lăng Phong cùng Hoa Vân đạo chủ, bước đầu tiên chính là trước hết để cho đem những này lưu động trận văn giam cầm. Chỉ có đem những này lưu động trận văn giam cầm, bọn hắn mới có thể đem những trận văn này lột giải. Chương 1068, Linh La Đao. Hoa Vân đạo chủ không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà lại nhanh như vậy liền xuất thủ, hơn nữa còn thành công. Khoe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó vận chuyển bí pháp, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa, xuất hiện một thanh dài 3 tấc màu lam tiểu đao. Lăng Phong nhìn chằm chằm thanh kia màu lam tiểu đao, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn phát hiện thanh kia tiểu đao, vậy mà hoàn toàn là do các loại bí văn ngưng tụ mà thành. Là Linh La Đao. Hoa, không nghĩ tới Hoa Vân đại sư, vậy mà đã luyện thành Linh La Đao. Trước đó hai lần cũng không có nhìn thấy hắn sử dụng tới cái này Linh La Đao. Xa xa những người kia nhìn thấy Hoa Vân đạo chủ hai cái ở giữa thanh kiếm màu xanh thẳm tiểu đao đằng sau, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đặc biệt là chân tử cùng Khinh Phong chân quân những này giải văn sư. Linh La Đao cũng là văn sư giới xếp hạng top 10 giải văn thuật một trong. Cái này Linh La Đao cũng rất khó tu luyện. Mặc dù cái này Linh La Đao công năng tính đa dạng không kịp Linh Tê Chỉ, nhưng lại cũng rất lợi hại. Hào Đao. Lăng Phong mặc dù đối với cái này Linh La Đao không có giải, nhưng là hắn bản năng cảm giác được cái này Linh La Đao rất lợi hại. Hoa Vân đạo chủ hai ngón kẹp đao, trực tiếp điểm tại trên tế đàn những trận văn kia phía trên. Khi Linh La Đao điểm trúng những trận văn kia thời điểm, những trận văn kia lập tức liền đọc lại, không còn lưu động. Thật là lợi hại. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, cũng ở trong lòng âm thầm cảm thán Hoa Vân đạo chủ giải văn thuật lợi hại. Hắn cũng không cam chịu yếu thế, hai ngón đột nhiên đâm động. Hoa Vân đạo chủ Linh La Đao chỉ có một thành, nhưng là hắn giờ phút này thể hiện ra ở trước mặt mọi người Linh Tê Chỉ, có hai cây. Nếu không phải vì ẩn giấu thực lực, Lăng Phong thế nhưng là sẽ dốc toàn lực thi triển Linh Tê Chỉ, tại 10 cái Linh Tê Chỉ tác dụng dưới, tay của hắn sẽ càng thêm linh hoạt. Hai đại giải văn sư không ngừng xuất thủ, trên tế đàn kia trận văn, không ngừng bị bọn hắn giam cầm. Cái này một tòa đàn tế thực sự quá lớn, khoảng chừng cao 30 mét, cái kia diện tích bề mặt vượt qua hơn ngàn mét vuông. Mà Lăng Phong một lần rơi tay, chỉ có thể giam cầm không đến nửa mét vuông diện tích trận văn. Bất quá cũng may hắn có hai cây Linh Tê Chỉ, xuất thủ như điện, không ngừng có trận văn bị giam cầm. Lúc đầu Hoa Vân đạo chủ vẫn còn có chút lo lắng Lăng Phong khống chế không được, nhưng là giờ phút này nhìn thấy Lăng Phong biểu hiện đằng sau, triệt để yên tâm. Hắn nhìn ra được, cái này còn không phải Lăng Phong mạnh nhất thực lực. Hắn cũng không có để Lăng Phong biểu hiện được càng thêm lợi hại, hắn thấy, Lăng Phong có thể có như thế biểu hiện, đã rất lợi hại. Sau nửa canh giờ, Hoa Vân đạo chủ cùng Lăng Phong cùng một chỗ, rốt cục đem toàn bộ tế đàn mặt ngoài lưu động trận văn đều cầm giữ. Tiền bối, muốn nghỉ ngơi sao? Lăng Phong mở miệng đối với có một chút thở hổn hển Hoa Vân đạo chủ hỏi. Không cần, nắm chặt thời gian kéo đến càng dài, những cái kia mới vừa rồi bị chúng ta giam cầm trận văn, nói bất động lại sẽ khôi phục lưu động. Hoa Vân đạo chủ cắn răng, sau đó cơ cái kia Linh La Đao, hướng thẳng đến bên trên tế đàn những trận văn kia bên trên cắt chém, hắn trực tiếp cắt ra một mảng lớn khu vực, sau đó dùng mũi đao hướng bên trong một vùng. Động tác này giống như là lột vỏ cây một dạng. Những trận văn này liền bị Hoa Vân đạo chủ xé mở. Bất quá hắn loại động tác này có chút thô bạo, bởi vì tại cắt chém thời điểm, có rất nhiều đạo văn trực tiếp bị hư hại. Hắn loại phương pháp này cùng Lăng Phong so sánh, thế nhưng là tổn thất không ít đạo văn. Thế nhưng là tại văn sư giới, lại có mấy cái văn sư đang mở văn thời điểm có thể làm được Lăng Phong biến thái như vậy đâu. Tuyệt đại bộ phận giải văn sư đang mở văn thời điểm, đều sẽ hư hao không ít đạo văn. Có thể đang mở văn thời điểm, đem năm thành đạo văn hoàn hảo lột giải đi ra, liền đã rất lợi hại. Hoa Vân đạo chủ động tác thuần thục, hắn trực tiếp đem những cái kia tháo rời ra trận văn xếp cùng một chỗ. Mà Lăng Phong cũng là lấy tay đem phía trên trận văn xé xuống, dạng như vậy giống như là xé toang trên vách tường giấy một dạng nhẹ nhõm. Kéo xuống đến đằng sau, Lăng Phong trực tiếp quăng đứng lên, đem những trận văn kia đều phá giải ra, hình thành từng mai độc lập đạo văn. Thật là lợi hại. Cái này giải văn thuật, thật là đẹp trai ngây người. Thần Kiêu Đại Sư cùng Hoa Vân Đại Sư đều rất lợi hại. Ta cảm thấy hay là Thần Kiêu Đại Sư lợi hại, hắn giải văn, tựa hồ có thể 100% đem những đạo văn kia phân giải ra ngoài. Kỳ thật hiện tại không cần thiết truy cầu 100% đem đạo văn lột giải đi ra. Những người kia nhìn thấy Lăng Phong cùng Hoa Vân đạo chủ biểu hiện đằng sau, cũng nhịn không được sợ hãi than. Sau một canh giờ, Lăng Phong cùng Hoa Vân đạo chủ đem tế đàn này mặt ngoài trận văn đều lột giải. Giờ phút này, từ bên trên tế đàn phát ra cái chủng loại kia ảnh hưởng linh hồn đặc thù ba động, cũng đã biến mất. Chân tử, Khinh Phong chân quân, còn có mặt khác giải văn sư lập tức tới gần, đem Lăng Phong cùng Hoa Vân đạo chủ lột giải đi ra những đạo văn kia đều thu vào. Đương đạo văn đều bị thu hồi đằng sau, Hoa Vân đạo chủ hét lớn một tiếng, tất cả mọi người lui lại. Lăng Phong cùng chân tử bọn người, đều lập tức lui ra phía sau. Hoa Vân đạo chủ hai ngón kẹp lấy linh la đao, hướng thẳng đến tế đàn kia vạch tới. Xoẹt xoẹt. Một đạo dài 5 mét màu lam đao mang trong nháy mắt xuất hiện, đánh vào đạo đài kia phía trên. Vâng. Trên đạo đài kia tảng đá, trong nháy mắt bị tạc nát. Sau đó đạo đài kia bắt đầu nghiêng, sụp đổ. Mà đạo đài kia bắn về phía chân trời quang trụ màu vàng, cũng là trong nháy mắt biến mất. Ầm ầm. Quang trụ màu vàng biến mất đằng sau, trên bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy, cái này vòng xoáy giống như là một loại nào đó cửa sổ, đang chậm rãi đóng lại. Thành công! Nhìn thấy tế đàn bị phá hủy, tất cả mọi người nhịn không được hoan hô lên. Nếu là không có giải văn sư hỗ trợ, bọn hắn dựa vào man lực, căn bản là không có cách phá hủy tế đàn này. Ngay tại tế đàn này bị phá hủy đằng sau, tại Sâm La Di Tích cổ một chỗ rộng lớn trong thung lũng, Thông Thiên Thành chủ nhìn xem trong tay một cái la bàn, chỉ gặp la bàn kia phía trên một điểm sáng chậm rãi dập tắt. A, nhanh như vậy đã có tế đàn bị phá hủy rồi. Thông Thiên Thành chủ nhìn chằm chằm la bàn kia bên trên điểm sáng, trầm ngâm nói, vị trí này là Hoa Vân đạo chủ đội ngũ của bọn hắn, không nghĩ tới Hoa Vân đạo chủ đội ngũ của bọn hắn, thực lực vậy mà cường đại như thế, tốc độ này so rất nhiều thất phẩm giải văn sư đều muốn nhanh. Thông Thiên Thành chủ trên mặt cũng là xuất hiện một tia kinh ngạc. Giờ phút này, ở trong tay Thông Thiên Thành chủ trên la bàn, không ngừng có tinh quang sáng lên. Mỗi một chỗ tinh quang sáng lên, đều người đại biểu có một tòa đàn tế bị phá hủy. Lần này bọn hắn những này giải văn sư, tổng cộng chia làm thành hơn 100 cái đội ngũ. Ma Quỷ Cổ đại sư, Nguyên Diễm đại sư, còn có Ly Ương đại sư, bọn hắn ba người này liên hợp cùng một chỗ, giải quyết hoạch tâm nhất trận pháp hoạch tâm cấm chế. Nhưng là Sâm La Di Tích cổ bên trong trận pháp cấm chế thực sự quá nhiều, mỗi một cái tế đàn đều có thể ảnh hưởng đến hoạch tâm uy lực của cấm chế. Những cái kia thất phẩm giải văn sư, đều là đơn độc hành động. Mà Hoa Vân đạo chủ những này lục phẩm giải văn sư, thì là mang theo đội ngũ, tại cái khác giải văn sư phối hợp xuống, phá hủy những này tế đàn. Cho dù là những cái kia thất phẩm giải văn sư, phá hủy một cái dạng này tế đàn, bình thường đều muốn 3 canh giờ. Mà thời gian dài một điểm người, sẽ hao phí 4 canh giờ, thậm chí thời gian dài hơn. Ha ha ha. Tại bên trong thung lũng kia, Lăng Phong bọn hắn nhìn thấy tế đàn bị phá hủy, đều vui vẻ cười ha hả. Chương 1069, 1069, đội ngũ sáp nhập. Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một lúc sau, liền rời đi sơn cốc này, tiến về một cái khác tế đàn. Một ngày đằng sau, Lăng Phong bọn hắn tìm được cái thứ hai tế đàn. Có kinh nghiệm của lần trước, Lăng Phong bọn hắn lần này, chỉ dùng không đến 2 canh giờ, liền đem tế đàn này phá hủy. Sau một tháng, Lăng Phong bọn hắn cùng đại bộ đội lần nữa tập hợp. Tất cả mọi người tập trung ở cùng một chỗ. Mặt khác đội ngũ, có gặp phải nguy hiểm, xuất hiện nhân viên tổn thương. Tại tháng này thời gian bên trong, Lăng Phong bọn hắn chi đội ngũ này, đã phá hủy 18 cái tế đàn. Như vậy số lượng, để tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Hiện tại, mọi người đã tiến vào Sâm La Di Tích cổ trung bộ còn lại, nếu như tiếp tục tiến lên mà nói, bọn hắn liền có thể tiến vào Sâm La đoán chừng khu vực hạch tâm nhất. Thông Thiên Thành Chủ cùng cái kia ba vị bát phẩm cấp bậc giải văn đại sư đang thương lượng đối sách, chuẩn bị làm sao cùng trùng kích. Hiện tại, đã còn lại cuối cùng một trọng cấm chế. Mà cái này một trọng cấm chế rất lợi hại, trận cơ thiên kỳ bách quái, có trận văn là khắc dấu tại trên ngọn núi, có là khắc dấu tại thực vật phía trên, có thậm chí là khắc dấu tại hoạt động man thú trên thân. Chỉ có đem những cấm chế này trận cơ phá hủy, mới có thể đem cuối cùng này một trọng cấm chế phá vỡ. Bởi vì độ khó gia tăng, cho nên trước đó loại kia chỉ có một tên lục phẩm giải văn sư tiểu đội, căn bản là không cách nào đảm nhiệm tiếp xuống công tác. Cho nên, vì đảm nhiệm những công việc này, những tiểu đội này nhất định phải sát nhập đứng lên. Những cái kia chỉ có một tên lục phẩm giải văn sư đội ngũ, nhất định phải ba cái đội ngũ sát nhập cùng một chỗ mới được. Trải qua phân phối, Lăng Phong bọn hắn số thứ 9 đội ngũ, cùng số 18 đội ngũ, còn có số 97 đội ngũ sát nhập. Sát nhập đằng sau, Lăng Phong đội ngũ của bọn hắn biến thành số 8 đội ngũ. Trước đó, Lăng Phong đội ngũ của bọn hắn, Hoa Vân Đạo Chủ là lĩnh đội. Mà cái kia số 18 đội ngũ, người lĩnh đội là Thanh Đào Đạo Chủ. Thứ 97 hào đội ngũ lĩnh đội, là Tử Lôi Đạo Chủ. Ba cái đội ngũ sát nhập, sinh ra vấn đề trực tiếp, đó chính là sát nhập đằng sau đội ngũ, ai là lĩnh đội. Ta để cử Tử Lôi Đạo Hữu làm lĩnh đội đi. Không biết Hoa Vân Đạo Hữu có ý kiến gì không? Tại mọi người chuẩn bị thương nghị ai tới làm lĩnh đội thời điểm, cái kia Thanh Đào Đạo Chủ mặt mỉm cười nhìn xem Hoa Vân Đạo Chủ. Hoa Vân Đạo Chủ nhìn xem Thanh Đào Đạo Chủ, ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó trên mặt cũng xuất hiện vẻ mỉm cười, nói ra, ta bản ý cũng là chuẩn bị để Tử Lôi Đạo Hữu làm lĩnh đội, nếu Thanh Đào Đạo Hữu cũng nghĩ như vậy, vậy cái này lĩnh đội, liền không phải Tử Lôi đến có không còn ai. Không biết Tử Lôi Đạo Hữu ý của ngươi như nào. Tử Lôi Đạo Chủ hơi sững sờ, hắn cùng Thanh Đào Đạo Chủ quan hệ rất tốt, cùng Hoa Vân Đạo Chủ quan hệ cũng không tốt. Lúc đầu hắn coi là Hoa Vân Đạo Chủ cũng sẽ không duy trì hắn, nhưng là bây giờ Hoa Vân Đạo Chủ thái độ này, để hắn có chút sai cứ thế. Hắn lấy lại tinh thần, mặt mỉm cười nói ra, nếu hai vị đạo hữu đều duy trì ta, vậy ta liền không khách khí. Vậy liền hạnh khổ Tử Lôi Đạo Hữu. Hoa Vân Đạo Hữu đối với Tử Lôi Đạo Chủ nhàn nhạt cười một tiếng. Hắn cũng minh bạch mình muốn làm lĩnh đội, căn bản cũng không khả năng. Hoa Vân Đạo Chủ trong lòng biết cái này Thanh Đào Đạo Chủ cùng Tử Lôi Đạo Chủ quan hệ không tệ. Thanh Đào Đạo Chủ chính là Ly Ương Đại Sư đệ tử, mà Tử Lôi Đạo Chủ chính là Nguyên Diễm Đại Sư đệ tử. Hắn Hoa Vân Đạo Chủ chính là Quỷ Cổ Đại Sư đệ tử. Trong đội ngũ này ba vị lục phẩm giải văn sư. Đều là phân biệt đến từ lần này ba vị bát phẩm giải văn sư đệ tử. Loại này an bài, chính là Thông Thiên Thành Chủ cố ý hành động. Thông Thiên Thành Chủ sở dĩ an bài như thế, là bởi vì hắn không muốn để kỳ đồng một đội ngũ bên trong một cái phe phái giải văn sư chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ba vị này đại sư đệ tử hỗn hợp tại một đội ngũ bên trong, có thể rất tốt đưa đến một cái kiểm chế tác dụng. Xác định tổng lĩnh đội đằng sau, mọi người lại quyết định hộ vệ lĩnh đội. Luyện đan sư lĩnh đội các loại. Bởi vì một đội ngũ bên trong, có rất nhiều mặt khác khác biệt nghề nghiệp danh hiệu người. Bọn hắn đều phải tuyển ra một cái đội trưởng, đến lúc đó thống nhất an bài chỉ huy những người này, miễn cho đến lúc đó xuất hiện hỗn loạn. Trải qua đề cử đằng sau, đi quyền đạo chủ làm cho này cái đội ngũ đại đội ngũ bên trong hộ vệ đội trưởng. Mà Thanh Hà đạo chủ, thì là làm cho này chi đội ngũ bên trong, luyện đan sư đội trưởng. Chọn tốt từng cái phân đội đội trưởng đằng sau, mọi người nghỉ ngơi nửa canh giờ, liền lại lần nữa xuất phát. Thông Thiên Thành Chủ, Quỷ Cổ Đại Sư, Nguyên Diễm Đại Sư, còn có Ly Ương Đại Sư bốn vị này đạo tổ cường giả liên thủ, mở ra một đầu không gian thông đạo, để mọi người tiến vào cấm chế kia trong không gian. Mặc dù bốn vị này đạo tổ cường giả có thể tạm thời mở ra một đầu thông đạo, nhưng là đầu này thông đạo, chỉ có thể nhường đường chủ hòa đạo chủ cấp bậc cường giả tiến vào. Cho dù là đạo quân cấp bậc cường giả cũng là không cách nào tiến vào. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, những cái kia thất phẩm giải văn sư đều không thể tiến vào. Cho nên bọn hắn hiện tại chỉ có thể khiến cái này lục phẩm giải văn sư trước tiến vào. Đương nhiên, chỉ bằng vào những này lục phẩm giải văn sư không cách nào đem cấm chế này triệt để giải khai. Nhưng là những này lục phẩm giải văn sư lại có thể đem bên trong một chút trận cơ cấm chế giải khai, phá đi những cái kia trận cơ. Khi những trận cơ này bị phá hư đằng sau, Sâm La Di Tích cổ hạch tâm đại trận uy năng khẳng định sẽ hạ xuống, đến lúc đó thất phẩm giải văn sư liền có thể tiến vào. Thất phẩm giải văn sư sau khi đi vào, lại đối với những cái kia tương đối kiên cố trận cơ động thủ, lần nữa để cái kia hạch tâm trận pháp uy năng hạ xuống, để đạo tổ cấp bậc cường giả tiến vào. Cuối cùng chính là ba vị bát phẩm giải văn sư vào sân, tiến hành sau cùng kết thúc công việc làm việc, đem sau cùng trận cơ phá hủy, lúc này mới có thể triệt để mở ra Xâm La di tích cổ cấm chế. Đây hết thảy đều muốn dần dần tiến dần, căn bản là không vội vàng được. Bởi vì là số 8 đội ngũ, cho nên Lăng Phong bọn hắn lần này xuất phát thứ tự xếp tới thứ 8. Mọi người theo ta đi. Cái kia Tử Lôi đạo chủ vung tay lên, mang theo mọi người đi vào không gian thông đạo kia đành phải đi. Tiến vào không gian thông đạo kia đằng sau, mọi người lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng đặc thù tác dụng tại trên người mình. Tại cái này một cỗ lực lượng đặc thù tác dụng dưới, tất cả mọi người cảm giác được trong cơ thể mình nội lực vận chuyển nhận lấy áp chế. Cảm giác được cảnh vật chung quanh biến hóa, sắc mặt của mọi người đều ngưng trọng lên. Lăng Phong, cẩn thận một chút, vùng này, chúng ta trước đó chưa có tới. Nhưng vào lúc này, Hoa Vân đạo chủ ở trong lòng đối với Lăng Phong truyền âm. Ừm. Lăng Phong đối với Hoa Vân đạo chủ nhẹ nhàng gật đầu. Sau 3 canh giờ, Lăng Phong bọn hắn đi tới một cái cự đại hồ nước biên giới. Hồ này trong vắt như gương. Phía trên không có bất kỳ cái gì gợn sóng, thế nhưng là Lăng Phong nhưng không có nhìn thấy trên mặt hồ kia phản chiếu bất kỳ vật gì. Hiện tượng này có điểm quái dị. Hồ này chính là một cái trận cơ, chúng ta chuẩn bị động thủ. Tử Lôi đạo quân nhìn trước mắt cái này to lớn hồ nước, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe được Tử Lôi đạo quân lời nói đằng sau, Lăng Phong cũng là ngưng thần xem xét, hắn phát hiện trong hồ nước này, vậy mà ẩn giấu đi rất nhiều đạo văn. Những đạo văn này tạo thành trận văn phương thức rất kỳ quái, loại phương thức này Lăng Phong trước đó căn bản cũng không có gặp qua. Mọi người lui ra phía sau điểm, để cho ta tới trước. Tử Lôi đạo chủ nói xong, lập tức nguyên thần của hắn ngoại phóng. Chương 1070, các hiển thần thông. Vâng! Một cỗ cường đại khí thế ở trên thân Tử Lôi đạo chủ bạo phát đi ra. Đạo chủ đệ cửu trọng cảnh giới. Khi Lăng Phong nhìn thấy Tử Lôi đạo chủ nguyên thần phía sau cái kia cửu trọng nguyên thần hư ảnh thời điểm, trong lòng âm thầm chấn kinh. Hắn không nghĩ tới cái này Tử Lôi đạo chủ tu vi vậy mà như thế thâm hậu. Ầm ầm. Khi Tử Lôi đạo chủ phóng xuất ra nguyên thần đằng sau, trên bầu trời lập tức mây đen đại tác, sấm sét vang dội. Từng đạo thiên lôi không ngừng hướng phía Tử Lôi đạo chủ bổ tới. Thế nhưng là những này nhìn như kinh khủng thiên lôi, đều trực tiếp bị Tử Lôi đạo chủ nguyên thần hấp thu. Giờ phút này, Tử Lôi đạo chủ trên thân cũng là có hồ quang điện quấn quanh, nhìn rất đáng sợ. Lôi hệ người tu luyện tương đối hấp thu, bất quá lôi hệ thực lực của người tu luyện cũng rất mạnh, rất nhiều người tu luyện đều e ngại loại thuộc tính người tu luyện. Tử Lôi đạo chủ khí thế trên người đang không ngừng kéo lên. Khi hắn khí thế đạt tới một cái cực điểm đằng sau, trong tay hắn xuất hiện một thanh màu tím cự truy. Cái kia truy phía trên cũng là có lôi điện quấn quanh, bất quá cái kia truy bên trên lôi điện cũng không phải là màu bạc, mà là màu tím. Buôn lôi thiểm. Tử Lôi đạo chủ gầm lên giận dữ, sau đó tay phải giơ cái kia to lớn màu tím cự truy hướng phía dưới người hắn hồ nước đập tới. Oanh! Một đạo sấm sét màu tím trực tiếp đánh vào trên hồ nước kia mặt. Cái kia như gương đồng dạng hồ nước, lập tức nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Cái kia sấm sét màu tím trong nháy mắt lan tràn toàn bộ hồ nước, sau đó trên mặt hồ trong nháy mắt hiện ra một tầng màu lam trận văn. Sau đó, rất nhiều màu lam đạo văn tại trong hồ nước trôi nổi đi ra. Đây là giải văn thuật. Lăng Phong nhìn thấy đây hết thể đằng sau, lập tức mở to hai mắt nhìn. Hắn không nghĩ tới cái này Tử Lôi đạo chủ, vậy mà như thế lợi hại. Đây chính là phạm vi lớn giải văn thuật A. Nhưng vào lúc này, cái kia thanh đào đạo chủ cũng bắt đầu chuyển động. Hắn phóng xuất ra nguyên thần của mình, một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn bạo phát đi ra. Cái này thanh đào đạo chủ nguyên thần, có bát trọng hư ảnh. Hai tay của hắn bộc ấn, tại chung quanh thân thể hắn không gian, nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Chung quanh thiên địa linh khí điên cuồng hướng phía hắn tụ đến, cuối cùng ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một đoàn bạch quang. Cái kia một đoàn bạch quang không gian chung quanh, đều bắt đầu vặn mẹo, chung quanh hơi nước đều ngưng kết, biến thành băng sương, một mảnh trắng xóa. Băng phong thiên lý. Thanh đào đạo chủ một tiếng gầm thét, đem trước mặt quang cầu màu trắng đẩy hướng hồ nước kia. Hô! Quang cầu màu trắng kia những nơi đi qua, trong không khí hơi nước đều bị ngưng kết. Xoẹt. Cái kia quang cầu màu trắng, trực tiếp chui vào đến trong hồ kia, quỷ dị chính là, chùm sáng kia rơi xuống địa phương, mặt hồ vậy mà không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn chòng chọc vào mặt hồ kia. Đồng nhiên, mọi người thấy đáy hồ truyền ra một trận bạch quang, lập tức mặt hồ kia cao cao hở ra, cuối cùng một cỗ cường đại lực lượng truyền ra, đem mặt hồ nổ tung. Vâng! Một đạo 100 mét cao cột nước phóng lên tận trời, thế nhưng là những cái kia cột nước cũng không có rơi xuống, mà là tại không trung đọng lại. Chỉ có một ít vụn băng rớt xuống. Lập tức, lấy cái kia băng trụ làm trung tâm, những cái kia nước hồ không ngừng ngưng kết. Rất nhanh, toàn bộ hồ nước liền kết băng. Hồ nước kết băng đằng sau, không ít màu lam đạo văn, cũng tại trên mặt băng băng thoát ra tới. Thật là lợi hại. Lăng Phong nhịn không được cảm thán một tiếng, những người khác cũng giống như thế. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Hoa Vân đạo chủ trên thân. Bởi vì Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ đều biểu hiện ra năng lực của mình. Làm toàn bộ trong đội ngũ 3 vị lục phẩm giải văn sư bên trong một thành viên, tất cả mọi người rất chờ mong Hoa Vân đạo chủ biểu hiện. Mà Lăng Phong cũng là ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Vân đạo chủ. Trước đó hắn cùng Hoa Vân đạo chủ hợp tác, đều là lột giải những cái kia khắc dấu tại thể rắn vật chất bên trên trận văn. Lăng Phong chưa từng gặp qua Hoa Vân đạo chủ lột giải tại trong chất lỏng đạo văn. Hắn biết Hoa Vân đạo chủ là một tên chân chính lục phẩm giải văn sư, khẳng định cũng có chính mình thủ đoạn. Tại mọi người nhìn soi mói, Hoa Vân đạo chủ nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó cũng là đem nguyên thần của mình ngoại phóng. Vâng! Tại Hoa Vân đạo chủ nguyên thần phía sau, có tứ trọng nguyên thần hư ảnh. Nguyên thần đệ tứ trọng. Lăng Phong hơi kinh ngạc, hắn biết Hoa Vân đạo chủ đột phá đến nguyên thần cảnh giới thời gian cũng không dài. Nhưng là bây giờ Hoa Vân đạo chủ cũng đã đạt đến nguyên thần cảnh giới đệ tứ trọng, cái này tu vi tăng lên tốc độ có chút nhanh. Tại mọi người nhìn soi mói, Hoa Vân đạo chủ phóng lên tận trời, đi thẳng tới cái kia 100 mét băng trụ trên không. Hắn hai ngón trực tiếp kẹp lấy một thanh màu lam đao mang này chính là Hoa Vân đạo chủ tuyệt kỹ Linh La đao. Thân thể của hắn không ngừng cất cao, lên cao đến mấy ngàn thước địa phương, sau đó đầu hướng xuống nhanh chóng rơi xuống. Khi hắn khoảng cách cái kia băng trụ còn có cự ly 100 mét thời điểm, đột nhiên vung ra trong tay Linh La đao. Hiu! Cái kia Linh La đao hóa thành một đạo lam quang, trực tiếp bắn vào cái kia màu lam trong băng trụ. Mọi người thấy một vòng lam quang trực tiếp xuyên thấu băng trụ, trực tiếp bắn vào băng hồ dưới đáy, sau đó một đạo lam quang tại băng hồ dưới đáy khuếch tán. Bởi vì cái kia Linh La đào quá nhanh. Ngay sau đó cái kia một cây 100 mét băng trụ nổ tung. Ầm ầm. Đầy trời vụn băng tản ra, cao tới 100 mét băng trụ biến thành vỡ nát, mà lại lấy băng trụ làm trung tâm. Cái kia kết băng mặt hồ không ngừng nứt ra, những cái kia nứt ra băng nổi vậy mà từng khối nổ tung, hóa thành vụn băng. Ầm ầm. Tất cả khối băng nổ tung, sau đó đại lượng đạo văn tử trong mặt hồ bay ra. Những đạo văn này có màu lam, màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu đen. Cơ hồ các loại màu sắc đạo văn đều có, nhưng là vẫn lấy màu lam đạo văn chiếm đa số. Những đạo văn này so Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ vừa rồi thi triển bí thuật thời điểm đi ra ngoài đạo văn tốt bao nhiêu mấy lần. Thật nhiều đạo văn A. Thật là lợi hại. Những người kia nhìn thấy cái này đầy trời các loại đạo văn, cũng nhịn không được kinh hô lên. Thật tuyệt. Thanh Hà đạo chủ nhìn xem Hoa Vân đạo chủ thân ảnh, trong mắt đẹp cũng là hiện lên vẻ sùng bái, ở sau lưng nàng 4 vị mỹ nữ luyện đan sư cũng giống như thế. Không riêng gì các nàng, rất nhiều người giờ phút này đều bị Hoa Vân đạo chủ vừa rồi biểu hiện trấn trụ. Mà Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ sắc mặt có chút không dễ nhìn. Vừa rồi bọn hắn làm như vậy, chính là hy vọng cho Hoa Vân đạo chủ một cái nhan sắc nhìn xem, cho Hoa Vân đạo chủ một cái hạ mã uy. Bởi vì tại bọn hắn trong vòng luẩn quẩn, tất cả mọi người đem Hoa Vân đạo chủ xưng là thiên tài giải văn sư. Đoạn thời gian này, Hoa Vân đạo chủ tại lục phẩm giải văn sư bên trong bị truyền đi rất lợi hại. Cái này khiến Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ trong lòng đều rất khó chịu. Vô luận là Tử Lôi đạo chủ, hay là Thanh Đào đạo chủ, bọn hắn đối với Thanh Hà đạo chủ đều có mãnh liệt truy cầu mục đích. Cho nên bọn hắn mới có thể cùng Hoa Vân đạo chủ đội ngũ này sáp nhập, bọn họ hai vị mục đích. Chính là hướng về phía Thanh Hà đạo chủ tới. Vừa rồi hai người bọn họ đều muốn biểu hiện tốt một chút một phen, cho Hoa Vân đạo chủ một chút nhan sắc nhìn một cái, thuận tiện ở trước mặt Thanh Hà đạo chủ biểu hiện tốt một chút một phen. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Hoa Vân đạo chủ thủ đoạn vậy mà như thế lợi hại. Hai người bọn họ một vị là đạo chủ đệ cửu trọng cảnh giới, một vị là đạo chủ đệ bát trọng cảnh giới. Chương 1071, 1071, hang động thần bí. Mà Hoa Vân đạo chủ chỉ là đạo chủ đệ tứ trọng cảnh giới. Thế nhưng là vừa rồi biểu hiện, rất hiển nhiên là Hoa Vân đạo chủ thắng. Hai người bọn họ từ hồ này bên trong giải đi ra đạo văn cộng lại đều không có Hoa Vân đạo chủ một người làm ra đạo văn nhiều. Hỗn đản. Tử Lôi đạo chủ ở trong lòng thầm mắng một tiếng, tức giận tới mức cắn răng. Thanh Đào đạo chủ cũng giống như thế. Hai người bọn họ đô chiều lấy Thanh Hà đạo chủ nhìn lại, khi bọn hắn nhìn thấy Thanh Hà đạo chủ nhìn về phía Hoa Vân đạo chủ cái kia sùng bái đến cơ hồ đạt tới hoa si trình độ ánh mắt lúc, trong lòng thì càng khó chịu. Trong hồ, tất cả huyền băng đều biến thành vụ băng, rất nhanh liền hòa tan thành nước. Lần này, tất cả mọi người nhìn thấy trên mặt hồ xuất hiện cái bóng. Vừa rồi, trên mặt hồ này là không có cái bóng. Bởi vì ba vị lục phẩm giải văn sư tranh giành tình nhân, cái này một cái hồ nước trận văn, vậy mà toàn bộ đều bị lột giải. Căn bản là không tới phiên Lăng Phong những người này xuất thủ. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới. Tử Lôi đạo chủ nhìn Hoa Vân đạo chủ một chút, sau đó mang theo đội ngũ tiếp tục đi tới. Sau 3 canh giờ, Lăng Phong bọn hắn đi tới một tòa vách núi trước mặt. Cả tòa vách núi cao tới ngàn mét. Tại cái này ngàn mét cao trên vách đá, vậy mà đều khắc dấu lấy vô số trận văn, những trận văn này đều tản ra quang mang nhàn nhạt. Tại vách núi này dưới đáy, có một cái đen nhánh cửa hang. Một cái kia cửa hang, tựa hồ có thể thôn vệ chung quanh tia sáng. Khi mọi người thấy hang động này thời điểm, bọn hắn phát hiện hang động này tựa hồ có một loại ma lực đang triệu hoán lấy mọi người đi lên phía trước. Lăng Phong hung hăng quăng một chút đầu, lập tức từ loại này trạng thái phía dưới đi ra ngoài. Hắn quay đầu hướng phía mọi người xem xét, phát hiện mọi người ánh mắt giờ phút này đều trở nên ngốc trệ. Cho dù là Thanh Hà đạo chủ, Tinh Tuyền đạo chủ cường giả như vậy, cũng không ngoại lệ. Không tốt, mọi người nhanh lui lại. Nhưng vào lúc này, Hoa Vân đạo chủ hét lớn một tiếng, đem tất cả mọi người tỉnh lại đến đây. Những người kia tỉnh lại đằng sau, đều lập tức lui lại. Tất cả mọi người xoay người sang chỗ khác, không nên nhìn cửa hàng kia. Hoa Vân đạo chủ mở miệng đối với mọi người nói ra. Tất cả mọi người lập tức quay người. Trời ơi, vừa rồi trong cửa hang kia đến cùng có cái gì, thật là đáng sợ. Ta cảm giác được linh hồn của ta đều nhanh muốn rơi vào đi. Còn tốt Hoa Vân đại sư kịp thời tỉnh lại chúng ta. Những người kia nhớ tới vừa rồi tình huống kia, đều sợ không thôi. Ông! Đông nhiên, cái kia trên vách núi treo leo khắc dấu trận văn phát sáng lên, tản mát ra một loại cường đại ba động kỳ dị. Tại cố ba động này trùng kích vào, Lăng Phong lập tức cảm giác được một trận hoa mắt chóng mặt. Á á á! Những người khác thì là bưng bít lấy đầu của mình, lăn lộn dưới đất. Cho dù là những cái kia tu vi đạt đến nguyên thần cảnh giới cường giả, giờ phút này cũng đều là như vậy. Thậm chí có một ít đạo chủ cấp bậc cường giả, đều sắc mặt phát bảo. Nhanh lui lại! Tử Lôi đạo chủ lập tức mở miệng hét lớn, sau đó hắn đột nhiên phất tay, một cỗ cường đại lực lượng xuất hiện, đem mọi người tung bay. Mà Hoa Vân đạo chủ cũng là như thế, hắn vung mạnh lên động trường, một cái cự đại trưởng ấn xuất hiện, sau đó trưởng ấn kia nổi lên cuồng phong, trực tiếp đem mọi người tung bay. Thanh Đào đạo chủ một thân gầm thét, nộ hải cuồng đảo. Trung quanh thiên địa linh khí hội tụ, sau đó tạo thành vô số giọt nước, những giọt nước này hội tụ thành là bọt nước, hướng thẳng đến đám người dũng mãnh lao tới. Rầm rầm. Những người kia bị bọt nước vọt thẳng đi. A a a. Tại bọt nước bên trong người, không ngừng rít gào lên kêu thảm. Hoa Vân đạo chủ, Tử Lôi đạo chủ, còn có Thanh Đào đạo chủ cũng đều là lập tức liên thủ chống lên một màn ánh sáng, đem ba động khủng bố kia ngăn cách. Bọt nước biến mất, những người kia lập tức từ dưới đất bò dậy, rời xa cái này một mặt vách núi. Khi mọi người chạy đến ngoài ngàn mét về sau, mới cảm giác được một loại kia ba động rõ ràng yếu bớt. Thật là đáng sợ. Vừa rồi vậy rốt cuộc là cái gì? Hẳn là một loại trận pháp đặc biệt, loại trận pháp này phát ra ba động, nhằm vào người tu luyện linh hồn. Thật đáng sợ, vừa rồi ta cảm giác được linh hồn của ta sắp bị xé nứt. Những người kia hồi tưởng lại vừa rồi loại đau khổ này, thân thể còn tại không ngừng phát run. Vừa rồi loại đau khổ này, thế nhưng là trực tiếp tác dụng tại linh hồn của bọn hắn phía trên. Giờ phút này, Hoa Vân đạo chủ, Tử Lôi đạo chủ, còn có Thanh Đào đạo chủ cũng đều kéo ra. Tất cả mọi người không có sao chứ? Hoa Vân đạo chủ một mặt quan tâm đối với mọi người hỏi. Không có việc gì, còn tốt Hoa Vân đại sư ngươi kịp thời tỉnh lại chúng ta. Những người kia đều sợ không thôi. Tinh Tuyền đạo hữu, kiểm tra một chút nhân số, nhìn xem có người bị thương hay không. Giờ phút này, cái kia Tử Lôi đạo chủ mở miệng đối với Tinh Tuyền đạo chủ nói ra. Tốt. Tinh Tuyền gật gật đầu, sau đó bắt đầu kiểm kê nhân số. Một lần đằng sau, Tinh Tuyền đạo chủ hướng Tử Lôi đạo chủ báo cáo, nói, ta kiểm kê qua, không có người tử vong, có mấy cái tại vừa rồi trong hỗn loạn chịu một chút vết thương nhẹ, phục dụng thuốc chữa thương đằng sau, hẳn không có cái gì trở ngại. Vậy là tốt rồi. Tử Lôi đạo chủ khẽ gật đầu, sau đó xoay người sang chỗ khác, đối với Hoa Vân đạo chủ còn có Thanh Đào đạo chủ nói ra, Hoa Vân đạo hữu, Thanh Đào đạo hữu, bây giờ tình huống này, bọn hắn không cách nào đi theo chúng ta. Xem ra chỉ có chúng ta đi trước đem trên vách núi này công kích linh hồn trận văn giải khai lại nói. Cái kia công kích linh hồn trận văn, không phải tại trên vách núi đá. Hoa Vân đạo chủ vẻ mặt nghiêm túc nói. Không tại trên vách núi đá. Tử Lôi đạo chủ nhìn xem Hoa Vân đạo chủ, có chút sửng sốt một chút. Mà Thanh Đào đạo chủ cũng là như thế. Hoa Vân đạo chủ khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, vừa rồi tình huống kia, ta đã thấy rõ ràng. Cái kia đặc thù ba động, là đến từ cái kia đen nhánh sơn động, mà không phải đến từ vách núi. Người xác định sao? Tử Lôi đạo chủ nhìn xem Hoa Vân đạo chủ, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Vừa rồi hắn đều không có thấy rõ ràng, cho nên hắn liền phỏng đoán, cái kia đặc thù sóng xung kích, là đến từ trên vách núi kia trận văn. Nhưng là bây giờ Hoa Vân đạo chủ lại nói sóng xung kích kia đến từ đen nhánh sơn động, để hắn có chút nghi hoặc. Thấy rõ ràng. Hoa Vân đạo chủ khẽ gật đầu. Hắn vẫn còn có chút bản lĩnh. Mặc dù Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ tu vi cao hơn hắn, nhưng là luận tầm mắt, hai vị này liền chưa hẳn có thể so sánh được hắn. Đã như vậy, vậy chúng ta liền tiến vào bên trong hang núi kia nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra đi. Tử Lôi đạo chủ mở miệng thản nhiên nói. Ừm. Hoa Vân đạo chủ khẽ gật đầu. Tử Lôi đạo chủ ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Đào đạo chủ, hỏi. Thanh Đào đạo hữu, ý của ngươi thế nào? Đã các ngươi hai vị đều đồng ý, vậy chúng ta liền vào xem một chút đi. Thanh Đào đạo chủ khẽ gật đầu, cũng không có phản đối Hoa Vân đạo chủ cùng Tử Lôi đạo chủ ý kiến. Tử Lôi đạo chủ quay người, đối với Lăng Phong bọn hắn nói ra, Tinh Tuyền đạo hữu, ngươi mang mọi người lui về sau nữa một khoảng cách, chúng ta cùng Hoa Vân đạo hữu, còn có Thanh Đào đạo hữu tiến vào bên trong hang núi kia nhìn một chút. Ừm. Tinh Tuyền đạo chủ gật gật đầu, sau đó mang theo mọi người lại sau này rút lui. Tiền bối, cẩn thận. Lăng Phong mở miệng đối với Hoa Vân đạo chủ truyền âm đến. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Hoa Vân đạo chủ cũng đối Lăng Phong gật gật đầu, sau đó liền cùng Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ cùng một chỗ, hướng phía vách núi kia đi đến. Chương 1072, 1072, Huyền Văn. Khi bọn hắn khoảng cách vách núi kia còn có 500 mét thời điểm, trên vách núi kia trận văn lần nữa phát sáng lên. Ông! Một cỗ đặc thù ba động, trong nháy mắt tại bên trong hang núi kia truyền ra. Ba động này, cùng vừa rồi xuất hiện ba động là giống nhau. Bất quá lại không ảnh hưởng được Hoa Vân đạo chủ ba người bọn họ. Xem ra đây là trên vách núi đá trận văn, là có bản thân phòng ngự công năng. Một khi có người tới gần, liền sẽ kích hoạt núi trên vách núi đá trận văn. Tử Lôi đạo chủ mở miệng nói ra. Tử Lôi đạo hữu, ta mới vừa nói, trên vách núi này trận văn chỉ là dùng để mê hoặc chúng ta. Nếu như chúng ta đối với trên vách núi đá trận văn động thủ, khẳng định sẽ kích hoạt trên vách núi này sát trận. Hoa Vân đạo chủ nhìn xem trên vách núi đá trận văn, vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái này. Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ cũng không khỏi nhíu mày. Luận tư lịch, hai người bọn họ thế nhưng là so Hoa Vân đạo chủ già. Luận giải văn thuật, hai người bọn họ cũng không thể so với Hoa Vân đạo chủ kém. Thế nhưng là giờ phút này Hoa Vân đạo chủ lại ở trước mặt chất vấn ý nghĩ. Cái này khiến Tử Lôi đạo chủ trong lòng rất khó chịu. Tử Lôi đạo hữu, ngươi nếu không tin mà nói, có thể dùng ngươi lôi điện chi lực, kích thích một chút trong đó trên vách đá dựng đứng màu đen đạo văn, ta dám cam đoan cái này màu đen đạo văn, tại tiếp xúc đến ngươi lôi điện chi lực về sau, trong nháy mắt chuyển biến trở thành màu vàng, hơn nữa còn sẽ do một cái đạo văn biến thành hai cái đạo văn. Hoa Vân đạo chủ cũng nhìn ra Tử Lôi đạo chủ tựa hồ cũng không tin tưởng lời của mình. Nếu là ở bình thường, hắn căn bản là lười đi cùng cái này Tử Lôi đạo chủ so đo. Nhưng là bây giờ hắn không thể không nói phục Tử Lôi đạo chủ, bởi vì Tử Lôi đạo chủ một khi phạm sai lầm mà nói không chừng sẽ cho mọi người mang đến họa sát thân. Tử Lôi đạo chủ nhìn xem Hoa Vân đạo chủ, lại ngẩng đầu hướng phía trên vách đá kia nhìn lại. Hắn cẩn thận sau khi quan sát, phát hiện vách đá này phía trên, hoàn toàn chính xác có không ít màu đen đạo văn. Những này màu đen đạo văn, cùng với những cái khác màu sắc đạo văn bị khắc dấu cùng một chỗ, tạo thành nguyên một phiến trận văn. Hắn dùng ngón tay đặt tại một viên đạo văn phía trên, hướng phía cái kia đạo văn độ nhập một tia lôi điện chi lực. Xoẹt! Cái kia màu đen đạo văn tại tiếp xúc đến lôi điện chi lực về sau, lập tức tách ra chướng mắt kim quang, đồng thời viên kia đạo văn cũng là không ngừng chấn động, sau đó biến thành hai viên màu vàng đạo văn. Tình huống này cùng Hoa Vân đạo chủ vừa rồi nói giống nhau như lúc. Nhưng vào lúc này, một cỗ kiếm ý bén nhọn, trong nháy mắt tại hai cái kia màu vàng đạo văn bên trên tán phát đi ra. Giờ phút này, hai cái kia đạo văn màu vàng bên cạnh mặt khác màu đen đạo văn, cũng là trong nháy mắt biến thành màu vàng, tựa như là phản ứng dây chuyền một dạng. Hoa Vân đạo chủ lập tức tiến lên, hai ngón kẹp lấy linh la đao, trực tiếp tại trên vách núi kia hoạch xuất ra một vòng tròn, đem những cái kia đã biến thành màu vàng, nhưng là còn không có phân liệt đạo văn vòng. Hắn hai ngón trực tiếp bóp ấn, cuối cùng điểm tại những đạo văn kia phía trên. Cấm. Hoa Vân đạo chủ hai tay hoạt động, cuối cùng đem những cái kia bị kích hoạt đạo văn phong ấn. Những đạo văn kia ánh sáng đầy dần dần ảm đạm, cuối cùng một lần nữa biến thành màu vàng. Mà những cái kia đã phân liệt đạo văn, giờ phút này cũng là lại lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ thấy cảnh này đằng sau, hai người liếc nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ không thể tin. Giờ phút này bọn hắn rốt cục tin tưởng vừa rồi Hoa Vân đạo chủ cũng không phải là đang nói dối. Phong ấn tốt những trận văn này đằng sau, Hoa Vân đạo chủ lúc này mới lên tiếng nói chuyện, trên vách núi này trận văn, chính là thời kỳ thượng cổ hồn điện cường giả thường xuyên sử dụng huyễn văn, chuyên môn dùng để mê hoặc người, không cẩn thận liền sẽ mắc lửa. Mà vừa rồi những cái kia màu đen trận văn, chính là một loại huyễn văn, phía dưới ẩn tàng, chính là lực công kích cường đại công kích trận văn. Thì ra là thế. Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ cũng hơi gật đầu. Hai người bọn họ vừa rồi đều tại cái kia trận văn màu vàng bên trên, cảm thấy kiếm ý bén nhọn. Bọn hắn cũng đều có thể phán đoán ra, nếu là Hoa Vân đạo chủ không có kịp thời đem những trận văn này phong cấm mà nói, trên vách đá này công kích trận văn khẳng định sẽ bị toàn bộ kích hoạt, đến lúc đó trên vách núi này khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều kiếm khí. Đa tạ Hoa Vân đạo hữu vừa rồi chỉ điểm. Tử Lôi đạo chủ một mặt khách khí đối với Hoa Vân đạo chủ nói ra. Mà Thanh Đào đạo chủ cũng là đối với Hoa Vân đạo chủ có chút hành lễ, sau đó nói ra, vừa rồi Hoa Vân đạo hữu nói trên vách núi đá trận văn là hồn điện cường giả sử dụng đạo văn. Tử Lôi đạo chủ cũng ngẩng đầu nhìn Hoa Vân đạo chủ. Đúng. Hoa Vân đạo chủ khẽ gật đầu. Thanh Đào đạo chủ đôi mắt đột nhiên sáng lên, mở miệng nói ra, hẳn là cái này Xâm La di tích cổ bên trong, thật sự có cùng hồn điện có liên quan tin tức sao? Cứ việc trước đó đã có tin tức nói cái này Xâm La di tích cổ bên trong, có cùng hồn điện có liên quan manh mối. Nhưng là Thanh Đào đạo chủ cùng Tử Lôi đạo chủ bọn hắn cũng không tin. Nhưng là bây giờ bọn hắn vậy mà tại cái này Xâm La di tích cổ bên trong, thấy được thời kỳ thượng cổ hồn điện cường giả sử dụng huyễn văn. Cái này huyễn văn, chính là hồn điện mạnh thường xuyên sử dụng, uy lực mạnh mẽ. Bây giờ tiên ma đại lục phía trên, đã không có chúc văn sư có thể ngưng tụ ra huyễn văn, bởi vì ngưng tụ huyễn văn phương pháp, tại thái cổ thời kỳ đằng sau, liền đã thất truyền. Những cái kia ngưng tụ vòng văn phương pháp, đi theo hồn điện cùng một chỗ biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Tại 10 vạn năm trước thái cổ thời kỳ, hồn điện là văn sư nhiều nhất thánh điện. Bởi vì giải văn sư đối với linh hồn thiên phú yêu cầu cực cao, mà hồn điện người, đối với linh hồn nghiên cứu nhất là thấu triệt, linh hồn chi lực của bọn hắn cũng là cường đại nhất. Hoa Vân đạo chủ lắc đầu, nói ra, cái này ta hiện tại còn không thể 100% xác định. Nhưng là bây giờ nơi này xuất hiện thời kỳ thượng cổ hồn điện cường giả đặc thù huyễn văn, đối với chúng ta mà nói, thế nhưng là một tin tức tốt, có khả năng Sâm La di tích cổ bên trong, thật sự có cùng Thiên Thư Hồn Điển có liên quan manh mối. Trước đó Hoa Vân Đạo Chủ cũng đối Sâm La di tích cổ có chỗ hoài nghi, nhưng là bây giờ nhìn thấy cái này huyễn văn đằng sau, trong lòng của hắn cũng bắt đầu mong đợi. Ha ha, thật hy vọng tại cái này Sâm La di tích cổ bên trong có hồn điển manh mối. Thử Lôi Đạo Quân nhịn không được cười ha hả. Nói không chừng hồn điển liền trong Sâm La di tích cổ. Thanh Đào Đạo Chủ cũng đi theo cười ha hả. Hoa Vân Đạo Chủ trên mặt cũng là xuất hiện vẻ mỉm cười. Bất quá bọn hắn đều biết, cho dù hồn điển thật ở trong Sâm La, bọn hắn cũng không phát hiện được. Bọn hắn nghe nói qua, nhân tộc cửu đại thiên thư đều rất thần bí. Cho dù thiên thư ngay tại mọi người trước mắt, nếu như bọn hắn không có đem trên thiên thư công pháp truyền thừa tu luyện đến cao thâm cảnh giới, căn bản là không cách nào nhìn thấy thiên thư, cũng vô pháp cảm ứng được thiên thư. Bởi vì hồn điện tại thái cổ thời kỳ liền mất tích, nhân tộc chín đại thánh địa một trong hồn điện cũng đi theo hủy diện, hiện ở trong nhân tộc, cơ hồ không có người sẽ hồn điện công pháp truyền thừa. Đi thôi, chúng ta vào xem. Mau chóng đem chỗ này trận cơ phá hủy đi. Hoa Vân Đạo Chủ mở miệng đối với Tử Lôi Đạo Chủ cùng Thanh Đào Đạo Chủ nói ra. Ừm. Tử Lôi Đạo Chủ cùng Thanh Đào Đạo Chủ gật gật đầu, sau đó liền cùng Hoa Vân Đạo Chủ cùng một chỗ, đi vào cái kia huyệt động màu đen bên trong. Khi bọn hắn tiến vào huyệt động màu đen đằng sau, lập tức cảm giác được một cỗ cường đại giam cầm chi lực tác dụng tại trên người của bọn hắn, trong cơ thể của bọn hắn lực lượng, cơ hồ hoàn toàn bị cầm giữ. Chương 1073, 1073, Hồn Tinh. Mà tại trước mắt bọn hắn, một mảnh đen kịt. Ba người đều tại trong ngực của mình móc ra một hạt hạt châu, hạt châu kia lập tức tản mát ra mãnh liệt bạch quang, đem không gian chung quanh chiếu lên sáng trưng. Giờ phút này, bọn hắn phát hiện chính mình chính đi tại một tòa cầu phía trên. Tại cầu kia phía dưới, là đen kịt một màu không gian. Mà tại dưới chân bọn hắn cây cầu này, đen như mực, cũng không biết là dùng loại điều nào chất liệu làm thành. Bọn hắn dâm tại trên cầu kia thời điểm, phía trước xuất hiện đại lượng màu đen hồn ảnh. Những hồn này ảnh trong miệng phát ra tiếng kêu chói tai, hướng phía bọn hắn gào thét mà tới. Mọi người cẩn thận. Hoa Vân Đạo Chủ nhìn thấy những này màu đen hồn ảnh đằng sau, ánh mắt ngưng tụ, trong tay lập tức xuất hiện một thanh ngân quang lóng lánh trường đao. Cái này trường đao màu bạc, sống đao chỗ có một đầu màu đỏ tươi danh máu. Xoát. Thanh trường đao kia lập tức hướng phía an giấc màu đen hồn ảnh chém tới. Xoẹt xoẹt. Cái kia màu đen hồn ảnh bị trường đao màu bạc chém thành hai nửa, cuối cùng hóa thành một đoàn hắc vụ, bị trường đao màu bạc hấp thu đi vào. Khi cái kia xương mù màu đen toàn bộ đều bị hấp thu đằng sau, một khối chỉ có to bằng móng tay tinh thể màu đen, bỗng nhiên rơi xuống tại dưới chân bọn hắn màu đen trên cầu. Mà những cái kia màu đen lũ hồn, nhìn thấy Hoa Vân Đạo Chủ trong tay trường đao màu bạc, tựa hồ rất sợ hãi, lập tức liền chui vào gầm cầu bên dưới không còn dám xuất hiện. Hoa Vân Đạo Chủ lập tức ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn xem viên kia tinh thể màu đen. Đây là cái gì? Thanh Đào Đạo Chủ nhìn chằm chằm trên cầu tinh thể màu đen, khẽ chau mày. Hoa Vân Đạo Chủ nhìn xem khối này tinh thể màu đen, hắn có thể cảm giác được, khối này tinh thể màu đen, phía trên tản ra rất mãnh liệt linh hồn khí tức. Mà Tử Lôi Đạo Chủ nhìn thấy cái này tinh thể màu đen đằng sau, con mắt đột nhiên sáng lên, nói ra, ta biết đây là cái gì. Xoát. Hoa Vân Đạo Chủ cùng Thanh Đào Đạo Chủ đều lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tử Lôi Đạo Chủ. Tử Lôi Đạo Chủ nhìn xem Hoa Vân Đạo Chủ trong tay tinh thể màu đen, chậm rãi nói ra, đây là hồn tinh. Hồn tinh. Hoa Vân Đạo Chủ cùng Thanh Đào Đạo Chủ hai người ánh mắt ngưng tụ, trên mặt cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hồn tinh hai chữ này, bọn hắn đều không xa lạ gì. Bởi vì tại nhân tộc các đại thế lực trong cổ tịch, đều có liên quan tới hồn tinh ghi chép. Bọn hắn cũng đều nhìn qua phương diện này ghi chép. Thế nhưng là tất cả mọi người không biết hồn tinh dáng dấp ra sao, bởi vì trên cổ tịch đối với hồn tinh miêu tả cũng không kỹ càng. Đại khái là bởi vì có quan hệ với hồn tinh tin tức, làm trái thiên đạo, căn bản cũng không có thể viết đến phổ thông trên thư tịch. Hoa Vân Đạo Chủ cùng Thanh Đào Đạo Chủ đối với hồn tinh hiểu rõ không nhiều, nhưng là bọn họ cũng đều biết, hồn tinh chính là hồn điện không gian truyền thừa bên trong đặc thù đồ vật. Hồn điện không gian truyền thừa bên trong, có rất nhiều đặc thù ưu hồn. Những ưu hồn này hạch tâm, chính là hồn tinh. Mà tại cái này hồn tinh bên trong, ẩn chứa tu luyện nguyên thần bí pháp. Nhưng là hồn tinh cùng thể thư không gian truyền thừa bên trong công pháp chi quang một dạng, đều không thể mang rời khỏi thể thư không gian truyền thừa. Hoa Vân đạo chủ nhìn xem cái kia tinh thể màu đen, mở miệng nói ra, không thể nào. Hồn tinh thế nhưng là hồn điện không gian truyền thừa bên trong đặc thù đồ vật, làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Ta cũng không biết, nhưng là ta xác định đây chính là hồn tinh, bởi vì tại gia tộc bọn ta trong cấm địa, ta gặp qua hồn tinh, cùng trước mắt cái này hồn tinh một màn mở dạng. Tử Lôi đạo chủ một mặt khẳng định nói ra, hồn tinh, cùng thể thư không gian truyền thừa bên trong linh tinh có dị khúc đồng công chi diệu, thể thư không gian truyền thừa bên trong linh tinh. Là để người tu luyện dung hợp công pháp thời điểm sử dụng, cái này hồn tinh cũng giống như vậy, tại thượng cổ thời kỳ, hồn tinh tại hồn điện không gian truyền thừa bên trong, cũng là để cho người ta dùng để dung hợp linh hồn bí pháp. Thật sao? Thanh Đào đạo chủ đôi mắt có chút sáng lên. Mà Hoa Vân đạo chủ cũng là trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Mặc dù hồn điện đã biến mất, nhưng là bây giờ ở trên Tiên Ma Đại Lục, hay là lưu truyền rất nhiều linh hồn bí pháp. Những cái kia nguyên thần cường giả sở tu luyện nguyên thần bí pháp, kỳ thật chính là năm đó những người tu luyện kia từ hồn điển bên trong lấy được linh hồn bí pháp. Nếu như bọn hắn có hồn tinh, liền có thể đem những cái kia nguyên thần bí pháp dung hợp. Mặc kệ nó là cái gì, trước giấu đi lại nói. Hoa Vân đạo chủ đem tinh thể màu đen kia thu vào. Bọn hắn ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn lại. Dưới chân bọn hắn đen cầu, một mực kéo dài đến phía trước không gian hắc ám chỗ sâu. Hoa Vân đạo chủ cầm trong tay trường đao màu bạc, mà Tử Lôi đạo chủ cũng là nắm lấy màu tím cự truy, Thanh Đào đạo chủ cũng lấy ra một thanh kiếm. Bọn hắn một mực dọc theo đen cầu tất cả đi xuống. Đại lượng màu đen lũ hồn xuất hiện. Những này màu đen lũ hồn, đều có hai cái con mắt màu đỏ. Đây là màu đỏ lũ hồn, đẳng cấp thấp nhất, chỉ có luyện khí cảnh giới tu vi. Tử Lôi đạo chủ nhìn xem chung quanh những lũ hồn kia, mở miệng thản nhiên nói. Thế nhưng là những ú hồn này, cũng không dám tới gần Hoa Vân đạo chủ bọn hắn. Thanh Đào đạo chủ nhìn xem Hoa Vân đạo chủ trong tay trường đao màu bạc, mở miệng hỏi. Ta nói Hoa Vân đạo hữu, những ú hồn này có phải hay không sợ hãi trong tay ngươi đao? Bọn chúng cũng không dám tới gần. Đúng vậy à, Hoa Vân đạo hữu, vừa rồi những ú hồn kia nhưng là muốn công kích chúng ta, thế nhưng là coi ngươi đem cái này trường đao màu bạc lấy ra đằng sau, những ú hồn kia lập tức liền chạy trốn. Tử Lôi đạo chủ cũng là có chút nghi hoặc nhìn Hoa Vân đạo chủ. Ta cũng không biết ta, trường đao này chính là ta tại trong một chỗ di tích lấy được, cũng không biết là bảo bối gì. Hoa Vân đạo chủ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Kỳ thật trên mặt hắn nghi hoặc biểu lộ là giả vờ, bảo đao này hắn đã được đến thời gian rất lâu, hắn đối với cái này đến cũng có hiểu biết. Hắn biết đao này có thể khu quỷ tránh ma quỷ. Cho nên vừa rồi hắn khi nhìn đến những ú hồn này đằng sau, liền vô ý thức đem cây đao này lấy ra. Thế nhưng là, trước kia Hoa Vân đạo chủ cầm đao này đối phó những quỷ hồn kia thời điểm, những quỷ hồn kia cũng không sợ trường đao trong tay của hắn. Hắn cũng không nghĩ tới những ú hồn này, dĩ nhiên phải sợ đao trong tay của hắn. Nếu như hắn biết lời như vậy, có lẽ hắn sẽ không đem đao này lấy ra. Vậy ngươi trước thử đem đao này thu lại nhìn xem. Tử Lôi đạo chủ mở miệng đối với Hoa Vân đạo chủ nói ra. Tốt à! Hoa Vân đạo chủ cắn răng, hắn cũng biết giờ phút này mình muốn lại che giấu trường đao này bí mật, là không được. Hắn lập tức đem trong tay trường đao thu hồi. Thê tê! Trung quanh những ú hồn kia, lập tức hướng phía bọn hắn nào tới. Vâng! Tử Lôi đạo chủ một truy hoanh ra ngoài, đại lượng sắc lôi điện màu tím từ trong tay hắn màu tím truy bên trên bắn ra. Bổ về phía những u hồn kia. Những u hồn này bị sấm sét màu tím bổ chúng đằng sau, đều nhao nhao nổ tung, hóa thành từng đoàn xương mù màu đen. Từng mai tinh thể màu đen, từ không trung rơi xuống. Thanh Đào đạo chủ cũng là không cam lòng yếu thế, hắn bỗng nhiên huy động trường kiếm trong tay. Đại lượng xương mù màu trắng từ trường kiếm trong tay của hắn bên trong phun ra, cái kia u hồn tại xương mù màu trắng tác dụng dưới, vậy mà đọc lại. Hướng phía mặt cầu rơi xuống. Phanh. U hồn thân thể pha toái, sau đó hóa thành đại lượng hắc vụ. Khi hắc vụ tan hết đằng sau, trên cầu nhiều hơn không ít tinh thể màu đen. Ha ha ha, đã nghiền, giết. Tử Lôi đạo chủ rất hưng phấn, giống to một tiếng đằng sau, liền ra tốc hướng phía trước phóng đi. Mà Thanh Đào đạo chủ cũng là theo sát sau đó. Hoa Vân đạo hữu, ngươi theo ở phía sau hỗ trợ thu thập hồn tinh là được. Tử Lôi đạo chủ mở miệng đối với Hoa Vân đạo chủ nói ra. Hoa Vân đạo chủ khẽ lắc đầu, đành phải đem trường đao màu bạc lấy ra, bắt đầu thu thập rơi xuống tại trên cầu hồn tinh. Mà Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ xông vào phía trước. Rất nhanh, Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào phát ra phát hiện, xuất hiện ở chung quanh u hồn, con mắt biến thành màu cam. Bất quá cái này màu cam u hồn, đối bọn hắn mà nói, căn bản là không tính là cái gì. Chương 1074, đại thụ che trời. Những này màu cam u hồn, chỉ có chút cơ cảnh giới thực lực. Mà Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ, hai người bọn họ thế nhưng là có đạo chủ thực lực cấp bậc A. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, tàn sát những u hồn này, đơn giản so thái thịt còn muốn đơn giản. Ha ha ha, cái này đã nghiền. Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ cũng nhịn không được lớn tiếng cùng thiếu. Những u hồn này linh trí không cao, căn bản cũng không biết tại bọn chúng trước mặt hai vị này nhân tộc cường giả rất đáng sợ. Bọn chúng vẫn như cũ như là cái kia thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng hướng phía hai vị này đạo chủ cường giả nhau tới. Tất cả tới gần nơi này hai vị đạo chủ cường giả u hồn, toàn bộ đều bị diệt. Mà Hoa Vân đạo chủ thì là đi theo hai người này phía sau, không ngừng thu thập hồn tinh. Sau nửa canh giờ, Tử Lôi đạo chủ, Thanh Đào đạo chủ, còn có Hoa Vân đạo chủ ba người này, cũng không biết mình tại nơi này đèn cầu phía trên đi quá lâu. Giờ phút này, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn u hồn, con mắt kia đã là màu lam. Cái này màu lam u hồn, thực lực có thể so với đạo chủ cấp bậc cường giả. Hoa Vân đạo hữu, nhanh lên đưa người đào lấy ra. Đối diện với mấy cái này có đạo chủ thực lực u hồn vây công, Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ rất nhanh liền không chống nổi. Hoa Vân đạo chủ cũng là lập tức đem chính mình trường đao màu bạc lấy ra. Khi cái này trường đao màu bạc bị Hoa Vân đạo chủ lấy ra đằng sau, cho dù là những cái kia có đạo chủ cấp bậc u hồn, giống như hồ rất e ngại. Bọn chúng không tại dám tới gần Hoa Vân đạo chủ. Còn tốt. Nhìn thấy những cái kia đạo chủ cấp bậc u hồn không có tiếp tục tới gần, Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ đều chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hoa Vân đạo hữu, chúng ta còn muốn tiếp tục đi tới sao? Tử Lôi đạo chủ mở miệng đối với Hoa Vân đạo chủ hỏi. Đúng, nếu như chúng ta muốn phá hư trận cơ kia mà nói, nhất định phải tiến lên, nếu là ta không có đoán sai, cái này một tòa lấy ngọn núi làm chủ thể trận cơ, hạch tâm chính là tại lòng núi này bên trong. Hoa Vân đạo chủ vẻ mặt nghiêm túc nói. Vậy chúng ta liền vào xem một chút đi. Tử Lôi đạo chủ khẽ gật đầu. Mà Thanh Đào đạo chủ cũng giống như thế. Hoa Vân đạo chủ có thanh này quỷ dị trường đao, bọn hắn cũng không sợ những u hồn kia tới gần. Ừm. Hoa Vân đạo chủ gật gật đầu, sau đó tay cầm trường đao, dọc theo cái này đèn cầu tiếp tục đi tới. Đại khái sau một nén nhang, bọn hắn thấy được trong mắt màu tím u hồn. Tử nhãn u hồn, đây chính là tương đương với đạo quân cấp bậc cường giả. Khi Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ nhìn thấy những này chung quanh có con mắt màu tím u hồn, đều khiếp sợ không thôi. Nếu không phải Hoa Vân đạo chủ có thanh này quỷ dị trường đao, chỉ là một cái tử nhãn u hồn, liền có thể đem bọn hắn giết đi. Nhưng là bây giờ bởi vì Hoa Vân đạo chủ có thanh này quỷ dị trường đao, những này tử nhãn u hồn căn bản cũng không dám tới gần. Không cùng những u hồn này xảy ra chiến đấu, Hoa Vân đạo chủ bọn hắn tiến lên rất nhanh. Sau nửa canh giờ, bọn hắn thấy được con mắt màu vàng kim u hồn. Những này con mắt màu vàng kim u hồn, tản ra khí tức cường đại. Kim nhãn u hồn. Khi thấy những này con mắt màu vàng kim u hồn lúc, Hoa Vân đạo chủ bọn hắn đều khiếp sợ không thôi. Bọn họ cũng đều biết, ngân nhãn u hồn thực lực, liền có thể mạnh hơn đạo tổ người. Nhưng là nơi này lại xuất hiện kim nhãn u hồn. Cái này kim nhãn u hồn thực lực, tuyệt đối siêu việt đạo tổ. Loại cấp bậc này tồn tại, một nhảy mũi liền có thể đem bọn hắn đều giết chết. Nhưng là bây giờ, những này kim nhãn u hồn, khi nhìn đến Hoa Vân đạo chủ trong tay chiến đao màu bạc đằng sau, cũng không dám tới gần. Sau một nén nhang, Hoa Vân đạo chủ bọn hắn rốt cục đi tới cái này đèn cầu cuối cùng. Giờ phút này bọn hắn đi tới một cái cự đại trong lòng núi. Tại đèn cầu cuối cùng, là một gốc đại thụ che trời. Sâm này trời trên đại thụ mặt, khắc dấu lấy rất nhiều bí văn, mà lại thân cây bên trong có các loại màu sắc chất lỏng đang lưu động. Ông long. Đại thụ che trời kia phía trên trận văn tản ra trận trận cường hoành ba động. Tại cái này cường hoành ba động phía dưới, Hoa Vân đạo chủ trong tay trường đao màu bạc, vậy mà cũng là tản mát ra nhu hòa bạch quang, hình thành một cái đặc thù khí chàng, đem hắn cùng Tử Lôi đạo chủ còn có Thanh Đào đạo chủ bảo vệ. Đây là cái gì? Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ ngẩng đầu nhìn trước mắt giờ khắc này đại thụ che trời. Cây này tựa hồ không nhìn thấy cuối cùng, Hoa Vân đạo chủ bọn hắn cũng không biết cây này đến cùng cao bao nhiêu. Hoa Vân đạo chủ nhìn chằm chằm trước mắt cây này nhìn nửa ngày, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó hướng phía trước mắt lấy một cây đại thụ đi đến. Hoa Vân đạo hữu, ngươi làm cái gì? Nhìn thấy Hoa Vân đạo chủ cử động, Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ đều có chút kinh ngạc, lập tức mở miệng đối với Hoa Vân đạo chủ hỏi. Ta đi qua nhìn một chút. Hoa Vân đạo chủ nói xong, sau đó tay nắm lấy chiến đao màu bạc, hướng phía cây đại thụ kia đi đến. Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ bất đắc dĩ, cũng chỉ đành cùng đi theo qua. Đi vào sâm này trời đại thụ trước mặt, Hoa Vân đạo chủ do dự một hồi, sau đó đưa tay hướng phía đại thụ kia sờ soạng. Vâng! Khi Hoa Vân đạo chủ tay tiếp xúc đến gốc cây này đại thụ thời điểm, hắn cảm giác đến một cỗ lực hấp dẫn cực lớn, từ trên đại thụ kia truyền đến, đem hắn ý thức hút vào. Sau một khắc, Hoa Vân đạo chủ cảm giác được ý thức của mình bị chia làm rất nhiều phần, dọc theo đại thụ này ngọn cây dũng mãnh lao tới. Rất nhanh, ý thức của hắn tại một ít cây nhánh địa phương, thấy được một chút hình ảnh, những hình ảnh kia là rất nhiều người tu luyện tại công kích một mặt bia đá to lớn. Tử Hồng đạo quân. Hoa Vân đạo chủ trong lòng chấn kinh, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại tại đại thụ này bên trong, nhìn thấy Tử Hồng đạo quân những người kia. Tử Hồng đạo quân, thế nhưng là thất phẩm giải văn sư. Lập tức, Hoa Vân đạo chủ thấy được càng ngày càng nhiều hình ảnh. Hắn tại mấy đầu to lớn trên cành cây, thấy được sư tôn của hắn Quỷ Cổ đại sư, cũng nhìn thấy Nguyên Diễm đại sư, thấy được Ly Ương đại sư. Trừ cái đó ra, hắn còn chứng kiến rất nhiều người. Những người này, ngoại trừ thông thiên thành người bên ngoài, còn có rất nhiều lại là Hoa Vân đạo chủ không quen biết. Cái này, Hoa Vân đạo chủ trong lòng khiếp sợ không thôi. Lúc đầu, hắn còn tưởng rằng chỉ có thông thiên thành một nhóm người này tiến vào Sâm La di tích cổ bên trong. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, ngoại trừ bọn hắn những người này bên ngoài, lại còn có nhiều như vậy người tiến vào Sâm La di tích cổ bên trong. Trước đó, bọn hắn vậy mà không hề có một chút tin tức nào đạt được. Đại khái 10 hơi đằng sau, Hoa Vân đạo chủ ý thức tại đại thụ bên trong ngao du một vòng, cuối cùng về tới trong cơ thể của hắn. Khi hắn ý thức trở về đằng sau, Hoa Vân đạo chủ tay lập tức buông lỏng ra đại thụ. Hắn đột nhiên lui về sau hai bước, sắc mặt cũng là một trận tái nhợt. Hắn xuất ra Lăng Phong cho hắn hồn dịch, ngửa đầu uống một bình xuống dưới. Hoa Vân đạo hữu, ngươi không sao chứ? Tử Lôi đạo chủ lập tức tiến lên mở miệng đối với Hoa Vân đạo chủ hỏi. Không có việc gì, chỉ là vừa mới gặp phải phản vệ. Hoa Vân đạo chủ khẽ lắc đầu, hắn nhìn trước mắt gốc cây này đại thụ, hồi tưởng lại chính mình vừa rồi nhìn thấy hình ảnh, trong lòng rốt cuộc biết đại thụ này là cái gì. Đó cũng không phải cây, mà là một loại trận pháp đặc biệt, tại toàn bộ Sâm La di tích cổ bên trong tất cả cấm chế, đều cùng cây này có quan hệ. Cơ hồ tất cả trận pháp năng lượng, đều là cây này chuyển vận. Trước 1075, 1075, dùng ngươi đao kia chặt một chút. Chỉ cần đem cây này chém đứt, cái kia Sâm La di tích cổ cấm chế, liền sẽ triệt để bị phá ra. Hoa Vân đạo chủ sau khi suy nghĩ một chút, hay là quyết định đem hắn nhìn thấy những bí mật này nói cho Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ. Cái gì? Gốc cây này đại thụ lại là Sâm La di tích cổ bên trong tất cả trận pháp năng lượng căn nguyên. Ngươi tại trong này thấy được rất nhiều người. Ngoại trừ chúng ta thông thiên thành một nhóm người này bên ngoài, còn có hai nhóm những người khác. Khi Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ nghe được Hoa Vân đạo chủ lời nói đằng sau, đều lộ ra rất kinh ngạc. Hoa Vân đạo hữu, ngươi thấy, sẽ không phải là ảo giác à? Thanh Đào đạo chủ có chút hoài nghi nhìn xem Hoa Vân đạo chủ. Đúng vậy à, trong Sâm La di tích cổ này rất tà môn, không cẩn thận liền có khả năng xa vào đến trong ảo giác. Tử Lôi đạo chủ cũng là mở miệng đối với Thanh Đào đạo chủ nói ra. Hai người các ngươi nhìn một chút đi. Hoa Vân đạo chủ mở miệng đối với Tử Lôi đạo chủ còn có Thanh Đào đạo chủ nói ra. Hắn cũng không dám xác định chính mình vừa rồi tất cả những gì chứng kiến chính là thật. Ừm. Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ gật gật đầu. Sau đó hai người tại Hoa Vân đạo chủ hiểm hộ dưới, tiếp cận đại thụ kia, đem tay của mình dán tại trên đại thụ. Ầm ầm. Khi bọn hắn hai người tiếp xúc đến đại thụ đằng sau, lập tức cảm giác được một cỗ cường đại uy áp tại trên đại thụ bạo phát đi ra, trực tiếp trùng kích tại hai người bọn họ trên linh hồn. Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ đều lập tức lui lại, tại chỗ liền phun ra một ngụm máu. Hỗn đản, Hoa Vân đạo hữu, ngươi gạt chúng ta. Tử Lôi đạo chủ quay người, một mặt tức giận nhìn xem Hoa Vân đạo hữu. Mà Thanh Đào đạo chủ cũng giống như thế. Ta lừa các ngươi cái gì rồi? Vừa rồi đại thụ này ta cũng sơ soạn, thế nhưng là vì sao ta không có chuyện gì? Hoa Vân đạo chủ có chút nghi hoặc nhìn Thanh Đào đạo chủ cùng Tử Lôi đạo chủ. Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ ánh mắt hai người đều không hẹn mà cùng rơi vào Hoa Vân đạo chủ trong tay trường đao màu bạc phía trên. Nếu như nói hai người bọn họ cùng Hoa Vân đạo chủ có cái gì không giống với, cái kia nghi điểm lớn nhất chính là Hoa Vân đạo chủ trong tay trên thanh trường đao này. Các ngươi đây là ý gì? Nhìn thấy hai người này nhìn mình chằm chằm trường đao trong tay mãnh liệt nhìn, Hoa Vân đạo chủ lập tức đem chính mình trường đao nhận được phía sau. Khi Hoa Vân đạo chủ đem trường đao màu bạc giấu ở sau lưng đằng sau, chung quanh những kim nhãn đú hồn kia lập tức liền hướng phía bọn hắn dựa đi tới. Không có ý gì. Nhìn thấy những cái kia dựa đi tới kim nhãn đú hồn, Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ đều lập tức lắc đầu. Hoa Vân đạo chủ cũng là lần nữa đem chiến đao màu bạc lấy ra. Những kim nhãn đú hồn kia nhìn thấy màu vàng chiến đao về sau, lập tức lần nữa lui lại. Hoa Vân đạo hữu, nếu là ngươi vừa rồi nói những cái kia là thật, vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải? Tử Lôi đạo chủ ngẩng đầu nhìn Hoa Vân đạo chủ, hắn cảm giác đến ở loại địa phương này, cái này Hoa Vân đạo chủ hiểu biết đồ vật so với hắn nhiều. Cho nên ở thời điểm này, hắn cũng không đoái hoài tới mặt mũi của mình, chỉ có thể khiêm tốn hướng còn Hoa Vân đạo chủ thỉnh giáo. Ta muốn đem cây này phá hủy, nhưng là nếu như vậy làm mà nói, sẽ tiện nghi cái kia hai nhóm người. Hoa Vân đạo chủ cau mày. Trong lòng của hắn suy đoán, cái kia hai nhóm người hẳn là ẩn tàng rất khá. Cho dù là Thông Thiên Thành chủ bọn hắn đều không có phát hiện bất luận cái gì mà dấu vết để lại. Nếu không phải là bởi vì gốc cây này kỳ lạ đại thụ, hắn khẳng định cũng vô pháp phát hiện những người đó. Nếu những người này là che giấu tung tích tiến đến, như vậy mục đích của bọn hắn, hẳn là muốn đoạt bảo. Vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào? Nếu những người này đều tiến đến, cho dù chúng ta giờ phút này thông chi Thông Thiên đạo chủ bọn hắn, cũng không làm nên chuyện gì à? Nếu bọn hắn dám len len đến, hơn nữa còn có thể giấu giếm được Thông Thiên đạo chủ cùng sư tôn ta bọn hắn, thực lực của bọn hắn hẳn là rất mạnh. Tử Lôi đạo chủ vẻ mặt nghiêm túc nói. Đúng vậy à, giờ phút này một cái cơ hội tuyệt hảo liền bày ở trước mặt chúng ta, nếu là chúng ta có thể bắt lấy cơ hội này, nói không chừng liền thật có thể đem cái này xâm la di tích cổ cấm chế bài trừ. Thanh Đào đạo chủ giờ phút này cũng mở miệng nói ra. Bây giờ tình huống này, bọn hắn chính là muốn đem xâm la di tích cổ sau cùng cấm chế phá mất, hôm nay đến cái kia di tích cổ khu vực hạch tâm nội bộ, nhìn xem có thể hay không đạt được một chút bảo vật. Về phần cái kia hai nhóm người thần bí, bọn hắn căn bản cũng không muốn đi để ý tới, mà lại cũng không có tư cách kia đi để ý tới. Hoa Vân đạo chủ nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu, hắn cũng biết trước mắt cơ hội không dùng sai lầm. Nếu tất cả mọi người đến nơi này, vậy liền đem cuối cùng này cấm chế đánh vỡ, nhìn xem cuối cùng mọi người đến cùng có thể mò được bao nhiêu bảo vật. Dù sao hắn cũng chưa từng nghĩ qua muốn đem toàn bộ xâm la di tích cổ bên trong bảo vật độc chiếm. Đã như vậy, vậy chúng ta liền mở làm đi. Hoa Vân đạo chủ ngẩng đầu nhìn Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ. Vậy chúng ta liền mở làm đi, đem đại thụ này làm gãy. Tử Lôi đạo chủ ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt gốc cây này đại thụ. Thế nhưng là khi thấy gốc cây này đại thụ thời điểm, hắn không khỏi nhíu mày, bởi vì vừa rồi hắn cùng Thanh Đào đạo chủ đều đã sờ qua gốc cây này đại thụ. Bọn hắn chỉ là sờ soạn một chút, liền bị đại thụ này bạo phát đi ra trùng kích chấn thương. Thế nhưng là, chúng ta nên như thế nào động thủ đâu? Thanh Đào đạo chủ nhìn trước mắt đại thụ này, cũng là nhíu lông mày. Giờ phút này, hai người bọn họ cũng không dám tùy tiện động thủ. Giờ phút này, hai người bọn họ cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn Hoa Vân đạo chủ. Hoa Vân đạo chủ do dự một chút, mở miệng nói ra, để cho ta tới trước thử một chút đi. Sau khi nói xong, hắn lập tức hướng phía đại thụ kia đi đến, đi vào đại thụ trước mặt thời điểm, tay trái nắm lấy chiến đao màu bạc, mà tay phải hai ngón, ngưng tụ ra linh la đao. Hắn nhìn chằm chằm trên đại thụ kia trận văn nhìn một hồi, sau đó cơ linh la đao hướng phía đại thụ kia cắt đi lên. Xoẹt! Linh la đao tại đại thúc bên trên cắt ra một đầu dài 2 mét vết tích. Thế nhưng là đạo vết tích kia, tựa như là sóng nước một dạng, trong nháy mắt liền khôi phục. Đại thụ kia cũng không có công kích Hoa Vân đạo chủ. Không được a. Hoa Vân đạo chủ lông mày cũng không nhịn được nhíu một chút, cái này linh la đao chính là hắn mạnh nhất giải văn bí thuật. Hắn không nghĩ tới chính mình linh la đao vậy mà đều không cách nào đối với trên đại thụ này trận văn sinh ra ảnh hưởng. Thử lôi đạo chủ cùng thanh đào đạo chủ cũng là như thế. Bọn hắn mặc dù đều là lục phẩm giải văn sư, nhưng là bọn hắn giải văn thuật, so ra kém Hoa Vân đạo chủ trong tay linh la đao. Nếu Hoa Vân đạo chủ đều không có biện pháp, vậy bọn hắn khẳng định cũng không có cách. Ông Long! Giờ phút này, Hoa Vân đạo chủ cảm giác được trong tay trường đao màu bạc đang hơi chấn động. Mà lại cái kia chiến đao màu bạc mặt ngoài, giờ phút này vậy mà nổi lên một chút màu vàng kỳ quái phù văn. Chuyện gì xảy ra? Hoa Vân đạo chủ nhìn chằm chằm trong tay trường đao màu bạc, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn từ khi đạt được cái này trường đao màu bạc đằng sau, vô luận hắn làm sao loay hoay, cái này trường đao màu bạc đều không có xuất hiện qua bất kỳ dị trạng. Hắn chỉ là biết trường đao này có phá tà đuổi quỷ tác dụng. Lần này Thiên Cương Sơn mạch chuyến đi, lại để cho hắn biết cái này trường đao màu bạc còn có chấn nhiếp vũ hồn tác dụng. Giờ phút này trường đao màu bạc, vậy mà hiện ra quỷ dị phù văn màu vàng, để hắn có chút giật mình. Hoa Vân đạo hữu, trong tay ngươi đao tương đối đặc thù, ngươi sao không dùng đao này chặt một chút đại thụ này nhìn xem.